Tệ ấy dù chăm chú đem bị tỷ phở lỉ bổ kỷ bản ném ra ngoài, đóa mật nhi tàng dọc cũng huy động lên kia che kín bụi gai dây leo, đối chiến hết sức căng thẳng. Tàng dọc, gỡ dạ si tệ dân. Bị tỷ phở lỉ, cực hạn quả ở đàn sở. Đang đối chiến ngay từ đầu, thính phòng liền buộc phát một cỗ như gợn sóng kinh hô, vừa lên tới tàng dọc dùng gỡ dạ si tệ dân còn có thể lý giải. Chỉ là bị tỷ phở lỉ cùng tệ ấy dù, vậy mà chuẩn bị sớm như vậy liền dùng ra áp đáy hòm bài sao. Kia cố manh liệt sỉ vợ huyền, cùng cả ở đan sờ tổ hợp thành cuối cùng kỹ xảo. Hô hô hô tiếng gió hú truyền ra, đóa mật nhi dùng không đến một giây làm ra phản ứng cùng phán đoán, tặng dọc, sờ phót sờ cường lực quất. Đóa mật nhi tuyển thủ lựa chọn từ bỏ chế tạo gờ dạ sỉ tệ doanh, mà là chủ động xuất kích muốn gián đoạn bị tỷ phở lỉ của ở đan sờ. Xem ra đóa mật nhi tuyển thủ đối của ở đan sờ tuyệt chiêu phá lệ để phòng vị vị ẩn nói. Chuyện của tôi nét. Đóa mật nhi hoàn toàn chính xác là nghĩ như vậy. Hai lần qua ở đan sở về sau bị tỷ phở lì cho dù là phổ thông sĩ vợ huyền, lực sát thương cũng tăng phúc đến một cái phi thường mức đáng sợ, coi như tàng dập tại gỡ dạ sĩ tệ dình có thể thao túng dây leo rất nhiều, nhưng là đối mặt tinh thông khí lưu thao túng bị tỷ phở lì, đóa mật nhi vẫn là không dám một cược. Vô số đầu dây leo hướng phía bị tỷ phở lì phương hướng đánh tới, tiếng xé gió truyền lọt vào trong tai, mọi người đều có thể cảm nhận được kia mạnh mẽ lực đạo. Uy lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, mà lại nếu như là dây leo chắc hẳn tàng giặc có thể rất tốt thao túng giống cánh tay đồng dạng chỉ huy, coi như bị tỷ phở lì tốc độ rất nhanh, đồng dạng có thể bằng vào đông đảo dây leo tiến hành ngăn cản. Siêu, siêu, siêu. Mấy đạo dây leo linh hoạt giao nhau mà qua, nhanh chóng giáng lâm tại bị tỷ phở lì phía trước, tệ ấy rủ trầm mặc không nói, trơ mắt nhìn xem dây leo đánh út về phía sỉ vợ huyền, nhưng lúc này chỉ gặp sỉ vợ huyền bên trong lần phấn nhanh chóng thuận khí lưu khuyết tán đến phía trước, ngưng tụ thành một đạo rưỡi hình cung. Trở thành sỉ vợ huyền một cái lưỡi đao nhanh chóng cắt chém quá khứ. Soạt. Một cái mắt, dây leo tạch tạch tạch bị cắt thành mấy đoạn, sỉ vợ huyền duệ sắc vô cùng, cắt chém tốc độ nhanh chóng, căn bản để tàng giặc không kịp phản ứng, thu hồi. Bị tỷ phở lý lại còn có thể khống chế vậy phấn tại sỉ vợ huyền bên trong hướng đi. Nhìn thấy dây leo bị sỉ vợ huyền chỉ là tiếp xúc liền vỡ vụn, căn bản không đối bị tỷ phở lý tạo thành ảnh hưởng, mấy đạo phức tạp giao nhau mà qua dây leo, tại cái này nửa hình cung vậy phấn dưới, bị cắt đến nhau nhau vỡ nát, số ít người nhìn thấy tảng giặc không công mà lui, thán một hơi, xem ra bị tỷ phở lì xỉ vợ bình vận dụng đến quá xảo diệu, nếu như không thể lấy lực phá lực, đơn thuần kỹ xảo đã rất khó siêu việt. Bất quá đóa mật nhi mặt không đổi sắc, tảng giặc vẫn cơ dây leo, tại dây leo bị cắt thành khúc vụn sau một khắc, lại nhất trọng dây leo liên tiếp mà lên, mà trước đó bị cắt nát, trong nháy mắt buộc phát ra vô số tử sắc bột phấn, tràn ngập toàn bộ giữa không trung. Bệnh, bệnh, bệnh. Tàng dập cơ dây leo, đồng dạng chế tạo một cỗ kinh người không khí ép, đè xuống hỏa sần pháo đờ giống trong gió lốc khu trục mà đi, nhanh chóng điếm ố toàn bộ sỉ vợ bình. Lợi hại. Tệ ấy dù kinh ngạc mở miệng. Hỏa sần pháo đờ giấu ở dây leo bên trong, tại cực kỳ gần địa phương triển khai xâm nhập, quấy nhiễu sỉ vợ bình. Nếu như muốn bài trừ cỗ này cuốn vào trong gió ngoại lai bột phấn, kia không thể không cải biến quả ở đan sở khí lưu tiết tấu. Nguyên lai dây leo quấy nhiễu mục đích là cái này. Để vạ sẩn pháo đờ buộc phát địa phương tiếp cận bị tỷ phở lì chỗ. Tệ ấy dù một biên chỉ huy bị tỷ phở lì bài trừ sỉ vợ bỉn chúng độc phấn, để tránh bị quấy rầy, vừa quan sát tàng dập động tác, đặt thành mục đích về sau, tàng dập lại bắt đầu chế tạo gờ dạ sỉ tệ duyển. Tại bị tỷ phở lì hoàn thành vạ sẩn pháo đờ bài trừ sau một khắc, gờ dạ sỉ tệ duyển sáng tạo hoàn thành. Cùng lúc đó, tàng dập cắm rễ ở gờ dạ sỉ tệ duyển bên trong, toàn bộ thân hình cố định tại một chỗ, tựa hồ trở thành một cái xác định vị trí mục tiêu cũng không sợ hãi. Ánh mắt khiêu khích nhìn về phía bay múa bị tỷ phở ly. Chương 314, đối chiến tiến hành lúc. Rất không tệ tính toán, bất quá chỉ có một cơ hội này, dùng đến hiệp định hẹn trợ giúp gờ dạ sỉ tệ dần hoàn thành A. Tệ ấy dù nhìn về phía tăng dọc, gờ dạ sỉ tệ dần hoàn thành, hệ gờ dạ tuyệt chiêu uy lực đem sẽ có được tăng lên cực lớn, là tăng dọc thực lực một cái chất biến. Bất quá có trước đó kinh nghiệm, bị tỷ phở ly tuyệt đối sẽ không lại bị vả sần pháo đờ quấy nhiễu được, tại phát hiện vả sần pháo đờ trước một mấy mắt. Lần này tuyệt đối có thể làm ra tốt nhất phán đoán, ngăn cản vạ sẩn bảo đờ xâm nhập. Bất quá đóa mật nhi làm không phải quyết định này, tại đóa mật nhi quan niệm bên trong, gờ dạ xỉ tệ dần hoàn thành, đã tiêu chí lấy tảng dập đứng ở thế bất bại. Bạch. Một máy mắt, so vừa rồi còn muốn thô to, số lượng còn nhiều hơn dây leo từ mặt đất điên cuồng hiện lên, bốn phương tám hướng xúc tu cùng nhau đánh út về phía bị tỷ phở lì phương hướng, một đầu, hai đầu, ba đầu, dòng dã hơn 10 đầu chủ mạng. Còn có thật nhiều nhỏ bé chi nhánh, tăng dọc năng lực tại gờ dạ xỉ tệ duyển tăng phúc dưới, bắt đầu hiện ra điên cuồng nhất một mặt, không có chút nào mới vừa rồi bị nửa hình cung vậy phấn tạo thành xỉ vợ huyền hù đến bộ dáng. Nửa hình cung vảy phấn cố nhiên lực cắt kinh người, lực sát thương không tầm thường, đối mặt dây leo công kích, một nháy mắt liền có thể phá hư sạch sẽ, có thể để nội bộ của ở đan sở bị tỷ phở lì không bị quấy nhiễu. Loại này tại quả ở đan sở trạng thái dưới diễn sinh ra biến hóa cực kỳ khó được. Nhưng bây giờ đối mặt cái này bốn phương tám hướng công kích, nếu như không có phi thường ngưng tụ vảy phấn, chú định không thể lập tức phá hư dây leo, như thế bị tỷ phở lì quả ở đan sở tất nhiên sẽ đụng phải dây leo quấy nhiễu. Mấu chốt những này dây leo tại đóa mật nhi bổ kẹ mẩn thi triển dưới, không tính là cái gì đặc biệt hao phí thể lực tuyệt chiêu. Có gỡ giả xỉ tệ duyên tăng phúc, tàng dọc vậy coi như bị chặt đứt sức khôi phục cũng cực kỳ kinh người dây leo. Hiện tại có thể nói là không có chút nào nhược điểm, bị tỷ phơ ly còn có thể ngăn cản A. Giám khảo nhóm đều nhìn ra bị tỷ phơ ly lúc này bất lợi, tàng dọc áp bách quá chặt, viễn siêu tệ ấy dù trước đó gặp phải bất kỳ một cái nào đối thủ. Có thể như xúc tu lợi dụng dây leo, còn có bị phá hư cũng đại giới cực nhỏ sinh mệnh lực, lúc này đối cần một cái tương đối an ổn hoàn cảnh bị tỷ phở lì là một cái uy hiếp cực lớn. Cực hạn của ở đan sở có thể để bị tỷ phở lì tốc độ đạt được kinh người tăng lên không sai, nhưng loại này kéo dài vô hạn ra dây leo vừa vặn hạn chế bị tỷ phở lì bay múa không gian, đưa nó nghiêm nghiêm thật thật vây lại, hạn chế tại một mảnh nhỏ hẹp khu vực. Thấy cảnh này, vô số người vì bị tỷ phở lì lau vệt mồ hôi. Coi như bị tỷ phơ lì có thể làm cho toàn bộ xỉ vợ bỉn bên ngoài biến thành sắc bén cắt chém trận, nhưng vậy phấn số lượng một khi giảm bớt, uy lực khẳng định kém xa trước đây, như thế một khi phá hư dây leo tốc độ chậm lại, cuối cùng vẫn sẽ có bị xâm nhập khả năng, ai giả ủn còn để ta nói. Liền ngay cả ban giám khảo, lúc này cũng cực kỳ không dễ nhìn bị tỷ phơ lì cục diện. Đóa mật nhi lộ ra tiếu dung, từ vừa mới bắt đầu kiểm chế bị tỷ phơ lì cường hóa, đến gỡ dạ xỉ tệ dần hoàn thành cường thế áp bách. Muốn liền là chế tạo ra bất lợi bị tỷ phở lì cường hóa liên tục tiến công, chỉ cần không cho bị tỷ phở lì cường hóa cơ hội, kia bị tỷ phở lì liền không đủ để e ngại, vô luận là tuyệt chiêu cường độ, vẫn là tốc độ đều bị tảng giật hạn chế, hiện tại bị tỷ phở lì đã là cá trong chậu. TV, lớn màn ảnh, người xem đài, vô số người khẩn trương nhìn xem bị tỷ phở lì, một trái tim nhấc lên, ngay tại đóa mật nhi cảm thấy ưu thế rất lớn, kinh người hình tượng xuất hiện, chỉ gặp tệ ấy dù biểu lộ không có phát sinh biến hóa. Bị tỷ phở ly bắt đầu thẳng chuyển đổi qua ở đan sở tiết ấu, toàn bộ thân hình không ngừng bày hướng từng cái phương hướng, hủy bỏ cố hữu quy tích, vậy mà lấy thân thể vị trí vì cải biến, làm ra một loại nhìn rất xinh đẹp qua ở đan sở phương pháp. Hoa lê hơi sững sờ, vô ý thức mở miệng nói, qua ở đan sở tư thế không thay đổi, nhưng bị tỷ phở ly không ngừng đang thay đổi tự thân thân thể góc độ, không ngừng dãy rủa thân thể, cho nên nhìn qua ở đan sở phát sinh biến hóa cực lớn. Y tá giỏi phát hiện cái gì, nói, các ngươi nhìn. Xì vợ bỉn phát sinh cải biến. Tựa như là mới vảy phấn bị bí tì phờ ly phong xuất ra. Chờ một chút, kia giống như không phải vảy phấn, là xì vợ bạc đờ. Xì vợ bỉn. Biến thành tinh không bên trong vòng xoáy hình dáng. Vô số người nhìn xem cái này biến hóa kinh người, há to mồm, chỉ gặp bị vẩy ra xì vợ bạc đờ, nhanh chóng tiến vào xì vợ bỉn bên trong, nương theo lấy tương ứng tiết ấu, lấy bí tì phờ ly múa phương hướng làm dẫn đạo, nhanh chóng tràn ngập đến xì vợ bỉn chung quanh. Cùng lúc đó, xì vợ huyền giống như cùng quả ở đan sở cải biến phát sinh cộng minh, từ ban đầu nói không rõ là cái gì bất quy tắc hình thái, mặc dù tiểu xảo mà ngưng tụ, nhưng tổng cho người ta một loại hỗn loạn cảm giác, bất quá. Bây giờ, xì vợ huyền bề ngoài như một mảnh lập lòe vòng xoáy, điểm xuyết lấy vô số đầy sao, tại cực tốc xoay tròn bên trong, tản mát ra kinh người quang huy cùng sắc thái, chói mắt đến cực điểm. Kia bốn phương tám hướng xông tới dây leo, đối mặt cố này tại đặc biệt quả ở đan sở động tác hạ hình thành xì vợ huyền. Đụng phải so ngay từ đầu còn mãnh liệt hơn phản kích, tại thời gian một cái nháy mắt, liền bị cắt đến vô cùng thê thảm, đừng nói xâm nhập đi vào quá yếu nhiêu được bị tỷ phơ ly, ngay cả phía ngoài nhất phòng tuyến đều không thể đột phá. Tàng dọc, tiếp tục công kích. Đóa mật nhi quá sợ hãi, đi lên trước một bước, cao giọng hô, tàng dọc nghe lệnh, thân thể lập tức tăng một vòng to, vô số năng lượng từ gờ dạ xỉ tệ dần liên tục không ngừng hút lấy ra, vì tàng dọc công kích cung cấp động lực, phanh phanh phanh vô số dây leo lần nữa phá không mà đi. Cùng kia vòng xoáy màu bạc phát sinh kinh người va chạm, một vòng lại một vòng dây leo tiến công cùng vòng xoáy phát sinh cường thế giao phong, ý đồ đánh vỡ xỉ vợ huyền tảng giật con mắt gắt gao nhìn chăm chú lên. Tựa hồ tập trung toàn bộ tinh thần, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào đột phá tầng ngoài cùng phòng tuyến, trong chớp nhoáng này không khỏi làm đóa mật nhi một trái tim nặng nề xuống tới. Bị tỷ phở ly lại còn giữ xỉ vợ powder. Y tá giỏi kinh ngạc nói, xỉ vợ powder phối hợp lên bị tỷ phở ly tự thân vậy phấn. Mặc dù mỗi cái địa phương số lượng có chỗ giảm bớt, nhưng là có xỉ vợ áo đờ trộn lẫn vào, lại khiến cái này vậy tóc hồng sinh thần kỳ biến hóa, lực cắt đạt được 10 phần không tệ cường hóa, lại thêm xỉ vợ bỉn cấu tạo cải biến, nhanh chóng xoay tròn vòng xoáy hình, như cùng một cái đại ma bản điên cuồng cắt thu hồi dây leo. Thời gian ngắn ngủi, tại đóa mật nhi cực kỳ không cam lòng biểu lộ dưới, đi qua một lát thời gian, bị tỷ phở lì xì vở áo đờ cùng vậy phấn mặc dù làm hao mòn hầu như không còn, nhưng lúc này bị tỷ phở lì đã chí ít hoàn thành hai vòng quả ở đan sở cường hóa, mà lại, trong đó một lần, xì vở huyển thăng hoa càng là đối với bị tỷ phở lì làm ra ngoài ý muốn ảnh hưởng, để bị tỷ phở lì trạng thái lạ thường lại biến tốt một chút, xì vở huyển tán đi, bị tỷ phở lì bình tĩnh đập động cánh bay múa trên không trung cùng. Tăng dọc nhìn chăm chú, giờ khắc này, tất cả người xem đều có thể cảm nhận được cái này cực kỳ ngưng trọng bầu không khí. Chương 315, cuối cùng chiến thắng. Mấy vị giám khảo lộ ra ánh mắt tò mò, sự tình phát triển đến một màn này, không ngừng biến hóa thế cục, thật sự là ngoài dự liệu, trận này đối chiến cho người cảm giác, bảo đảm hoa lệ cơ sở đồng thời, cũng cho người một loại truyền thống đối chiến cái chủng loại kia kích đốt cảm giác. Sau một khắc, hai vị cũ đi nạ tỏ nhìn qua không ngừng trượt hoa lệ giá trị cùng đếm ngược dây số, bị tỷ phở lì cùng tảng dập giao phong lần nữa bắt đầu. Lúc này bị tỷ phở lì đạt được cường đại cường hóa. Tàng dập đứng ở gờ dạ xỉ tệ doanh, cũng không chút nào hiển nhiên yếu thế, hai con bổ kẹ mẩn một vòng tuyệt chiêu so đấu, mang theo hoa lệ kỹ xảo, để khán giả ăn no thỏa mãn, thậm chí mấy người kích động đứng lên, gieo hò cố lên. Trên bầu trời vô số phong nhận đao quang kiếm ảnh rơi xuống, cắt vô số dây leo hướng phía tàng dập phương hướng mau chóng đuổi theo, đối mặt loại này cường thế công kích, tàng dập lập tức đem bụi gai ngưng tụ trước người, chế tạo ra một cái cự đại chặn đường chướng ngại, đem phong nhận toàn bộ ngăn cản ở ngoài, chỉ nghe phanh một tiếng. Trận mà xa vào một mảnh mờ đục trong sương khói. 46 giây có người xem nhìn xem còn sót lại không nhiều thời giờ, hít sâu một hơi, đến bây giờ, hai người hoa lệ giá trị nói không rõ ai càng chiếm cư ưu thế, lần lượt giao phong quá khẩn mật, để cho hai người kỹ xảo nhìn bất phân cao thấp, cho nên hoa lệ giá trị phương diện này, còn không cách nào bình phán cái gì. Nhưng là tại từng vòng tuyệt chiêu giao phong bên trong, bị tỷ phở lì cùng tàng giặc gặp khác biệt thương thế, lại thêm từng cường hóa trình tích lũy vết thương, lãng phí thể lực. Lúc này từ thể lực tới nói, bị tỷ phở lì càng thêm bất lợi. Tại tiếp tục như vậy, bị tỷ phở lì thể lực đã là cực hạn nhìn xem bị tỷ phở lì hậu kình không đủ biểu hiện, tệ ấy dù khẽ như mày. Tăng dập tiến công cùng phòng ngự quá ổn, dù là trải qua hai lần cường hóa, đóa mật nhi vẫn là nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm lý tố chất, ổn chát ổn đã tiến hành kéo dài chiến, đối phương cũng nhìn ra bị tỷ phở lì yếu thế một mặt, từ đó đầy đủ lợi dụng lên tảng dập ưu thế. Gơ dạ xỉ tệ duyên cùng ình duyên hạp xôm hấp thụ lẫn nhau tác dụng dưới, mặc dù thể lực khôi phục được rất chậm, nhưng tàng dập tựa như sừng sững tại một cái có thể khôi phục thể lực nguồn suối bên trong, bắt đầu so sánh bị tỷ phở lì thể lực tiêu hao lập tức lộ ra chiếm cứ rất lớn ưu thế. Đảo mắt công phu, từ tệ ấy rủ chiếm cứ ưu thế cục diện, lại bắt đầu bị tỷ phở lì rơi vào hạ phong. Mấy vị giám khảo tựa hồ quen thuộc loại biến hóa này, tại cái này vẹn vẹn còn lại mấy chục giây, không có quá nhiều bình luận cái gì. Chơ mắt nhìn sân bãi giao chiến. Đặt đến cực hạn đi nhìn xem bị tỷ phở lì tình huống, tệ ấy dù hít sâu một hơi, lúc đầu không muốn đi đến một bước này, cái này nguy hiểm trong đó thực sự quá nhiều, mặc dù cái này cũng bị hắn xem như át chủ bài một trong, lại là hắn không nguyện ý thi triển át chủ bài. Thi triển lá bài tẩy này đồng thời, cũng đại biểu bị tỷ phở lì trạng thái cực kỳ không tốt. Bị tỷ phở lì, phát động sơ bồm. Giờ khắc này, tựa hồ toàn trường đều nghe được tệ ấy dù mệnh lệnh, hoàn toàn yên tĩnh. Đóa mật nhi đầu tiên là mê mang, sau đó lộ ra hốt hoảng biểu lộ, mấy vị ban giám khảo khỏe miệng bôi qua một tia đường cong, sợ bồn. Chủ động khởi động đặc tính. Nếu như đối tự thân bổ kẹ mẩn hiểu rõ không đủ, song phương ràng buộc không đủ, chén nơ bồi dưỡng trình độ không đủ để đào móc bổ kẹ mẩn tiềm ẩn năng lực, những này đặc tính thường thường là bổ kẹ mẩn chính mình ngoài ý muốn trong đối chiến kích hoạt. Hoặc là một mực thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng bổ kẹ mẩn tự thân. Có thể dựa vào chèn nờ ngôn ngữ mệnh lệnh để bổ kẹ mẩn kích hoạt đặc tính, mấy vị giám khảo nhìn về phía tệ ấy dù, không hổ là 10 tuổi liền được bờ giờ đờ bằng chứng, tại bồi dưỡng bổ kẹ mẩn phương diện quả nhiên có đặc biệt kiến giải, tối thiểu đối với mình bổ kẹ mẩn hiểu rõ, liền viễn siêu rất nhiều chèn nờ. Thần kỳ quang mang tràn ngập tại bì tỷ phơ lì quanh thân, nhìn qua một màn này, đóa mật nhi cùng tàng dập chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lặn có thể bắt đầu xuất hiện tại bì tỷ phơ lì quanh thân, cái này cỗ năng lượng cường đại. Trong nháy mắt bạo phát đi ra uy thế, để tàng giật cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Bị tỷ phở ly, một đầu đâm vào xỉ vợ huyền bên trong, cho tàng giật cuối cùng. Tệ ấy rủ tiếng nói còn không rơi xuống, chỉ gặp tiến vào sờ bổm trạng thái dưới bị tỷ phở ly, đột nhiên cánh nhanh chóng đập động, lâm vào một loại đốn ngộ trạng thái. Quay một tiếng, bị tỷ phở ly tại hai lần qua ở đan sở, một lần xỉ vợ huyền cường hóa phía dưới, hiện tại lại tiến vào sờ bổm, nó chỉ cảm thấy có thể thăm dò đến thân thể bất luận cái gì một chỗ kết cấu. Trạng thái tiến vào từ tiến hóa sau đến bây giờ trạng thái tốt nhất, Sau một khắc, một cỗ thần bí tin tức truyền vào bỉ tỷ phở lì trong đầu, để thân thể của nó không tự chủ được bắt đầu chuyển động. Thấy cảnh này, lấy tề ấy dù bồi dưỡng kinh nghiệm, tự nhiên nhìn ra là biến hóa như thế nào. Lĩnh ngộ mới tuyệt chiêu a, lúc này tề ấy dù mở mịt nói. Bỉ tỷ phở lì vỗ cánh tốc độ nhanh đến cực hạn, so tại xỉ vợ bỉn bên trong còn muốn mãnh liệt. Trong nháy mắt này, một cỗ màu bạc trắng gợn sóng sóng âm từ bỉ tỷ phở lì quanh thân tản ra, mang theo lực lượng kinh người, quét ngang hướng tảng dọc chỗ. Ông ông ông, cái này cỗ thần bí sóng âm dưới, thế như trẻ che quét ngang hết thể chướng ngại, vô số dây leo tựa như đầu hũ khối đồng dạng bị dây nhanh cắt nát, tàng giật lộ ra kinh hoàng sợ hãi biểu lộ, trực lăng lăng nhìn xem cỗ này lực lượng kinh người đập đến thân thể mình, in diện trạng thái mất đi hiệu lực, gờ dạ xì tệ diện phá diệt. Hoa lệ giá trị về không, tàng giật mất đi năng lực chiến đấu. Người thắng, tệ rủ. Xuất hiện. Lần này gờ giang festival cuối cùng chiến thắng. Là đến từ phạ lạt bổ tảo tệ ấy rủ tuyển thủ 3. Vì vị ẩn thất thần một lát, tâm tình kích động quát to lên. Toàn trường gieo họ. Chương 316, đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, xong. Hàng năm tại một cái địa khu bên trong, chén nở trong vòng tối dẫn người nói chuyện say xưa sự tình liền là lần này lít cồn phở rẹn sở chiến thắng người mới, hay là đại sư thi đấu lại có vị kia chén nở cường thế giết ra thanh danh của mình. Trừ cái đó ra, cũng có một chút đồ vật nhận bộ phận quần thể chú ý. Gờ Giang Festival, mới nhất thượng vị đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ. Tại hơn trăm tên thu được 5 mai dịch bọn, tại bộ kẻ mẩn con nẹt lan truyền ra ưu tú cụ đi nạ tỏ nhóm, trong đó lợi hại nhất, cũng là mạnh nhất kia một người. Hồ Hến lần này Gờ Giang Festival phá lệ làm cho người ta chú ý, không chỉ có tuyển thủ dự thi đội hình xa hoa, trong đó tổng quyết tái càng là từ Hồ Hến siêu cấp người mới, cùng si nổi đời trước đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ đỉnh phong một trận chiến. Hiện tại đầu đường cuối ngõ. Chỉ cần là chú ý bổ kẹ mẩn con nẹt đám người, cũng đang thảo luận lấy trận đấu này. Tệ ấy dù đã tại điển lễ bên trên tiếp nhận đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ dịt bọn cụt, tiếp xuống một năm tên của hắn cũng sẽ ở bổ kẹ mẩn con nẹt bên trong lưu truyền. Đúng vậy à, lần thứ nhất tham gia gờ răng festival liền đánh bại đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Mấu chốt nhất vẫn là đối chiến cuối cùng kia kinh diễm bụt bụt tuyệt chiêu, không phải thắng bại còn khó nói. Làm sao lại, lấy lúc ấy bị tỷ phơ lì sơ bổm trạng thái. Dù cho không có lĩnh ngộ bụt bụt cũng nắm chắc phần thắng. Phòng ăn, quảng trường, bên đường. Chỗ nào đều có thể nghe được đàm luận trận chiến cuối cùng thanh âm. Tệ ấy dù tiên sinh, ngài bị tỷ phở lì đã khôi phục khỏe mạnh, xin cầm lấy. Một vị bổ kẻ mẩn y dì tá đem sau trận đấu đưa đi tĩnh dưỡng bị tỷ phở lì bổ kỳ bản đưa về tệ ấy dù trên tay, ánh mắt bắt đầu hiếu kỳ đánh giá đến cái này cái trẻ tuổi đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ. Tạ ơn. Tệ ấy dù bởi vì tối hôm qua gờ răng festival bế mạc nghi thức sau cùng hoàn trên yến hội tâm tình rất cao hứng nguyên nhân, một đêm không có nghỉ ngơi tốt, đến bây giờ còn có chút đau đầu. Tiếp nhận kỷ niệm cầu, tệ ấy dù đưa tiễn vị y tá này tiểu thư về sau, ngáp một cái, duỗi lưng một cái, cuối cùng đem bỉ tỷ phờ lì kêu lên. Nô bỉ tỷ phờ lì đập động cánh bay múa mà ra, nhìn thấy nó kia mừng rỡ bộ dáng, tệ ấy dù cùng bỉ tỷ phờ lì đều có thể cảm nhận được song phương vui sướng. Là thời điểm trở về a. Tệ ấy dù nói. Ngô ngô bỉ tỷ phơ lì nhẹ gật đầu. Rời đi bờ lưu phủ gì gần thời gian 3 năm. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Thu hoạch được đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ vị trí về sau. Tệ ấy dù đã có nhất định mạch suy nghĩ nên như thế nào tỉnh hẹn trợ giúp bờ lưu phủ gì thoát ly cục diện bây giờ. Có dỗ nẹt học viện. Tệ ấy dù trở thành đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ tin tức tại tối hôm qua cũng truyền đến nơi này. Một mực phụ trách thành lập gạ lạ cùng tệ ấy dù ở giữa liên hệ A không đạt được tờ rẻ xạ lao sư cùng kỷ nguyên lao sư mời, ba người bắt đầu đàm luận lên tệ ấy dù tin tức. A không, học viện bày kế sự kiện kia tệ ấy dù thái độ thế nào? Cái này, là học viện dự định thành lập câu lạc bộ chuyện kia A, lần trước thông chí hắn gạ lạ học được bổ ra thời điểm, ta có cùng tệ ấy dù nói qua, bất quá hắn giống như không thế nào cảm thấy hứng thú. A không nói. Kỷ nguyên lao sư nhẹ gật đầu, dạng này cũng tốt. Hắn không phải loại kia chịu thời gian dài ở tại một chỗ tiến hành huấn luyện người. A không hơi nghi hoặc một chút, kỷ nguyên lão sư, vì cái gì học viện dự định muốn thành lập câu lạc bộ? Học viện bồi dưỡng cơ chế chẳng lẽ lại so với câu lạc bộ trên lệch A? Kỷ nguyên lão sư nhạt hừ một tiếng, trời mới biết đám người kia nghĩ như thế nào, bất quá khác biệt vẫn phải có. Học viện công trình mặt hướng đông đảo học viên, lão sư, nhân viên nghiên cứu, kỳ thật gánh vác xuống tới, mỗi người có thể được đến tài nguyên cũng không nhiều. Bất quá câu lạc bộ thể chế liền không đồng dạng, đem khổng lồ tài nguyên vùi đầu vào mấy cá nhân trên người, đạt được thành quả khẳng định hội rõ ràng hơn. A không như có điều suy nghĩ, trong học viện học viên đại bộ phận xuất thân cũng không tệ, có rất ít giống tệ ấy dù như thế xuất thân không tốt, nếu như một mực bảo trì học viện giáo dục cơ chế, hiện tại đã theo không kịp thời đại, tối thiểu cạn tố địa phương quán quân trạm tỷ hòn học viện, liền đã nghèo túng đến phân tán thành vô số quý tộc trường học, giáo dục cơ cấu, lực ảnh hưởng kém xa tít tắp trăm năm trước. Xem ra theo các loại câu lạc bộ tại đại sư thi đấu ra danh tiếng, có dồ nẹ học viện cũng không cam chịu lạc hậu, cho nên mới muốn thử nghiệm câu lạc bộ cái này một thể chế. A không xuất thân cạn tố, cũng coi như con em nhà giàu, bởi vì là con riêng nguyên nhân, cho nên mới bị đưa tới xin nội. Coi như tâm tư đơn thuần nhưng có nhiều thứ cũng đã thấy rất thấu triệt. Có dỗ nẹ học viện vì không đi bên trên quán quân trạm tỷ hòn học viện giải thể đường lui, dự định làm ra cải biến, thành lập chuyên môn câu lạc bộ, đây là một bước to gan quyết sách. Tại trước kia, học viện thế lực xem thường câu lạc bộ, nhưng theo câu lạc bộ bộc lộ tài năng, học viện cuối cùng vẫn không có cách nào không nhìn câu lạc bộ loại này không tệ bồi dưỡng cơ chế. Lại nói tệ ấy rủ tiểu tử kia lấy được đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ vị trí đi, thật sự là không tầm thường. Tờ rẹ xa mỉm cười, tệ ấy dù mượn vì răn trị liệu vì lý do mời nghỉ dài hạn trong lúc đó. Vậy mà thuận tay đoạt lấy hổ hình đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ vị trí, thật là làm cho không ít người ngoài ý muốn. Bộ kẻ mẩn con nẹt chính thức cùng có dồ nẹt học viện cũng thành lập lẫn nhau quan hệ hợp tác, nhìn trong học viện có cân đối ban liền biết, song phương có không ít đôi bên cùng có lợi giao dịch, thậm chí trong đó có học viên phía sau, đều là bộ kẻ mẩn con nẹt phía đầu tư. Tiểu nói này đến, hắn cũng sắp trở về rồi à. Dựa theo bình thường việc học kiếp sống, hắn cũng có tư cách tiến vào tốt nghiệp ban, huống chi hắn đã sớm lấy được sơ cấp bợ giờ đỡ bằng chứng, muốn tốt nghiệp cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Tờ rẹ xa như có điều suy nghĩ. A không ngoài ý muốn nói, tê ấy dù hoàn toàn chính xác cùng ta để cập qua, lần này trở về hắn liền chuẩn bị xin tốt nghiệp. Kỳ nguyên cùng tờ rẹ xa lão sư lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, năm nay liền xin tốt nghiệp. Đúng vậy A không nói, tê ấy dù tựa hồ muốn sau khi tốt nghiệp thông qua học viện con đường, xin thành lập một chỗ gym, tựa như là dạng này, quá lâu, ta vẫn cho là hắn là cùng ta đang nói đùa, bất quá cũng có thể là thật. Gym. Hai vị lao sư lộ ra kinh ngạc biểu lộ, gym tại hiện ở niên đại này muốn xin không tính khó, cũng không tính đơn giản, làm có dồ nẹ học viện tốt nghiệp học viên, nghị xin gym vẫn là có con đường. Nhưng cũng vẹn vẹn một cái cơ hội. Những năm qua có vô số học viên nếm thử xin gym, nhưng người thành công số lại không đủ hai cái bàn tay. Có dỗ nẹt học viện sẽ chỉ cung cấp một cái thu hoạch được gym leader tư cách cánh cửa, nhưng như thế nào đi thông qua liên minh khảo hạch, cái này muốn nhìn học viên bản nhân năng lực, trách nhiệm tâm, thân thế, thực lực các loại còn cần khảo sát rất nhiều phương diện. Thông qua những này khảo sát về sau, thành công thành lập gym, cũng cần thời khắc chú ý đến liên minh định kỳ kiểm tra, nếu như tích hiệu xoa bình, hoặc là gặp quá nhiều chèn nở báo cáo, tỷ lệ thông qua không hợp quy định cùng nhiều phương diện nhân tố, cũng là sẽ bị tùy thời tước đoạt gym tư cách. Ba người lắc đầu, không biết tệ ấy rủ trong hồ lô muốn làm cái gì, vừa đạt được đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ tức hiệu, lại có bờ giờ đỡ bằng chứng, hiện tại còn muốn liên quan đến gym. Đối phương đến cùng đang tính kế cái gì? Chẳng qua nếu như là tệ ấy rủ, khảo hạch gym hẳn là khó không được hắn. Tờ rẹ xạ nhớ tới để vô số người bó tay khó dò gã lạ, đối tệ ấy rủ không hiểu có chút lòng tin. Quyền kế tiếp, gym leader. Chương 317, Phạ Lạt Bồ Tảo phát triển thời cơ. Ra ủn con nệ tạ tiên sinh, lại gặp mặt. Gờ răng festival hội trường, một chỗ làm việc nơi trốn bên trong, ra ủn con nệ tạ tiếp đãi tệ ấy dù. Chúc mừng ngươi, thu được đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ vinh dự. Ra ủn con nệ tạ cười ha hả nói, hắn xem trọng thiếu niên này quả nhiên không có cô phụ hắn chờ mong. Mà lại bởi vì tuổi tác, phong cách nguyên nhân, cùng lần này gờ răng festival đặc biệt, để tệ ấy dù phá lệ quý hiếm. Tại hôm qua gờ răng festival bế mạc, nhiều cái công ty quảng cáo liền liên hệ đến bộ kẹ mẩn con nẹt chính thức, hy vọng thuê tệ ấy dù làm đại ngôn, thử nhìn một chút hiệu quả. Cho đến bây giờ, còn không có đi qua nhất thiên, cũng đã có 6 nhà công ty liên hệ đến bộ kẹ mẩn con nẹt chính thức, đối với đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ giá trị tới nói, đây chính là rất khó được chẳng cảnh. Ra ủn con nẹt tạ hồi ức hạ, bình thường tới nói, nếu như một vị cụ đi nạ tỏ đạt được đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ vinh dự, chịu có 1-2 nhà công ty chịu thuê đối phương. Ký kết quảng cáo kia cũng đã là rất thành công, thậm chí có bộ phận hình tượng không thế nào tốt đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, chỉ là thu được tương ứng vinh dự, lại không cho tự thân mang đến bất luận cái gì giá trị buôn bán. Tệ ấy dù mục tiêu một mực rất rõ ràng, leo lên gờ răng festival sân khấu là một mặt, nhưng cũng không thể uổng phí hết ở trong đó cố gắng. Hắn cũng không phải áo cơm không lo, có thể không kiêng nể gì cả truy cầu mơ ước con em nhà giàu. Bộ kẻ mẩn đồng hồ, bộ kỳ bản thiếp giấy, bộ kẻ mẩn con rối, áo sơ mi. Đại vị vương, cán tổ Hollywood phim. Tệ ấy rủ chăm chú quét một lần, nhìn về phía dạ ủn còn lệ tạ tiên sinh. Như ngươi thấy, đây là trước mắt tìm tới bộ kẹ mẩn con nẹt chính thức thương gia, bởi vì không có ngươi phương thức liên lạc, bọn hắn đành phải thông qua bộ kẹ mẩn con nẹt cái này một con đường. Nếu như ngươi chịu công bố phương thức liên lạc, bọn hắn hẳn là liền sẽ trực tiếp tìm bản thân ngươi tới nói chuyện. Ách, ngươi biết quảng cáo đại ngôn à, có cần hay không ta giải thích một chút? Đại ngôn ta biết, những này thương gia tệ ấy dù cũng không nghĩ tới, vừa mới qua đi một đêm, liền sẽ có nhiều người như vậy chuẩn bị liên hệ chính mình. Cân nhắc đến tuổi của ngươi, ta còn là để thư ký của ta cho ngươi mảnh nói một chút đi. Ra ủn con nệ ta nhẹ gật đầu, hắn đứng bên cạnh một vị thành thục nữ tính triều đỉnh cây mỉm cười thăm hỏi, chậm rãi nói, cái này lục cái thương gia là trước hết nhất liên hệ đến chúng ta, trong đó bổ kẹ mẩn đồng hồ, bổ kỳ bản tiếp giấy, bổ kẹ mẩn con rối, áo sơ mi, đại vị vương, cái này năm cái thương gia đều hy vọng thu hoạch được ngươi chân dung tạm lấy cùng đại ngôn, trong đó có thể căn cứ sản phẩm số lượng tiến một bước xác định giá vị. Bất quá bởi vì ngài mới vừa vặn trở thành đỉnh tiêm. Cú đi nạ tỏ, danh tiếng mặc dù ở vào thịnh nhất, nhưng cũng cực kỳ không ổn định, có lẽ qua một đoạn thời gian liền sẽ bị lãng quên, cho nên thường thường như chân dung quyền mua xăm ca. Hạ, thương gia đều sẽ định vì một năm mà lại sơ kỳ giá vị sẽ không cao lắm, nhưng nếu như ích lợi tốt, bọn hắn sẽ còn tiến một bước hợp tác với người, nếu như ích lợi không tốt, khả năng này liền sẽ mất đi cơ hội hợp tác. Tệ ấy dù lẳng lặng nghe, đối phương nói rất hiện thực, cũng rất kỹ càng. Giống như giả ủn con đẹp tạ thư ký lời nói, hắn độ hot như vậy chỉ là tạm thời, hết thể còn phải xem hắn tự thân giá trị có hay không lâu dài hiệu quả và lợi ích. Giả ủn con đẹp tạ thư ký đem chỗ tốt cùng hậu quả toàn bộ đỡ ra, cũng là ra ngoài vì tệ ấy rủ cân nhắc, dù sao có không ít cú đi nạ tỏ đem cuộc đời cực ở phía trên, cuối cùng lại rơi đến cái không như ý hạ chẳng, cái này rất thật đáng buồn. Cái này ta rõ ràng, nhưng cái này Hollywood phim là cái gì? Diễn viên A. Tệ ấy dù đối với mấy cái này rất rõ ràng, hắn hỏi ra hạ một vấn đề. Cái này cán tổ Hollywood ta đề nghị ngươi vẫn là không muốn cân nhắc, cán tổ phim sản nghiệp một mực phi thường tiêu điều, nếu như là ở nổ vạ này địa phương công ty điện ảnh ngươi còn có thể cân nhắc, nhưng cái này dạ ủn còn đẹp tạ thư ký lắc đầu, nàng cũng là đạt được dạ ủn còn đẹp tạ thụ ý sau mới nói như vậy, dạ ủn còn đẹp tạ rất xem trọng tệ ấy dù. Cái này không hy vọng để tệ ấy dù đem mới có thể lãng phí đến dạng này một cái tiêu điều dây chuyển sản nghiệp bên trong. Ta đại thể minh bạch, đỉnh tiêm cũ đi nạ tỏ là một cái mở rộng cơ hội của mình, về phần muốn đạt được tốt hơn đãi ngộ, còn phải tiếp tục tăng lên mình tương ứng giá trị. Tệ ấy dù nhìn xem giả ủn còn nẹt tạ tiên sinh cười tủm tìm nói, cái này kỳ thật hắn một mực rất rõ ràng. À, đúng, nếu như chỉ thỏa mãn với hiện trạng lại không cố gắng phong phú mình, thế nhưng là hội bị đào thải nha. Ra ủn con nẹt ta nói. Đúng vậy, cho nên ta chỗ này có một cái yêu cầu quá đáng. Rốt cục, tệ ấy dù không để ý giả ủn con nẹt ta ngoài ý muốn ánh mắt, đạt được đối phương cho phép về sau, lấy ra một phần tư liệu. Ra ủn con nẹt ta tiên sinh, theo ta hiểu rõ, bộ kẹ mẩn con nẹt đang chuẩn bị trong vòng nửa năm tại hồ N3 cái 2, tam tuyến thành thị thành lập mới bộ kẹ mẩn con nẹt hội trường, đúng không? Tệ ấy dù chăm chú nhìn về phía đối phương. Theo bộ kẹ mẩn con nẹt lực ảnh hưởng mở rộng. Bộ kẹ mẩn con nẹt hội trường số lượng cũng đang không ngừng khuyết trương tăng bên trong. Đúng vậy a, có vấn đề gì a? Ra ủn con nẹt ta nghi ngờ nói. Nếu có thể hay không thủ trước tiên nghị ở chỗ này thành lập một chỗ bộ kẹ mẩn con nẹt hội trường, nơi này, phạ lạt bồ tảo. Tệ ấy dù chỉ hướng trên tư liệu một khối nhỏ địa đồ quay lại vị trí, nói. Phạ lạt bồ tảo. Ra ủn con nẹt ta ngẩng đầu, liền ngay cả nữ thư ký cũng tò mò nhìn về phía tệ ấy dù. Muốn biết tên tiểu quỷ này làm tính toán gì, lại còn hướng bổ kẹ mẩn còn nẹt chính thức nhắc lên thỉnh cầu. Cái này cũng không phải ta nói tính, ngươi nhận làm một cái đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ thân phận, đáng giá bổ kẹ mẩn còn nẹt đầu nhập to lớn tài nguyên, nhân lực vật lực đi thành lập một cái mới hội trường A. Vẫn là tại dạng này một cái vắng vẻ địa phương, ra ủn con nẹt tạ không lưu tình chút nào nói. Tệ ấy dù không hề nghĩ ngợi, nói, đương nhiên không được, nhưng nếu như đối bổ kẹ mẩn còn nẹt có đầy đủ chỗ tốt, đầy đủ thôi động tác dụng, vẫn là có thể thử một chút ta. Phạ lạt bồ tàu bắc có phạ lạt bồ phò dẹt, mở tờ chìm nhi, đều là chèn nở thu phục bổ kẹ mẩn nơi tốt, tại tăng thêm mới nhất thi công hoàn thành xe cáp, nơi đó sớm muộn hội phồn hoa, hiện đang huấn luyện nhà càng ngày càng nhiều, nơi đó cũng đem dần dần phát đạt, chính yếu nhất chỗ sa mạc làm nông khu vực, để nơi đó có không ít mỗi người đều mang đặc sắc bổ kẹ mẩn. Phạ lạt bồ tàu phía nam không ổn định thời tiết, vô luận là hệ hải sơ, hệ gờ rừng bổ kẹ mẩn, cái gì cần có đều có. Đối với bất luận cái gì muốn lữ, hành thu phục bổ kẹ mẩn chèn nở tới nói, phụ cận một tòa duy nhất tiểu trấn thu diệp, đều là một cái không tệ dừng lại địa phương, mặt khác phạ lạt bồ táo lấy nông nghiệp làm chủ, có có địa phương khác rất ít gặp rau quả, địa phương đồ ăn đặc biệt đặc sắc, có rất cao đào móc giá trị, ta có. Nghĩ qua, theo chèn nở càng ngày càng nhiều, phạ lạt bồ tảo tại trong vài năm liền sẽ phát triển, thậm chí còn nhưng có thể để cho tiện chèn nở thành lập trung tâm bộ kẹ mẩn. Nếu như lúc này bộ kẹ mẩn còn nẹt có thể sớm tiến vào phạ lạt bồ tảo, đối bộ kẹ mẩn còn nẹt thôi động phát triển chưa hẳn không phải một cái có ích. Tệ ấy dù đem ý nghĩ của mình nói ra, chờ đợi lấy đối phương đoạn ở dưới, hắn nói tới, đích đích xác xác là vô cùng có khả năng, phi thường ý tưởng chân thật, không trộn lẫn nửa phần dở trò dối trá. Dạ ủn con nệ tạ trầm mặc một hồi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước mắt cái này hơn 10 tuổi thiếu niên, trong lòng rất là chấn kinh, đây là một cái hơn 10 tuổi hài tử ánh mắt có thể nhìn thấy cảnh tượng A. Chương 318, Jim cùng bộ kẹ mẩn con nệ. Ngươi miêu tả tiền cảnh thật là không tệ, nếu như phạ lạt bồ tảo đến lúc đó có thể tràn vào đại lượng chen nơ, sẽ đối với bộ kẹ mẩn con nệ phát triển đưa đến xúc tiến tác dụng. Lúc này dạ ủn con nệ tạ cũng không nghĩ tới, nếu như thế giới này không có tệ ấy dù. Hai năm sau phạ lạt bồ tảo vậy mà đúng như tệ ấy dù miêu tả như thế, thành làm một cái nông nghiệp đại trấn, bởi vì trung tâm bổ kẹ mần vào ở, phạ lạt bồ tảo phi tốc phát triển, thậm chí không ít người tới đây định cư. Lúc kia, bổ kẹ mần con nẹt cũng không cam chịu rơi sau tiến nhập phạ lạt bồ tảo, bởi vậy thẳng tắp thôi động phạ lạt bồ tảo phát triển. Bất quá đây chỉ là suy đoán thôi, còn không thể xem như xác thực tin tức. Ra ủn con nẹt tạ lắc đầu nói, coi như hắn cũng cảm thấy tệ ấy dù nói có lý. Nói tới 89 phần 10 có như vậy chút ý tứ, nhưng loại chuyện này cũng không phải một mình hắn nói tính. Nếu như ngươi có thể cho ta một phần cụ thể suy nghĩ, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi một cái, nhưng đến tột cùng có thể thành công hay không không phải ta có thể quyết định. Ra ủn con nẹ tạ vẫn là rất xem trọng tệ ấy dù, quyết định cho hắn một cơ hội. Đem bổ kẹ mẩn con nẹ hội trường xây dựng ở Phạ Lạt Bồ Tảo. Nếu như nhớ không lầm, tệ ấy dù liền là đến từ Phạ Lạt Bồ Tảo đi. Mình trở thành đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ. Vẫn không quên quê quán phát triển, bằng vào điểm ấy, liền để ra ủn con nẹt tạ lại xem trọng một phần. Tệ ấy dù trong lòng một câu quả là thế, chỉ bằng vào điểm này muốn cho bộ kẹ mẩn con nẹt tại phạ lạt bồ tảo thành lập hội trường, sức thuyết phục vẫn là quá thấp. Bất quá, tệ ấy dù còn có cái khác bài có thể đánh, cái này đều không phải là hắn mục đích cuối cùng nhất. Nếu như phạ lạt bồ tảo có thể có một chỗ gym đâu, liên minh chính thức thừa nhận gym, dạng này có hay không có thể đặt vững phạ lạt bồ tảo phát triển thời cơ. Có đạo quán địa phương, tất nhiên sẽ thành lập trung tâm bộ kẹ mẩn, tăng thêm điều kiện này, phạ lạt bồ tảo phát triển thời cơ đã có thể xác định đi. Nói xong, ra ủn con nệ ta nói, Jim, ta nhưng không nhớ rõ phạ lạt bồ tảo có đạo quán, chậm rãi. Chẳng lẽ muốn xin Jim, là ngươi? Ra ủn con nệ ta không dám tin nhìn xem tệ ấy dù, không cách nào tưởng tượng lời này là từ một thiếu niên trong miệng nói ra, xin Jim, coi như hòa bình niên đại Jim thành lập khảo hạch dễ dàng không ít. Nhưng nếu như xin người là một thiếu niên, độ khó cũng rất lớn a. Bất quá nhìn xem tệ ấy dù tự tin biểu lộ, ra ủn con nệ tạ cảm thấy thiếu niên ở trước mắt sẽ không nói không có nắm chắc, hắn không khỏi trầm mặc xuống dưới. Jim xin điều kiện hắn trầm ngâm một lát, mở miệng nói, Jim không phải tùy tiện một người liền có thể xin, coi như tệ ấy dù là đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ cũng không được. Ngoại trừ đến từ phạ lạt bồ tảo, ta chỗ học tập ngài hẳn là cũng biết đi. Tệ ấy dù nói, có dỗ nẹt học viện. Ra ủn con nệ tạ bỗng nhiên nhớ tới tệ ấy dù tư liệu, bừng tỉnh đại ngộ nói, hóa ra là như vậy, có dồ nẹt học viện tốt nghiệp học viên, có xin Jim tư cách. Đây là học viện trăm năm nội tình, cùng liên minh lẫn nhau tạo dựng liên hệ, liền xem như bổ kẹ mẩn con nẹt, cũng cùng có dồ nẹt học viện có rất nhiều hợp tác địa phương. Đối với những này, ra ủn con nệ tạ có hiểu biết. Nếu là như vậy, thân là tốt nghiệp học viên thật có xin Jim tư cách, thế nhưng là xin Jim độ khó cũng không có đơn giản như vậy ra ủn con nệ tạ chưa nói xong. Ý thức được người thiếu niên trước mắt này là vẹn vẹn xuất đạo một năm, liền chiến thắng đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, thu hoạch vinh dự cao nhất vị trí siêu cấp người mới, lắc đầu. Rất tốt, nếu như ngươi có thể thành công trở thành gym leader, như vậy tại phạ lạt bồ tảo thành lập một chỗ bổ kẹ mẩn con nẹt hội trường lại có làm sao? Ra ủn con nẹt tạ cười ha ha một tiếng, nói đều nói đến mức này, đối mặt như thế tiền cảnh, điểm ấy quyết đoán hắn hẳn là lấy ra. Bất quá ngươi nỗ lực nhiều như vậy. Không đơn thuần là muốn một cái phạ lạt bồ tảo phát triển thời cơ a. Cùng tệ ấy dù trong lúc nói chuyện với nhau, ra ủn con nệ tạ càng ngày càng phát hiện tệ ấy dù mục đích không phải đơn thuần như vậy, tệ ấy dù nỗ lực nhiều lắm, chỉ là một cái bổ kẹ mẩn con nẹt vị trí, đối bản thân hắn có chỗ tốt gì. Thật sự là cái gì đều không thể gạt được ngài. Tệ ấy dù cười tủm tỉm nói, nếu như mới bổ kẹ mẩn con nẹt hội trường thành lập, chắc hẳn nhất định sẽ cần muốn nhân viên quản lý cùng tương ứng nhân thủ a. Ta xuất thân phạ lạt bổ táo một chỗ cô nhi viện, Nếu như có thể mà nói tệ ấy dù nói mịt mờ nói ra, Dạ Ẩn con đệ tạ có thể nào nghe không ra trong lời nói ý ở ngoài lời. Tiểu hồ ly. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Dạ Ẩn con đệ tạ lại sinh chi không ra bất kỳ chán ghét cảm xúc, cô nhi viện à. Tệ ấy dù tư liệu, đích thật là dạng này. Lần nữa nhìn về phía tệ ấy dù, đối phương làm hết thảy, Dạ Ẩn con đệ tạ cũng có chút hiểu rõ đối phương dụng tâm. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy tệ ấy dù cái kia vốn nên truy cầu mơ ước niên kỷ gánh vác lên nhiều chuyện như vậy, để Dạ Ẩn con đệ tạ trong lòng có chút nặng nề. Nếu như chỉ là vấn đề này hoàn toàn chính xác không lớn, bản địa nhân thủ dùng cũng thuận tiện. Dạ Ẩn con đệ tạ nói, bộ kẻ mẩn con đệ hội trường công việc, đối với không có thu nhập nơi phát ra bờ lù phụ gì, tuyệt đối là lương cao, bộ kẻ mẩn con đệ hội trường, toàn bộ hồ hình có thể có bao nhiêu. Làm gần với liên minh thi đấu sự tình thứ hai giải thi đấu sự tình, tiền lương đãi ngộ như thế nào lại thấp. Có phá lạt bồ tảo tổ kẻ mẩn con nẹ hội trường làm hậu thuẫn, chí ít trong ngắn hạn bờ lưu phủ gì sẽ không gặp phải vấn đề quá lớn. Về phần bọn nhỏ về sau phát triển, còn phải xem tệ ấy dù Jim phát triển như thế nào, quyết định tệ ấy dù cùng bờ lưu phủ gì bọn nhỏ thành tựu cuối cùng. Mặt khác nếu như đạt được Jim leader thân phận, cũng có thể không cần tham gia lít cổn phở rèn sơ, trực tiếp thu hoạch được đại sư thi đấu tư cách, đồng thời tại rất nhiều nơi có đặc biệt ưu đãi, xem như chèn nở quần thể một cái tương đối thân phận cao quý. Đột nhiên, tệ ấy dù nói, ngài cho rằng, lấy một khảo nghiệm chèn nở cân đối tiêu chuẩn, tuyệt chiêu vận dụng làm hoạch tâm Jim thế nào, dạng này Jim, tại toàn bộ hồ hên trước mắt cũng chỉ có sủ tổ bộ lì Jim đi, thậm chí toàn bộ thế giới cũng chỉ có như thế một nhà, nếu như tiến hành tuyên truyền, hẳn là sẽ đối bộ kẻ mẩn còn nẹt đưa đến tuyên truyền. Thậm chí còn có thể có chèn nở, bởi vì Jim thi đấu, đối bộ kẻ mẩn còn nẹt lên hứng thú, hoặc là vì thông qua Jim thi đấu, tham gia một hai lần bộ kẻ mẩn còn nẹt tiến hành tu hành. Nếu như lúc này phạ lạt bồ tảo vừa vặn có một chỗ bổ kẹ mẩn có nẹt hội trường, vậy liệu rằng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh? Tệ ấy dù mỉm cười nói. Hắn nói ra quan điểm của mình về sau, Dạ Ẩn con nẹt tạ khẽ giật mình, đây là nghĩ hết biện pháp muốn để bổ kẹ mẩn có nẹt tại phạ lạt bồ tảo thành lập hội trường A. Đứng tại bổ kẹ mẩn con nẹt phát triển góc độ đến xem, Dạ Ẩn con nẹt tạ đều không thể không cho tán thành, cái này suy nghĩ tuyệt đối có thể thực hiện. Jim có khảo nghiệm bổ kẹ mẩn bồi dưỡng trình độ. Khảo nghiệm chèn nở chỉ huy tố chất, chèn nở đối thất bại năng lực chịu đựng, nhưng đem ánh mắt đặt ở cân đối phương diện, ngoại trừ cụ đi nạ tỏ xuất thân Adam chỗ sủ tổ bộ lì Jim, còn thật không có. Sủ tổ bộ lì City cũng là hồ hên nổi danh hoa lệ chi đô, nơi đó bởi vì sủ tổ bộ lì Jim nguyên nhân, dân phong đều là tôn trọng thủy chi ưu Mỹ, cho rằng hệ hỏa tở là đẹp nhất thuộc tính. Tại tăng thêm hỏa lầy liền là xuất thân nơi này, để sủ tổ bộ lì City trở thành không ít cụ đi nạ tỏ hướng tới thánh địa. Chương 319, tệ ấy dù giá trị. Hồ Hến bản thân liền là bộ kẹ mẩn có nẹt nơi phát nguyên, nếu như giống sủ tổ bộ lì City dạng này thành thị lại nhiều một ít, Jim cùng bộ kẹ mẩn có nẹt cấu thành cùng có lợi quan hệ, không thể nghi ngờ hội thôi động bộ kẹ mẩn có nẹt phát triển. So với lấy lít cổn phở rẹn sở làm mục tiêu Chandler, cụ đi nạ tỏ số lượng vẫn là quá ít. Adam là đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, nhưng trước mắt tệ ấy dù không phải cũng là đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ A. Dạ Ẩn con nẹt tạ lâm vào trầm mặc. Adam sở dĩ nghe tiếng hồ hên cùng cụ đi nạ tỏ vòng tròn, dạy dỗ hỏa lầy là một mặt, càng có hắn tự thân là một vị Jim leader nguyên nhân, lợi dụng này song trùng thân phận, hắn tương đạo quán cùng cân đối hai phương diện xử lý đến phi thường hoàn mỹ, lúc này mới có thể bồi dưỡng hắn thủy chi Adam đại danh. Tệ ấy rủ cùng Dạ Ẩn con nẹt tạ giao lưu cuối cùng ngừng ở đây, bọn hắn nói chuyện lại về tới kia lục phần quảng cáo bên trên, đối với có thể kiếm chuyện tiền bạc, tệ ấy rủ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn đối xin Jim khảo hạch sớm có hiểu biết. Mặc dù tốn thời gian dài dằng dặc, nhưng thời gian này chỉ là chậm tại các loại thủ tục xử lý, xét duyệt, hắn tự mình cần kinh nghiệm khảo hạch ngược lại sẽ rất phân tán, gánh vác đến mỗi một lần tốn thời gian chỗ dùng thời gian liền ngắn hơn. Trong thời gian này, hắn có đầy đủ thời gian tới đón quảng cáo. Ngoại trừ cạn tổ Hollywood phim là cùng cái khác năm nhà hoàn toàn không giống điều khoản bên ngoài, còn lại cũng đều tại tệ ấy dù tiếp nhận phạm vi bên trong, muốn tới phương thức liên lạc, tiến một bước giá vị cần tệ ấy dù chính mình đi cùng đối phương nói chuyện. Tệ ấy dù rời đi về sau, Dạ Ẩn con nệ tạ thư ký nhịn không được nói, Dạ Ẩn con nệ tạ tiên sinh, ngài sẽ không chăm chú đi. Chăm chú cùng không chăm chú khác nhau ở chỗ nào đâu. Dạ Ẩn con nệ tạ trầm ngâm dưới. Đối phương dù sao vẫn là một đứa bé, coi như thiết tưởng tại Mỹ Hảo, nếu như kinh lịch một chút ngăn trở, hắn chưa hẳn có thể đi qua. Vị này thư ký nói, bởi vì việc này ảnh hưởng ngài ở nơi đó địa vị, có thể hay không không đáng. Ngươi nghĩ quá phức tạp đi. Ta chỉ là đơn thuần muốn cho bộ kẹ mẩn con nẹt trở nên càng tốt hơn, đám người kia cũng thế, bộ kẹ mẩn con nẹt chính là chúng ta cộng đồng lợi ích. Ra ủn con nẹt ta lắc đầu, có một số việc, vẫn là phải đánh cược một eo, ngay từ đầu trong chúng ta lại có ai có thể nghĩ tới, bộ kẹ mẩn con nẹt lại bởi vì họa lấy một người quật khởi mà tỏa ra sức sống mới. Bất quá tệ ấy dù có hay không cái giá này giá trị, ta cần cùng bọn hắn đi thương thảo một chút. Đồng hồ, thiếp giấy, con rối, áo sơ mi, phòng ăn, năm cái khác biệt thương gia, để tệ ấy rủ gãi đầu một cái. Đầu tiên hắn đối cái này năm cái thương gia hoàn toàn không hiểu rõ, bối cảnh cũng hoàn toàn không biết gì cả, cho dù có mạng lưới, nhưng cũng khẳng định chỉ là hợp với mặt ngoài. Mặt khác vô luận kiếp trước kiếp này, hắn cũng chưa từng có tương tự kinh lịch, chớ đừng nói chi là ở cái thế giới này, hắn đối giá trị của mình hoàn toàn không mò ra a, muốn bao nhiêu đại ngôn phí phù hợp. Chân dung một năm quyền sử dụng lại giá trị bao nhiêu tiền. Căn cứ đối phương sản phẩm số lượng, cái giá này vị khẳng định không thể lấy bọn hắn mấy nhà lẫn nhau tới làm so sánh, chỉ bằng vào cái này, liền để hiện tại tệ ấy rủ đầu rất lớn. Cùng ra ủn con nẹt tạ tiên sinh đàm luận quá nhiều chuyện khác, liên quan tới bên này. Hiểu rõ không có nhiều a. Tệ ấy rủ bất đắc dĩ. Nếu như cuối cùng tìm không thấy phương pháp giải quyết, vẫn là thuê cái người đại diện đi. Tệ ấy rủ cùng ra ủn con nẹt tạ đàm luận sự tình không nổi. Tệ ấy rủ cũng không có trông cậy vào đối phương lập tức liền cho ra hồi phục, nhưng mặc kệ như thế nào gym là nhất định phải thành lập, nếu như thành lập một nhà gym, hắn thân là gym leader, thì được hưởng liên minh phát ra phụ cấp, trên lý luận gym leader đăng ký bất luận cái gì một con tự thân bộ kẹ mẩn, hoặc là thuộc về gym bộ kẹ mẩn, liên minh đều sẽ lấy chủng tộc, số lượng cấp cho tương ứng phụ cấp. Đây chính là gym leader chỗ tốt, đương nhiên, thành lập một cái mới gym cũng không phải đơn giản như vậy. Đại bộ phận tuổi trẻ gym leader vẫn là từ thế hệ trước nơi đó tiếp nhận tới. Tương đối trọng yếu gym, cùng một cái có cũng được mà không có cũng không sao mới gym, liên minh coi trọng trình độ cũng không có khả năng đồng dạng. Nếu như tệ ấy rủ thành lập một nhà mới gym, muốn trong thời gian ngắn thu hoạch được cùng tỷ kéo bất gym, sụ tổ bộ lì gym tương ứng địa vị, kia cơ bản không có khả năng, ngoại trừ thời gian tích lũy, danh khí lên men, cũng phải nhìn gym leader bản nhân mị lực. Mặt khác cũng tồn tại rời rạc quy tắc bên ngoài kỳ hoa gym. Như cản tổ sẽ rủ lỉn City sẽ rủ lỉn gym, mặc dù tại cản tổ gym bên trong phong bình cực kém, nhưng bởi vì hàng năm trên nước biểu diễn có thể cho nơi đó mang đến to lớn kinh tế thôi động, liên minh cũng không tốt tước đoạt gym tư cách, coi như cầm phụ cấp uy hiếp, nhưng người ta sẽ rủ lỉn gym căn bản không ăn bộ này, có trên nước biểu diễn mang tới ích lợi, căn bản không quan tâm liên minh phụ cấp, đối với loại này có mình thu nhập nơi phát ra, đồng thời không tốt nhằm vào gym, thường thường là liên minh nhức đầu nhất. Đương nhiên tệ ấy dù muốn vẫn là cơ sở nhất liên minh phụ cấp, dạng này vô luận là bờ lưu phủ gì tiến thêm một bước phát triển, hay là hắn huấn luyện bổ kẹ mần tài nguyên, đều có một phần mới bảo hộ, từ tiến vào có dô nẹ học viện lên, tệ ấy dù liền làm lên quyết định này, tốt nghiệp học viên có dạng này một cái tốt ưu thế, nhất định phải lợi dụng. Trước lúc này, ta muốn về bờ lưu phủ gì một chuyến, sau đó liền tiến về có dô nẹ học viện, xin tốt nghiệp, tiến hành thành lập gym khảo hạch. Bổ kẹ mần co nẹ bên ngoài hội trường. Tệ ấy dù cũng không biết một mực có một cái tiểu gia hỏa đang đợi mình, tiểu thất trong khoảng thời gian này tâm lực lao lực quá độ, nhưng chính là không gặp được tệ ấy dù, có thể để hắn một phen khổ đợi. Bất quá hắn xác nhận, tệ ấy dù hẳn là còn không hề rời đi nơi này, cho nên tiểu thất một mực chờ đợi. Thân ảnh quen thuộc cuối cùng từ bộ kẹ mẩn con nẹ hội trường đi ra, tiểu thất con mắt lập tức mơ hồ, hướng về phía trước chạy trước nào tới. Coi như tại lớn trên màn ảnh thấy qua rất nhiều lần, coi như thấy được tệ ấy dù tiếp nhận dịt bọn cụp thời điểm huy hoàng. Tiểu thất cũng không có giờ phút này tâm tình càng thêm kích động. Tiểu thất. Tệ ấy dù nhìn trước mắt chạy tới thiếu niên, trên mặt lộ ra kinh hỉ. Là ta. Chạy đến tệ ấy dù trước người, tiểu thất dừng bước lại, cảm thấy mình trưởng thành. Nếu lại nhào vào tệ ấy dù trong ngực liền quá không ra gì, hắn không khỏi ngẩng đầu lên, xoa xoa khỏe mắt, hương phấn nói, chúc mừng ngươi, tệ ấy dù ca. Đỉnh tiêm cù đi nạ tỏ. Liền xem như bờ lù phụ gì mọi người mộng tưởng. Cũng chỉ là hy vọng đứng tại bộ kẹ mẩn con nẹt cuối cùng sân khấu, gờ răng festival bên trên mà thôi. Mà tệ ấy dù, không chỉ có leo lên cái này sân khấu, còn một đường đi đến cuối cùng, thu hoạch cụ đi nạ tỏ cao nhất vinh dự. Cái này một phần vui sướng cùng kích động, tiểu thất xác thực nhận được. Quả nhiên là ngươi. Tệ ấy dù vươn tay sờ lên tiểu thất đầu, gần thời gian 3 năm, đứa nhỏ này phát sinh biến hóa không nhỏ, ngươi cũng đã trưởng thành A. Bị tỷ phở lì từ bộ kỳ bản bán ra, vui vẻ bay múa trên không trung. Nhìn thấy bỉ tỷ phở ly, tiểu thất đần độn cười một tiếng, nhớ tới bỉ tỷ phở ly tại hoa lệ trên sân khấu biểu diễn, lúc này hắn làm sao cũng vô pháp cầm bỉ tỷ phở ly cùng 3 năm trước đây nó tương đối. Tiểu thất, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Chỉ một mình ngươi a. Chương 320, Phạ Lạt Bồ. Tới ở Leopold City chỉ có tiểu thất một người, hai người trò chuyện với nhau dưới, thế ấy dù cũng biết tiền căn hậu quả, nhưng đối với cái này mỉ mịt bắt trước chính mình tự mình chạy đến tiểu quỷ, hắn bây giờ nói không ra cái gì. Đến cuối cùng, tệ ấy dù chỉ có thể thở dài, nói ra, chúng ta về nhà. Tiểu thất mặc dù mới chạy đến không bao lâu, nhưng là đối tệ ấy dù lại nói gì nghe nấy, hắn cũng nghĩ nhanh mang theo tệ ấy dù cùng bờ lưu phủ gì mọi người đoàn tụ. Tệ ấy dù ca, ngươi biết không, tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, A Dương bọn hắn đi theo tệ ấy dù bên người, tiểu thất hận không thể đem trong khoảng thời gian này toàn bộ kinh lịch kể xong, tệ ấy dù dưới mắt có thể rời đi, nhưng cần phải đi xử lý thỏa đáng một chút những chuyện khác. Tỷ như viên kia trong sa mạc ngoài ý muốn nhặt hóa thạch, bộ kẹ mẩn có nẹt kết thúc về sau, tệ ấy dù đột nhiên cảm giác trên người sự tỉnh hơi quá nhiều, không chỗ chống lý cùng quan tâm khối này hóa thạch, liền tạm thời chuyển giao cho sở ti vần giới thiệu kẹn nạt nghiên cứu viên đảm bảo nghiên cứu. Dù bắt ta, nghe được tiểu thất giảng đến kinh nghiệm của mình, tệ ấy dù có chút ngoài ý muốn. Đúng, may mắn mà có nó đâu. Tiểu thất vội vàng đem dấu ở trong ngực dù bắt bưng ra, cái này dù bắt hình thể không lớn, toàn thân màu xanh đậm. Ốc nhị cùng cánh màng tử sắc lệ cạn, hiển nhiên là dinh dưỡng không đủ, mở đến thật to miệng bên trong có thể trông thấy bốn khỏa màu trắng răng, không có mắt. Hiện lên hình chữ V hai cây ốm dài cái đuôi tách ra đến cũng không rõ ràng, chỉ là một cái ánh mắt, tệ ấy dù liền nhìn ra cái này dù bật đến bồi dưỡng tình trạng. Người tốt lắm. Tệ ấy dù lên tiếng chào, từ trong hành trang xuất ra một phần đồ ăn, xem như lễ gặp mặt. Đây là bì tỉ phơ ly, ạn tạ gì a bọn chúng đồ ăn vặt một trong, từ tệ ấy dù tự tay điều phối. Hẳn là thích hợp bất luận cái gì hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn, dù bạt cũng không ngoại lệ. Tiểu thất đem tệ ấy dù cho đồ ăn nút cho dù bạt lập tức một bộ hưởng thụ biểu lộ, nó vẫn là lần đầu ăn vào mỹ vị như vậy đồ vật, trong chấp nhóm này, dù bạt cảm giác trạng thái tinh thần lạ thường đồng. Dù bạt nó giống như rất thích tiểu thất kinh hỉ nói. Thích liền tốt, chờ trở về ta liền đem phương pháp luyện chế dạy cho ngươi. Tệ ấy dù cười. Phạ lạt bồ tảo. Hai thân ảnh đi vào nơi này, trên đường cư dân rủi rủi con mắt. Nhìn, có phải hay không tiểu thất đứa bé kia? Ta nhớ được có đoạn thời gian không thấy được hắn, bên cạnh người kia là ai? Có chút quen mắt. Tệ ấy dù cùng tiểu thất trở lại phạ lạt bồ tảo về sau, tệ ấy dù hít thở sâu một hơi, chỉ có thân từ trở lại phạ lạt bồ tảo, hắn mới phát hiện phạ lạt bồ tảo biến hóa rất lớn. Tại mờ tờ chìm ni lần kia nhìn ra xa, căn bản nhìn không ra thứ gì. Kia phiến quả địa còn tại A? Tệ ấy dù hỏi. Vẫn còn ở đó. Tiểu thất gật đầu. Nói đến. Ta có chút hoài niệm thanh ánh quả hương vị nữa nha. Tệ ấy dù nở nụ cười, thanh ánh quả là cái địa khu này đặc sản, mặc dù không có tác dụng gì, nhưng hương vị ngon miệng, là bờ lưu phủ gì vì số không nhiều có thể buôn bán đi ra bên ngoài đồ vật, ngoại hình giống lê, khẩu vị cùng loại dưa ngọt, rất giòn ăn thật ngon. Bờ lưu phủ gì kiến trúc còn cùng 3 năm trước đây đồng dạng, không có phát sinh quá đại biến hóa, trong viện, béo đầu béo não hổ quá nguyên bản tại thanh quét sân, lúc này, hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi vào hắn ánh mắt, ba. Cái chổi bột một tiếng vứt xuống, hổ quá mặt béo phì trứng phát xích đung đưa, không thể tin được cả lâm mà nói, tiểu thất còn có đỉnh. Tệ ấy dù ca. Tiếng thứ nhất còn không dám xác nhận, nhưng nhìn kỹ một chút về sau, hổ quá nhìn thấy tệ ấy dù kia quen thuộc khuôn mặt, cùng tivi bên trên nhìn thấy thân ảnh trùng hợp về sau, hắn hưng phấn hét lớn ra. Tệ ấy dù ca về đến rồi ba. Tệ ấy dù trở về. Tiểu mập mạp cái này hô to một tiếng. Để bờ lưu phủ gì bên trong vội vàng việc của mình đoàn người toàn bộ trong lòng máy động, ngừng tay bên trên sự tình, vội vàng chạy đến trong viện. Gina, mục, ạ cậy ạ, chậm rãi tới chậm eo lần mãi mãi, nhìn xem mọi người xuất hiện, tệ ấy dù lần nữa thở một hơi thật dài, có chút kích động nói. Ta trở về. Gần 3 năm không thấy, tệ ấy dù cùng bờ lưu phủ gì đoàn người tự nhiên có đàm không hết chủ đề. Eo lần mãi mãi thân thể, tiểu Gina tại lại chọc rất nhiều phiền phức sau rốt cục biết nghe lời. Tham ăn hổ quá học được tự mình làm cơm, ạ cả đi trong thành làm công kinh nghiệm, A Dương đi theo thi công đội không ngừng tiếp sống, thu được một con mạ cho, tiểu thất học tập cũ đi nạ tỏ tri thức, muốn xuất đạo, mục thì còn làm lấy minh tinh ngộng, luôn luôn đóng vai một chút vật ly kỳ cổ quái. Bất quá, những này không phải từ mỗi người riêng phần mình miệng bên trong nói ra thôi. Tệ ấy dù cơi khổ, tiểu di nạ chỉ gặp hắn một mặt, liền hờn dỗi chạy tới gian phòng của mình, lắc đầu. Tệ ấy dù thầm than đối phương vẫn là cùng hài tử đồng dạng không có lớn lên A. Về phần mục, bờ lưu phủ gì nhỏ nhất tiểu muội muội, bởi vì tệ ấy dù chạy đợi tuổi tác không lớn, hiện tại cùng tệ ấy dù lại có loại sinh sơ cảm giác. Sợ người lạ. Tệ ấy dù dở khóc dở cười. Tiểu thất bởi vì nhất hướng tới cụ đi nạ tỏ nguyên nhân, cùng tệ ấy dù cộng đồng kinh lịch rất nhiều lần huấn luyện, ạ cùng A Dương tuổi tác thiên đại, tương đối hiểu chuyện. Hổ quá thì nhớ tệ ấy dù làm một tay thức ăn ngon. Éo lần mãi mãi không nói thêm gì, một mực bảo trì nụ cười vui mừng, nhìn xem éo lần mãi mãi lại già nua không ít khuôn mặt, tệ ấy dù thở dài, còn tốt chính mình vô dụng thời gian quá dài, hiện tại tới nói. Đầy đủ. A Dương không tại Blue Fuji, xem hết gờ răng festival, mới công việc lại bắt đầu, công trường công việc, vừa khổ vừa mệt, nhưng vì Blue Fuji tốt hơn phát triển tiếp, A Dương cũng không thể bỏ mặc mình ăn uống chùa. Mọi người không có cùng tệ ấy dù nói lần kia mở tờ chìm ní ngoài ý muốn, mặc dù bọn hắn không biết tệ ấy dù đã sớm biết, nhưng vì không cho tệ ấy dù lo lắng, vẫn là không có nói ra, lần kia ngoài ý muốn đúng A Dương tới nói cũng là một cái kỳ ngộ, tổn thương khỏi bệnh rồi về sau, hắn đạt được thi công đội trọng điểm vùng trồng, đưa cho một con khí lực không tệ mà cho, phối hợp lên bình thường công việc, A Dương cũng không có quá khứ như vậy mệt nhọc. Không bằng gọi A Dương trở lại A, nơi này có một kiện thích hợp hắn hơn sự tình. Tệ ấy dù nói, để hắn từ bỏ công việc bây giờ A trên công trường công việc, hoàn toàn chính xác vừa khổ vừa mệt, có một số việc chỉ dựa vào bổ kẹ mẩn còn không làm được, mà lại bổ kẹ mẩn lao động chi phí quá lớn, kém xa nhân lực muốn tiện nghi, kéo lần cũng biết rõ điểm này, chỉ là coi như bây giờ tệ ấy dù trở thành đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ. Kéo lần mãi mãi đã từng cũng là cụ đi nạ tỏ, biết rõ lúc ấy cụ đi nạ tỏ không dễ, liền xem như đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ cũng như thế. Dù cho hiện tại bổ kẹ mẩn có nẹ phát triển được rất khá, nhưng nàng vẫn là không muốn đả kích tệ ấy dù, đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ phía sau, cũng không có như vậy ngăn nắp. Tệ ấy dù trở về, bờ lưu phủ gì đoàn người đều cao hứng vạn phần, nhưng éo lần mãi mãi sợ hiện thực đả kích đến tệ ấy dù lòng tin, cũng sợ tệ ấy dù quá kiêu ngạo, lo lắng hắn mê thất tại thành tiểu hiện tại bên trong. Chỉ là, éo lần mãi mãi phát hiện, mình còn là nghĩ nhiều. Ta chuẩn bị thành lập một chỗ gym, sẽ dùng đến nhất định nhân thủ. Trong đó trọng tài không thể thiếu, nếu như có thể nói, A Dương cùng ạ cả hai người, tốt nhất đều thi tới chuyên nghiệp trọng tài giấy chứng nhận. Chương 321, kế hoạch tương lai. Thành lập một chỗ gym cũng không phải là ngoài miệng nói một chút liền có thể, vì nên đón khảo hạch, tệ ấy dù nhất định phải trước đó làm tốt phi thường chuẩn bị đầy đủ. Tỷ như giống trọng tài, chuyên nghiệp gym thi đấu cũng không thể hướng ven đường đối chiến như thế qua loa cho xong, mỗi trận đối chiến cũng phải cần có chuyên nghiệp trọng tài giấy chứng nhận nhân viên tới phụ trách chỉ huy. Một cái ưu tú trọng tài thậm chí đối một trận đấu cực kỳ trọng yếu, cái nghề nghiệp này nhìn qua đơn giản, nhưng phía sau cũng có được rất nhiều môn đạo, giống lít cổn phở rèn sở chuyên nghiệp trọng tài, tiền lương đủ để cho phần lớn người đỏ mắt, nhưng bọn hắn chuyên nghiệp trình độ đồng dạng đỉnh tiêm. Chuyên nghiệp trọng tài giấy chứng nhận, bình thường nhất là được, đây là một cái gym trọng tài cơ sở nhất đồ vật, cũng là mỗi một cái gym thiết yếu. Tệ ấy dù đã muốn thành lập gym, vì chính là thu hoạch được liên minh phụ cấp, nếu như lại thuê ngoại nhân, vậy liền không đáng. Không bằng phù sa không lưu ruộng người ngoài, để bờ lưu phủ gì bên trong mọi người tới đảm nhiệm công việc này. Trong đó A Dương cùng Sích cũng đều là nam hải, mà lại tuổi tác cũng kém không nhiều. Trước mắt tại bờ lưu phủ gì bên trong có vào nghề kinh lịch, cũng chỉ có hai đứa bé này, từng có ở trong xã hội ma luyện, để hai người bọn họ đi thi lấy chuyên nghiệp trọng tài giấy chứng nhận tệ ấy dù cũng tương đối yên tâm. Cái này giấy chứng nhận cũng không khó thi, chỉ phải đi qua thời gian nhất định huấn luyện là được rồi, chỉ cần không phải thân thể không trọn vẹn. Trí thông minh, có vấn đề, học phí đến đông đủ, thái độ chăm chú, có rất ít không thông qua được. Cái nghề nghiệp này khó tại vào nghề, mặc dù chèn nở rất nhiều, chèn nở đối chiến lần số cũng nhiều vô số kể, nhưng cần dùng đến chuyên nghiệp trọng tài, cũng chính là một chút tương đối chính quy thi đấu sự tình, cùng gym thi đấu. Cho nên đối với trọng tài tới nói, nhiệm vụ không khó, nhưng vào nghề khó khăn, không có có nhất định quan hệ rất khó tìm đến một cái công việc ổn định. Cũng không thể ven đường có chèn nở đối chiến. Người xuất ra chuyên nghiệp trọng tài giấy chứng nhận, càng muốn cho người ta đảm nhiệm trọng tài, sau đó tắc muốn thủ lao A. Không bị đánh chạy mới là lạ, đối chiến pháp cũng không có hà khắc đến nước này. Trọng tài, là chính thức thi đấu, đại quy mô tranh tài một loại thái độ, công chính thể hiện. Bình thường đối chiến, đi cái hình thức mà thôi, cũng rất ít dính đến lợi ích, không ai hội không phí cái kia khí lực tìm kiếm chính quy trọng tài. Trọng tài, ta A. À cái A khẩn trương nói. Yên tâm đi, không có vấn đề. Tệ ấy dù cười nói, thành lập gym, kéo lần mãi mãi cũng không có quản trọng tài không trọng tài, mà là tại giật mình, tệ ấy dù vậy mà nói muốn thành lập gym. Nếu không phải kéo lần mãi mãi cao tuổi, nàng thậm chí đều muốn lập tức đứng lên, sờ sờ tệ ấy dù có phải hay không tại 3 năm này ở giữa đã sinh cái gì quái bệnh, phát đại thiêu, lại nói ra như thế hoang đường. Ta là chăm chú, kéo lần mãi mãi. Tệ ấy dù vội vàng khoát tay, là hắn biết sẽ là cái phản ứng này. Tại phần lớn người trong mắt, Gym Leader đã là một cái phi thường ngăn nắp xinh đẹp chức nghiệp, thậm chí là có đại sư thi đấu tư cách trainer, muốn thành lập gym, cũng không phải dễ dàng như vậy, cần phù hợp rất nhiều cánh cửa, lại có người dẫn tiến, sau đó trải qua một hệ liệt phiền phức khảo hạch. Bất quá tề ấy dù có lòng tin này, rời đi học viện một năm này kinh lịch, đã để hắn đối thực lực bản thân có đầy đủ định vị. Nhân mạch quan hệ, đồng dạng không thiếu, Sở Steven, Thắng Tông Đại Sư, có dỗ nẹt học viện, Sở Scott. Chờ một chút nói tóm lại, tề ấy dù đã có một cái gym leader điều kiện cơ bản, chỉ cần tại sát hoạch tới không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thời gian một năm, chậm nhất hai năm, tề ấy dù có lòng tin nhường đường quán công việc hoàn thiện xuống tới. Quan trọng hơn, hắn thân là hổ ên lần này đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, danh tiếng chính thịnh, nói là nửa cái nhân vật công chúng cũng không đủ, nếu như lại trải qua mấy cái quảng cáo, thậm chí coi như không đến được nổi tiếng mọi người đều biết trình độ, cũng có thể để một số người đối với hắn lưu cái ấn tượng, chuyện này với hắn xin gym có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Nếu như có thể cùng những cái kia mời hắn đại ngôn xí nghiệp tạo mối quan hệ, cái này lại nhiều một con đường, có khi nhân mạch không cần giao tình bao sâu, nhưng đối một người phát triển lại có trợ giúp rất lớn. Điều kiện tiên quyết là đầu này nhân mạch có đầy đủ nặng giá trị cùng địa vị. Người đứa nhỏ này éo lần muốn nói lại thôi, phát hiện vẫn là không hiểu được qua tệ ấy dù. À cậy ạ, chuyên nghiệp trọng tài huấn luyện chỉ cần 3 tháng là đủ rồi, ngươi cùng A Dương đều đi thi một cái, ta tới tìm địa phương. Ta đây, tệ ấy dù ca, có hay không có thể giúp một tay? Tô Tạ gấp gáp. Yên tâm, cuối cùng sẽ có, bất quá trong lúc này, bờ lưu phủ gì quả địa còn phải dựa vào ngươi a. Tệ ấy dù cười nói. Tô Tạ mặc dù rất vẻ ngoài, nhưng cũng không thể tránh được. Tiểu Di Na nha đầu kia, còn không chịu ra a. Tệ ấy dù lắc đầu, lại nhìn về phía một mực không nói lời nào một mục. Ta có thể giúp đỡ cái gì? Một mục trần chờ dưới, cũng khẩn trương nói. Tệ ấy dù trở về, tựa hồ yếu quyết tâm cải biến bờ lưu phủ gì tình trạng trước mắt, eo lần mãi mãi mặc dù thật cao hứng cảnh tượng như thế này phát sinh, nhưng vẫn là lo lắng tệ ấy dù tiếp nhận áp lực quá lớn, không cách nào chiếu cố đến mỗi người. Người a. Tệ ấy dù mỉm cười, vừa rồi hắn đã hiểu rất rõ một mục tình trạng, tiểu nha đầu này, còn tại làm lấy minh tinh mộng đâu. Ngươi biết hồ hình có danh khí nhất đại minh tinh là ai à? Một mục giống trống lúc lắc đồng dạng gật đầu. Kia nàng biểu diễn một lần buổi hòa nhạc phí tồn đâu? Một mục con mắt sáng lên, tiếp tục gật đầu. Kia nàng đại ngôn phí đâu? Ta có chú ý qua rất nhiều minh tinh. Một mục tự tin nói. Khả năng này gần nhất liền có chuyện cần ngươi hỗ trợ đâu. Tệ ấy dù cười, không nghĩ tới cuối cùng có thể đến giúp mình chính là một mục tiểu gia hỏa này. Nghe được mình có thể trợ giúp ra tòa cây. Một mục tâm tình trở nên càng tốt, loại kia mấy năm không có gặp mặt lạnh nhạt cảm giác đánh tan không ít. Kéo lần mãi mãi khẽ giật mình, nhớ tới tệ ấy dù hiện nay thân phận, trong lòng cảm khái không thôi, hóa ra là như vậy, tệ ấy dù đã tiếp vào mời nhà, thật sự là không tầm thường, cái này mới bất quá 3 năm, liền thu được cao như vậy thành tựu. Bị như thế xem trọng. Đúng rồi, tệ ấy dù ca, vì cái gì ta cùng A Dương hai người đều muốn đi thi trọng tài giấy chứng nhận. Trọng tài, một cái là đủ rồi a. À nghi hoặc hỏi. À, cái này à, hoàn toàn chính xác trọng tài một cái là đủ rồi, nhưng luôn có đặc biệt thời khắc mà tệ ấy rủ cười nói, tỉ như ta ra ngoài rồi, gym bên trong thì cần muốn một cái đại diện gym leader, cái này đại diện gym leader cần có được chèn nở thân phận, ta chuẩn bị trước giúp các ngươi làm một cái. Ngay tại A Dương cùng ngươi ở giữa. Tô Tạ, một tuổi tác không đủ, gì nạ không thích hợp làm gym leader, tiểu thất hướng tới cụ đi nạ tỏ, cũng liền A Dương cùng ạ cả tương đối thành thủ. Có bên trong một cái tại hắn không tại lúc thay hắn thực hiện gym chức năng, hắn cũng có thể thường xuyên ra ngoài làm một chút chính mình sự tình. Chỉ muốn ứng phó tốt liên minh kiểm tra, hết thể cũng không thành vấn đề. Chèn nở. À cả ánh mắt lộ ra chờ mong hào quang. Vừa nghĩ tới tệ ấy dù ra ngoài 3 năm, không chỉ có đã được đến chèn nở tư cách, bờ giờ đờ bằng chứng, đỉnh tiêm, cụ đi nạ tỏ vinh dự, bờ lưu phủ gì đoàn người đều có một loại như mộng như ảo cảm giác, mặt khác tệ ấy dù tiếp xuống việc cần phải làm. Cũng đối bờ lưu phủ gì phát triển có trợ giúp thật lớn, tối thiểu hiện tại. Bờ lưu phủ gì bọn nhỏ đối tương lai của mình tràn đầy huyễn tưởng. Chương 322, dạy bảo tiểu thất. Tệ ấy rủ trở lại bờ lưu phủ gì đã 3 ngày, nếu như nói ngay từ đầu cũng bởi vì thời gian quá dài không gặp mặt không thích hứng, vậy bây giờ loại này không thích hứng đã hoàn toàn biến mất, tệ ấy rủ lần nữa khôi phục thành cái kia bờ lưu phủ gì đại ca ca. Một bên vì bọn nhỏ giảng thuật mình 3 năm ở giữa kinh lịch, tệ ấy rủ một bên cảm thán. Án tạ gì ạ, mịt mạ ủ, ạt ca nhìn, cắt phồn, đem mới đồng bạn nhất giới thiệu cho bờ lưu phủ gì mọi người, rõ ràng chỉ mới qua thời gian 3 năm, nhưng tệ ấy rủ chính mình lại có một loại thương hải tang điền ảo giác. Thời gian 3 năm, đã để tệ ấy rủ đại bộ phận mục đích có nguyên thủy nhất hình thức ban đầu, tiếp xuống chỉ cần án lấy cái này hình thức ban đầu không ngừng hoàn thiện hạ đi là được rồi. Bờ lưu phủ gì hậu viện. Tiểu thất dù bật vì tệ ấy dù biểu diễn sụp tờ sơn nịp tuyệt chiêu, để tệ ấy dù thưởng tích. Tiểu thất cùng dù bật đều là dự định lấy cú đi nạ tỏ làm mục tiêu. Từ khi tệ ấy dù tại bờ lưu phủ gì thanh rảnh rỗi về sau, tiểu thất vẫn quấn lấy tệ ấy dù, tới học tập một vài thứ. Đối với tiểu thất cùng dù bật, tệ ấy dù đương nhiên sẽ không keo kiệt, từ cơ sở bắt đầu từng cái dạy bảo. Tệ ấy dù ca, lần này sụp tờ sơn nịp thế nào? Tại dù bật thi triển xong tuyệt chiêu về sau, tiểu thất tràn ngập mong đợi hỏi. Rất xinh đẹp, sóng âm gợn sóng như là gợn sóng, một tầng cuốn qua một tầng tệ ấy dù nói lúc, tiểu thất càng ngày càng đắc ý, nhưng tiếp xuống, hắn khuôn mặt lập khắc khổ xuống dưới. Chẳng qua nếu như tại bộ kẹ mẩn con nẹt bên trong, cái này tuyệt chiêu cho điểm là sẽ không cao. Ngạch vì cái gì? Tiểu thất rất nghi hoặc. Tệ ấy dù cười cười, kêu đến bỉ tỷ phơ ly, hướng phía tiểu thất nói, ngươi tiếp xuống nhìn bỉ tỷ phơ ly tuyệt chiêu. Cho bỉ tỷ phơ ly một ngón tay bày ra về sau, tệ ấy dù cùng tiểu thất nhìn sang. Chỉ gặp bì tỷ phở lì phun ra một đầu trùng kia, lại cuốn lên như là vừa rồi giống như sụp tờ sở nịp gợn sóng quy tích. Nhìn qua thế nào? Tệ ấy dù nói. Dùng trùng kia đem vừa rồi sụp tờ sở nịp hình dạng vẽ ra. Tiểu thất nói. Vậy ngươi cho rằng tại hoa lệ đối chiến bên trong, hai cái này tuyệt chiêu cái nào càng có thể thu lấy được hoa lệ giá trị? Cái này tiểu thất vô ý thức liền muốn nói bì tỷ phở lì, dù sao tệ ấy dù thế nhưng là đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ. Nhưng hắn lại nói không nên lời bì tỷ phở lì trùng kia tốt chỗ nào, cùng dù bà sụp tờ sờ nịp thất bại ở đâu. Tiểu thất lập tức trầm mặc, sau đó dùng sức gãi đầu một cái, lộ ra không hiểu biểu lộ. Như vậy đi, ngươi để dù bạn dùng vừa rồi siêu âm ba công kích bì tỷ phở lì. Tệ ấy dù nói. Kia tốt. Tiểu thất nói. Dù bạn đạt được tiểu thất chỉ lệnh, nhìn xem đối diện bì tỷ phở lì, nổi lên dưới, sử xuất mình sở trường tuyệt chiêu sụp tờ sờ nịp, sóng âm một tầng cuốn qua một tầng. Như là sóng biển đồng dạng đánh tới, hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, chỉ cần bị sụp tở sợ nịp đánh trúng, như vậy bị tỷ phở lì liền sẽ tiến vào hỗn loạn trạng thái. Tiểu thất mặc dù không cho rằng tệ ấy dù cùng bị tỷ phở lì hội dễ dàng như vậy thua trận, nhưng nhìn xem dù bạt sụp tở sợ nịp, trong lòng vẫn là tồn tại một tia may mắn. Chỉ là cái này may mắn không có tiếp tục qua nhiều thời gian, tiểu thất lập tức một bước, bị tỷ phở lì tùy ý phun ra một đạo trùng tia, từ lớn nhỏ, hình dạng đến xem cùng sụp tở sợ nịp cũng đều cùng. Nhưng sụp tờ sơ nịp đụng phải trùng kia về sau, lập tức mẫn diệt sạch sẽ, mà đạo này trùng kia, vẫn tại bì tỷ phơ lì không chế giới, từng tầng gợn sóng biến thành một đạo lưới lớn, trong nháy mắt lồng đóng dù bạt, đem dù bạt từ không trung đập xuống. Dù bạt sụp tờ sơ nịp quá mức lỏng lẻo, cường độ không đủ, chỉ là bị rất nhỏ quấy nhiễu liền đã mất đi hiệu quả, liền xem như chúng đích bì tỷ phơ lì cũng sẽ không lâm vào hỗn loạn trạng thái. Tệ ấy dù nói, bộ kẻ mẩn con nẹt bản ý không phải tuyệt chiêu hoa lệ, mà là bổ kẹ mẩn cùng tuyệt chiêu bản thân, nếu như có thể đem nắm tốt hai cái này hạch tâm, như vậy thì tính không có hoa lệ tuyệt chiêu, cũng có thể đạt được rất cao tán thành. Bổ kẹ mẩn cùng tuyệt chiêu bản thân. Tiểu thất như có điều suy nghĩ nhưng Thủy Trung nghĩ mãi mà không rõ. Tệ ấy dù nở nụ cười, nói, lựa chọn của ngươi không có sai, có thể nhất thể hiện dù bạt mị lực tuyệt chiêu, đích thật là sụp tợ sân ít, điểm ấy không ai có thể phủ nhận, chỉ là ngươi quá truy cầu tuyệt chiêu bề ngoài, mà không để ý đến tuyệt chiêu bản chất. Ngươi thử tưởng tượng nhìn, sụp tờ sơ nịp bản chất là cái gì? Thanh âm. Tiểu thất vào đầu. Rất gần, nói cho cùng, sụp tờ sơ nịp chỉ là một loại sóng âm, mà dù bạt sóng âm, rất đặc thù, nhưng ở tất cả sẽ dùng sóng âm tuyệt chiêu tổ kẹ mẩn bên trong, từ uy lực phương diện đến xem, cũng không xuất sắc. Dạng này sóng âm, rất dễ dàng liền bị quấy nhiễu, trong đối chiến sử xuất tuyệt chiêu như vậy, ngươi cho rằng hội đối với đối thủ tạo thành uy hiếp à? Tệ ấy du hỏi. Dù bạt là quần cư bộ kẹ mẩn, khổng lồ chủng tộc số lượng hạ sóng âm hoàn toàn chính xác làm cho người sợ hãi, nhưng phân tán đến mỗi một cái, một con dù bạt sóng âm tính công kích thật đúng là không tính là cái gì, một cái ý chí kiên định người trưởng thành cũng sẽ không bị loại này sụp tợ sợ nghiệp ảnh hưởng quá sâu, không cách nào hình thành siêu mãnh liệt sóng âm phá hư nham thạch, không cách nào đối bộ kẹ mẩn thính giác tạo thành tổn thương. Đây đều là dù bạt cá thể tệ nạn. Nhưng dù bạt phối hợp lên sụp tợ sợ nghiệp, lại có một loại để cái khác bộ kẹ mẩn không cách nào sánh ngang năng lực. Sẽ không tiểu thất lắc đầu, bị tỷ phở lì chỉ dùng sở chỉnh sọt liền phá giải sụp tợ sân ít, đem lòng tin của hắn đánh không có còn lại bao nhiêu. Vậy ngươi cảm thấy bị tỷ phở lì tuyệt chiêu lực phá hoại mạnh a? Tệ ấy dù lại hỏi. Bị tỷ phở lì tiểu thất lập tức nhớ tới gờ răng phé Steven bên trên kia kinh khủng bực bực dự, vừa định nói mạnh, nhưng cẩn thận suy nghĩ dưới, nếu như không có hai lần ở Dancer, một lần xỉ vợ bỉn mang tới tăng thêm. Cùng sơ bổm hạ sở phót sở cường lực phát huy. Bị tỷ phở lì tự thân, đến cùng có thể tạo thành bao lớn phá hư. Bị tỷ phở lì. Nói đúng ra, nếu như rủ bạt tiến hóa đến rổ bạt về sau, chỉnh thể tố chất thân thể là tại bì tỷ phở lì phía trên. Tệ ấy dù nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn bồi dưỡng thỏa đáng, bất quá ngay cả như vậy, công kích vẫn không phải bì tỷ phở lì cùng rổ bạt cường hạng. Vậy phải làm thế nào? Tiểu thất hỏi. Bì tỷ phở lì là làm sao làm? Tệ ấy dù tiếp tục dẫn đạo. Tiểu thất suy nghĩ thời gian rất lâu, trầm tư suy nghĩ, mới chậm rãi mở miệng, tại đối phong trên sự thao túng hạ công phu, kết hợp quả ở đàn sở tuyệt chiêu, đem lực công kích cùng tốc độ không đủ đền bù. Tệ ấy dù hài lòng nhìn xem tiểu thất, vẫn là rất có ngộ tính nha. Không sai, bị tỷ phở lì tuyệt chiêu uy lực không đủ, tốc độ cũng không phải cường hạng, nhưng nó có quả ở đàn sở tuyệt chiêu, xem như thiên nhiên vì đền bù nó thiếu hụt để nó linh ngộ, dựa vào quả ở đàn sở tuyệt chiêu, bị tỷ phở lì tại phương diện khác có thể đổi tới. Đối với khí lưu cảm ứng, bởi vì có sỉ vợ huyền tuyệt chiêu, trong đó đặc biệt lân phấn cũng có tỷ lệ nhất định đối bị tỷ phở lì tăng lên tố chất thân thể đưa đến hợp tình hẹn trợ rút, vô luận là quả ở đan sở, sỉ vợ huyền, hai cái. Tuyệt chiêu đều là có thể nhất hiện ra bị tỷ phở lì bản thân mị lực tuyệt chiêu, đương bị tỷ phở lì đem hai bọn chúng hoàn mỹ vận dụng, hợp hai làm một lúc, coi như bị tỷ phở lì bản thân không chiếm ưu thế, nhưng cũng có thể đánh bại rất nhiều mạnh mẽ hơn nó đối thủ. Tiểu thất dùng sức nhẹ gật đầu. Bội phục nhìn xem bị tỷ phở ly cùng tệ ấy dù. Chương 323, truyền thụ bồi dưỡng lý niệm. Hắn nhưng là nhìn lấy bị tỷ phở ly từ một con nhỏ yếu hoắm lệ lớn lên, bị tỷ phở ly như thế nào, tiểu thất cũng phi thường tin tưởng, nhưng chính là cái này bên người tiểu đồng bọn, vẫn đứng ở G Giang Festival cuối cùng sân khấu, tiểu thất lập tức lại có loại khó mà tin được cảm giác. Hết thể quá mộng ảo. Đây đều là tệ ấy dù ca bồi dưỡng công lao à, tiểu thất trong lòng lẩm bẩm nói. Hiện tại ngươi có cái gì đối dù bạt mới cách nhìn a? Tệ ấy dù hỏi. Mới cách nhìn tiểu thất không nói, nhẫn nhịn rất lớn một cố khí, kìm nén đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hắn hiểu được chênh lệch, hắn căn bản không có hiểu nên như thế nào bồi dưỡng dù bạt, chỉ là huấn luyện một cái tuyệt chiêu tại hình dạng bên trên biến hóa đã cảm thấy đắc ý. Tệ ấy dù một phen, trực tiếp để tiểu thất huyễn tưởng sụp đổ. Tiếp tục như vậy không được, thậm chí ngay cả tham gia gờ răng festival tư cách đều không có, chớ đừng nói chi là cùng tệ ấy dù ca đồng dạng đạt được đỉnh tiêm. Cú đi nạ tỏ danh dự. Tệ ấy rủ ca là để bị tỷ phở lì lợi dụng ưu thế của mình, từ đó đền bù khuyết điểm của mình. Đây là đối bị tỷ phở lì bồi dưỡng lý niệm. Dù bắt cũng hẳn là làm như vậy a. Dù bắt ưu thế là cái gì nha? Khuyết điểm là công kích a. Tiểu thất nhanh muốn điên rồi, mặc dù cùng dù bắt trở thành bằng hữu về sau, hắn có nhận thật sự hiểu rõ loại này bộ kẹ mẩn, nhưng lập tức để hắn tạo dựng một bộ bồi dưỡng lý niệm, đối với tiểu thất tới nói còn quá mức khó khăn. Tệ ấy dù tỉnh táo nhìn xem tiểu thất, loại vật này vẫn là phải dựa vào tiểu thất chính mình suy nghĩ, hắn chỉ có thể lên dẫn đạo tác dụng, lại không thể hoàn toàn đem một bộ bồi dưỡng lý niệm cố gắng nhét cho tiểu thất, như thế là đốt cháy giai đoạn, nếu như là ngoại nhân còn chưa tính, hắn không hy vọng tiểu thất mất đi mình bồi dưỡng bổ kẹ mần niềm vui thú, nếu như có thể phóng ra một bước này, tiểu thất cùng dù bạn thu hoạch được đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ vinh dự cũng không phải là không được. Cái này không nên gấp, tạo dựng một bộ bồi dưỡng lý niệm không phải chuyện một ngày hai ngày. Ngươi trước tiên đem ta dạy cho ngươi rủ bạt cơ sở thực đơn nắm giữ tốt, tiếp xuống ta sẽ vì ngươi chuẩn bị rủ bạt, gồn bạt, rủ bạt cùng sụp tở sở niệm kỹ lượng hơn tư liệu cùng tin tức, đến lúc đó ngươi lại đi suy nghĩ chính ngươi bồi dưỡng lý niệm cũng không muộn. Nhìn xem tiểu thất kia sinh không thể luyến đầu muốn bắn nổ biểu lộ, tệ ấy rủ cười ha hả nói. Loại này bồi dưỡng bổ kẹ mẩn sự tình, kỳ thật chỉ cần sau khi nhập môn, chèn nở đều có các phong cách, nhưng vạn sự khởi đầu nan. Nếu như không phải tệ ấy dù trưởng thành sớm rất sớm đã bắt đầu suy nghĩ, tại cái kia tuổi tác chỉ sợ cũng cùng tiểu thất biểu hiện bây giờ đồng dạng, đại bộ phận chèn nở cùng bổ kẹ mẩn liền là bỏ lỡ tốt nhất thành thời gian dài, đương nhiên cái này cũng phản ứng chèn nở nhất định thiên phú. Bất quá bây giờ không đồng dạng, tiểu thất có mình dẫn đạo, rất nhiều đường quanh co đều có thể để hắn tránh cho. Tệ ấy dù thầm nghĩ, A Dương trở về, biết được tệ ấy dù trở lại bờ lù phụ gì về sau, hắn lập tức từ chối đi trên tay công việc. Vội vàng chạy về. Ba ngày thời gian, tiểu di nạ cũng rốt cục buông xuống ngạo kiểu, một lần nữa trở thành cái kia dính người tiểu nữ hài. Ba ngày này, bờ lưu phủ gì bữa sáng, cơm trưa, bữa tối đều là tệ ấy rủ chuẩn bị, mọi người cũng rất hoài niệm đây không tính là phi thường mỹ vị, nhưng lại đáng giá dư vị đồ ăn. Tệ ấy rủ ca, ngươi có phải hay không muốn lên TV rồi? Cơm tối lúc, tổ tạ lang thôn hổ yết ăn, một bên lại mồm miệng không rõ hỏi. Hẳn là đi. Ta thương lượng với một xuống đại nôn một số việc, lại liên hệ mấy nhà thương gia, sơ bộ xem như thỏa đàm. Tệ ấy dù cười, hắn cùng một cũng không có nghĩ qua nhiều yêu cầu cái gì, mà là cho cái này mấy nhà thương gia lưu lại cái ấn tượng tốt, song phương nói đều rất vui sướng, mà lại tệ ấy dù sắp đạt được cái này một khoản tiền, cũng là hắn chưa từng có nắm giữ qua số lượng lớn. Danh khí, quả nhiên là một cái tốt. Kia ngươi có phải hay không còn muốn đi tổ tạ dừng lại động tác trên tay, đem cơm nuốt xuống rồi nói ra. Lần này, tiểu di nạ ánh mắt trong nháy mắt nhìn chăm chú về phía tệ ấy dù, chung quanh mấy người cũng cùng nhau nhìn lại. Tệ ấy dù bất đắc dĩ cười khổ dưới, nói, đúng, bất quá ta lại ở chỗ này dừng lại thêm một đoạn thời gian, nhưng đại ngôn cùng chân dung quyền sử dụng sự tình nhất định phải tự mình đi mỗi một công ty gặp mặt nói chuyện, ký hiệp ước, đây là thứ nhất. Còn có Jim sự tình, ta cũng phải nắm chắc đi chuẩn bị, không thể trì hoãn quá lâu. Xin thành lập Jim, kia tệ ấy dù liền khẳng định trước muốn trở về học viện, xin tốt nghiệp, sau đó cùng học viện phương đưa ra xin, mới có thể tiếp tục bắt đầu. Cho nên hắn chú định không cách nào tại bờ lưu phủ gì dừng lại thêm thời gian quá dài. Bất quá không đồng dạng, ta hiện tại có máy truyền tin, chúng ta có thể tùy thời liên hệ. Tệ ấy dù cười, kéo lần mãi mãi, bờ lưu phủ gì bên trong không có video điện thoại à. Chờ qua một đoạn thời gian, nếu như đại ngôn phí nhập trướng, không bằng tới mua một cái đi. Không cần, chút tiền ấy hiện tại bờ lưu phủ gì vẫn là lấy ra được tới. Kéo lần mãi mãi cười nói, nguyên lai ngay cả máy truyền tin đều không có mua là không cần đến. Không đáng hoa số tiền kia, nhưng bây giờ không đồng dạng, các ngươi đều đã lớn rồi, tự nhiên không thể một mực ở lại đây, cũng là nên riêng phần mình cho các ngươi chuẩn bị một cái máy truyền tin. Vẫn là giao cho ta đi. Tệ ấy rủ cười lắc đầu, vì mỗi đứa bé phối trí máy truyền tin, lại tại bờ lưu phủ gì phối trí video điện thoại, đối với hiện tại bờ lưu phủ gì tài chính tới nói tuyệt đối là cái vấn đề lớn, cho dù là bình thường nhất tiêu chuẩn. Không nói trước cái này. A Dương cùng ạ cả chuyên nghiệp chèn nở trọng tài trường học ta đã tìm xong, địa chỉ tại Calais, không tính rất xa. Tệ ấy dù nói, ta còn chưa nghĩ ra A Dương đột nhiên có chút không biết làm sao, ạ cả thì là rất chờ mong, trở thành một nhà gym chuyên nghiệp trọng tài, thậm chí tương lai còn có thể đảm nhiệm thay mặt gym leader cái này nhưng so sánh hắn ở trong thành thị kiêm chức phong quang nhiều. Vậy không bằng như vậy đi, để ạ cả đi trước huấn luyện, A Dương các ngươi qua một đoạn thời gian cũng có thể. Tệ ấy dù nói, A Dương, vì cái gì không đi a? À cả nghi hoặc hỏi. A Dương trầm mặc dưới, cuối cùng thở dài, là mạ trọng, ta tại công trường đồng bạn. Ta có chút không nỡ để nó. Mạ trọng sở thuộc quyền vẫn là công trường, nếu như ta rời đi, nó liền sẽ đi cùng những người khác cộng tác, ta. Tệ ấy rủ khẽ giật mình, thật có lỗi, A Dương, ta không có nghĩ nhiều như vậy, chẳng lẽ cái này mạ trọng không thể cùng ngươi cùng rời đi a? A Dương lắc đầu, cũng không đi. Mặc dù ta cùng mạ chọc quan hệ tương đối tốt, nhưng đồ ăn phương diện vẫn là từ đối phương cung cấp, mặc dù lao bản đem mạ chọc cho ta, nhưng cũng chỉ là thuộc về lúc làm việc quan hệ hợp tác. Nói đến đây, A Dương thở dài, hắn rõ ràng không muốn cùng công trường đồng bạn mạ chọc tách ra. Tệ ấy rủ trầm mặc xuống dưới, khó làm, bất quá, cả một đời lưu tại công trường, cầm tiền mồ hôi nước mắt, làm khổ nhất công việc nặng nhọc nhất. Hắn nhìn về phía A Dương, đối mặt A Dương con mắt. Ngươi thích công việc này a? Tệ ấy rủ hỏi. Ta. Không biết, bất quá ta rất hưởng thụ cùng với mạ chọc thời gian. A Dương do dự dưới, bất đắc dĩ nói, cũng không biết mình đang nói cái gì, rõ ràng mỗi lần công tác sau mệt gần chết, nhưng bây giờ vẫn còn muốn cạnh mạnh. Tệ ấy dù dở khóc dở cười, lúc ấy làm sao không có phát hiện A Dương cái này đặc điểm, xem ra hắn cho mọi người an bài tương lai, cũng không phải là mỗi người đều rất thích đâu. Tốt à, vậy liền để ạ cả một người đi trước huấn luyện đi, ngươi cùng mạ chọc sự tình, ngày sau nhìn nhìn lại có hay không chuyển cơ. A Dương dùng sức gật đầu, mọi người lại bắt đầu ăn lên cơm tới. Nhưng yên tĩnh không bao lâu, tiểu thất giống như đột nhiên nghẹn lại, dùng sức ho khan, một bộ đau đến không muốn sống biểu lộ, thẳng đến uống một hớp nước lớn mới làm dịu. Đồ đần. Dĩ nạ cùng một mục lườm hắn một cái, không lưu tình chút nào mà nói. Mới không phải. Tệ ấy dù ca, ta vừa mới, đột nhiên nghĩ rõ ràng muốn làm sao bồi dưỡng dù bạn. Chương 324, Jim thuộc tính xác định. Làm sao bồi dưỡng dù bạn. Tệ ấy dù buông xuống đồ ăn, những nhân cũng như thế, nhìn về phía tiểu thất. Ngươi vẫn luôn đang suy nghĩ cái này a? Tệ ấy dù nhìn xem tiểu thất kia kinh hỉ mang theo giật mình biểu lộ, hỏi. Đúng vậy a, một mực đang nghĩ. Từ khi tại tệ ấy dù nơi đó đạt được một chút gợi ý về sau, tiểu thất một mực đang nghĩ nên như thế nào bồi dưỡng dù bạn, chỉ cần dừng lại một cái, hắn liền luôn cảm giác trong lòng là lạ, không cách nào bình tĩnh. Bất quá vẫn là ăn cơm trước đi. Nhìn xem tất cả mọi người bởi vì tiểu thất sự tình dừng lại. Tệ ấy dù mỉm cười. Không phải cơm liền nên lạnh. Mọi người lúc này mới ý thức được, hàn huyên rất nhiều để lời nói với người xa lạ, dẫn đến cả bàn đồ ăn còn không có xuống dưới nhiều ít, không khỏi cũng bắt đầu vùi đầu ăn nhiều. Sau khi cơm nước xong, tiểu thất lập tức đã tìm được tệ ấy dù, muốn đem ý nghĩ của mình chia sẻ ra. Tệ ấy dù mặc dù ngoài ý muốn tiểu thất tốc độ, nhưng vẫn là ổn định lại tâm thần lắng nghe. Ta là từ tệ ấy dù ca còn có bị tỷ phở lì nơi đó đạt được dẫn dắt. Tiểu thất kích động nói, bị tỷ phở lì là áp dụng ưu thế của mình tới cường hóa, đền bù khuyết điểm của mình, hoàn thành một bộ gờ dọc trưởng thành lý niệm. Mà phương pháp của ta chính là, cực hạn phát huy rủ bạt ưu thế, bỏ qua rủ bạt thế yếu. Dương Trường tránh đoàn A. Tệ ấy dù nao nao, đây là rất dễ hiểu đạo lý, nhưng cũng là rất nhiều người suy nghĩ không thấu đạo lý. Hắn ngược lại muốn xem tiểu thất đến cùng là nghĩ như thế nào. Tệ ấy dù ca ngươi cho tư liệu của ta bên trong viết, dù bạt sụp tở sở nịp đặc điểm lớn nhất liền là có thể nhiễu loạn sinh mạng thể tinh thần, chế tạo ra hỗn loạn. Mặt khác vô luận là dù bạt vẫn là tiến hóa sau rồi bạt, đều có một cái đặc điểm, cái kia chính là có thể dựa vào sụp tở sở nịp tới trong đêm tối phân rõ phương hướng. Dù bạt không có mắt, sụp tở sở nịp là dù bạt một cái cực kỳ trọng yếu tuyệt chiêu, nhưng tiến hóa về sau. Gồn bạt cùng dồ bạt liền sẽ sinh ra con mắt, đọc nhiều lần tệ ấy dù ca ngươi cho tư liệu về sau, ta một mực đang nghĩ, nếu như dù bạt bị huấn luyện sư thu phục về sau, nó ban đêm hoạt động tập tính chắc chắn sẽ không lại bảo lưu lại đi, một khi tiến hóa đến gồn bạt, mọc ra con mắt, như vậy nó thì càng thiếu hội ý lại sụp tợ sân nịp, tại ban ngày, con mắt liền có thể thay thế sụp tợ sân nịp, trở thành nó. Phán đoán căn cứ. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, đối tiểu thất suy đoán biểu thị tán thành. Bởi vì dù bạt thời kỳ không có mắt, ỷ lại sụp tở sân nịp, mà tiến hóa ra con mắt về sau, lại bị huấn luyện sư thu phục, thường xuyên tại ban ngày chiến đấu, lại bắt đầu ỷ lại con mắt, đây là một cái không ngừng thay thế quá trình. Nhưng con mắt có thể nhìn thấy hình tượng chung quy là có hạn. Tiểu thất nói, ta đang nghĩ, nếu như sụp tở sân nịp có thể triệt để thay thế con mắt, cho dù là tại tiến hóa đến rổ bạt sau cũng không bỏ bê, kia cho dù là tại ban ngày. Dù bạt cũng có thể tương đương nắm giữ một cái có thể quan sát bốn phương tám hướng con mắt, đồng thời những này đặc biệt sóng âm nếu như tiến hành huấn luyện, có lẽ còn có thể phán đoán đối thủ hành động quy tích, tuyệt chiêu động tĩnh, đây là ta tại bì tỷ phở lì khí lưu bên trên đạt được dẫn dắt. Cuối cùng bởi vì rồi bạt chân của nó tiến hóa thành cánh, mặc dù lục khó khăn, nhưng lại để nó tốc độ phi hành cùng động tác càng thêm linh hoạt, phối hợp lên sụp tợ sân ít, kêu cơ hồ có rất ít bổ kẹ mẩn có thể công kích đến rồi bạt. Tựa như tệ ấy rủ ca ngươi bị tỷ phở lì đồng dạng. Nhìn xem tiểu thất phân tích đến đạo lý rõ ràng đến bộ dáng, tệ ấy rủ âm thầm gật đầu, không có uổng phí hắn đem rủ bạt nhất tộc tin tức rõ ràng dành mạch trọng điểm liệt ra. Nếu như nói bị tỷ phở lì có thể dựa vào đối khí lưu cảm ứng tránh né nguy hiểm, kia rủ bạt cũng có thể dùng sụp tợ sở nịp dự đoán nguy hiểm, thậm chí có thể càng thêm xuất sắc. Tệ ấy rủ ca, thế nào? Nhìn thấy tệ ấy rủ gật đầu, tiểu thất cảm thấy mình được công nhận, cao hứng phi thường. Ý nghĩ không tệ. Nhưng cũng có mắt về sau, như thế nào tránh cho gồn bạt không bản năng đi sử dụng con mắt, mà là kiên trì dùng sụp tợ sơ nghiệp cảm ứng hết thảy, vậy sẽ phải dựa vào ngươi tự nghĩ biện pháp huấn luyện. Tệ ấy dù không có khích lệ tiểu thất, mặc dù có thể thực hiện, nhưng ở giữa quá nhiều nan quan, làm sao để sụp tợ sơ nghiệp so con mắt càng dùng tốt hơn, đơn đầu này, cũng đủ để cho tiểu thất uống một bình, bộ kẹ mẩn tiến hóa, là vãng sinh mệnh tầng thứ cao hơn nhảy vọt, sinh ra con mắt, tất nhiên có đạo lý của nó. Tiểu thất hy vọng dù bạt loại bản năng này sụp tở sở nịp thành làm một cái trinh sát khí, cũng đạt tới phi thường thành thạo, dự đoán đối chiến đi hướng, địch nhân hành động tình trạng, cũng không. Phải ngoài miệng nói một chút là được rồi. Cho dù là bị tỷ phở lì huấn luyện, không phải cũng là 3 năm tích lũy, hay sạn ở tỏm báo cắt bên trong khổ luyện A. Ta sẽ cố gắng. Tiểu thất tràn ngập lòng tin nói. Vẫn chưa nói xong đi, hoàn toàn chính xác dạng này nhưng lấy cực hạn đem dù bạt tối trung tiến hóa sau ưu thế phát huy ra. Nhưng ngươi dự định bỏ qua cái gì đâu? Ngươi nói thế yếu, lại là cái gì? Tệ ấy dù tiếp tục hỏi. Tiểu thất suy nghĩ dưới, nói, tuyệt chiêu lập tức hắn lắc đầu, cảm thấy còn chưa nghĩ ra. Ta muốn quay chung quanh rủ bạt sụp tở sở nịp tác dụng, bỏ qua một chút không thích hợp tuyệt chiêu của nó, sau đó huấn luyện một chút có thể cùng sụp tở sở nịp chiến thuật tổ hợp lại phối hợp. Tại tiểu thất nói ra ý nghĩ của hắn về sau, tệ ấy dù trong đầu liền hiện lên ba bộ liên quan tới rủ bạt thích hợp tuyệt chiêu phối hợp phương hướng. Hắn không có cho tiểu thất nhắc nhở, con đường còn có rất nhiều, tiểu thất có thể nghĩ tới đây liền đã rất xuất sắc, chỉ cần nửa đường không bị tài nguyên tinh chướng ngại làm khó, hoặc là chịu không được huấn luyện độ khó, vậy vẫn là có khả năng thành công. Lúc này tệ ấy dù lần nữa phát hiện bồi dưỡng tri thức vì chính mình mang tới chỗ tốt, không chỉ có thể tỉnh hẹn trợ giúp chính mình nhanh chóng hiểu rõ một loại bổ kẹ mẩn, còn phối hợp các loại lý niệm nghĩ ra rất nhiều bồi dưỡng phương pháp, hiện tại có tệ ấy dù chỉ đạo. Tiểu thất lập tức liền có thể lấy thoát ly đại bộ phận người mới đi đường quanh co, nhanh chóng trưởng thành. Có lẽ 3 năm sau, tiểu thất cũng có thể trưởng thành là đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ. Tệ ấy dù cười phỏng đoán. Đạt được tệ ấy dù khẳng định, tiểu thất đối con đường của mình càng thêm rõ ràng, cho rằng lúc này lại trở về đọc qua hạ tệ ấy dù cho tuyệt chiêu tư liệu, bộ kệ mẩn tư liệu, còn có thể tiến một bước hoàn thiện mình bồi dưỡng lý niệm, thế là lập tức liền cáo biệt tệ ấy dù, về tới phòng của mình bên trong. Tệ ấy dù không có quá sớm chìm vào giấc ngủ, hắn đang thầm nghĩ quán sự tình. Jim điều kiện tiên quyết nhiều vô số kể, sau đó cũng có một đống phiền phức, như sân bãi cùng giữ gìn vấn đề, chiến đấu quy tắc vấn đề, Jim yêu cầu cùng lý niệm vân vân vân vân. Giống tệ ấy dù hiện đang tự hỏi, liền là một nhà Jim ngoại trừ có phong cách của mình bên ngoài, cũng phải có lấy một cái chủ đánh thuộc tính, đây là mỗi một cái Jim yêu cầu. Rút bố rổ City Jim leader tu hệ dốc, điệu phật táo Jim leader tu hệ phỉ tờ tìm, sụ tổ bộ lì City Jim leader tu hệ hoạt tờ. Mỗi tòa thành thị Jim đều như thế, tệ ấy dù muốn thành lập một nhà Jim, hắn cũng nhất định phải đem thuộc tính xác định được. Tệ ấy dù không có trong vấn đề này quá nhiều xoắn suýt, hoặc là nói đã sớm có ý nghĩ. Hệ bụt. Đối ngoại hắn hội tuyên bố nhà này Jim là hệ bức Jim, chủ yếu nhất vấn đề nhưng thật ra là tệ ấy dù trong đội ngũ bổ kẹ mẩn cá tính quá mạnh, cũng không có thiên về tại tất cả hệ, cho nên hệ bụt đối với tệ ấy dù tới nói không thể nghi ngờ liền là cái lựa chọn tốt nhất. Chương 325, tương lai đỉnh phong chiến. Sở dĩ tuyển hệ bụt, tệ ấy dù nhìn chúng hệ bụt bổ kẹ mẩn gờ dọc trưởng thành tính. Đơn thuần cả tập đi, hoám lệ chờ bổ kẹ mẩn, nói là gờ dọc trưởng thành nhanh nhất cũng không đủ. Chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, bắt đầu từ số không thậm chí ngắn ngủi một tuần lễ, liền có thể hình thành sơ thủy chiến lực, bồi dưỡng một tháng, liền có thể phát huy ra không tệ bản lĩnh. Giống cả tập đi, hoám lệ chờ bổ kẹ mẩn tốc độ phát triển liền là như thế tùy hứng, bất quá tương đối, bọn chúng cũng sẽ tại trong ngắn hạn lâm vào một cái bình cảnh, muốn tiến thêm một bước trưởng thành tiếp, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhưng không quan trọng, Jim cũng không phải yêu cầu nói Jim lý đỡ đối chiến toàn lực ứng phó, xuất ra mạnh nhất bổ kẹ mẩn. Hiện tại Jim bản chất là vì lít cổn phở rèn sở sàng chọn ưu tú chen nờ, là khảo nghiệm chen nờ một cái cơ cấu, trong đó chủ phải đối mặt quần thể là người mới. Đối tượng đại bộ phận là người mới chen nờ, bộ kẹ mẩn quá mạnh lại có ý nghĩa gì, không phải là muốn thả nước, tại sao phải mệt đến chính mình. Trong ngắn hạn có thể hình thành chiến lược hệ bụt bộ kẹ mẩn, không thể nghi ngờ là tệ ấy dù trong lòng lựa chọn tốt nhất, càng quan trọng hơn là, như cả tập đi, hoán lệ chờ bộ kẹ mẩn bồi dưỡng cực kỳ đơn giản, nhẹ nhõm. Đại giới không cao. Đồng thời bồi dưỡng một con gờ dạo lì thở, cả tập đi, cần thiết đầu nhập tài nguyên là hoàn toàn không ngang nhau, cho nên phương diện này cũng là một cái ưu thế. Mà lại, tại cấp cao về mặt chiến lực, tệ ấy dù có bị tỷ phở lì. Ứng phó đại bộ phận thực lực không tệ người khiêu chiến, có bị tỷ phở lì chấn thủ phạ lạt bộ Jim, vậy cũng đầy đủ. Càng quan trọng hơn là, tệ ấy dù 4 năm nay bồi dưỡng bị tỷ phở lì kinh nghiệm, càng là một số lớn tài phú, có thể để tương lai phạ lạt bộ Jim nhanh chóng phát triển. Rất đến bây giờ bị tỷ phở lì bộ phận kỹ xảo, cũng có thể tiến hành trả sở phục chế. Một năm này, tệ ấy dù là đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, hắn đại biểu tổ kẻ mần liền là bị tỷ phở lì. Trong lúc vô hình, đây chính là đối Jim một lần đại quy mô tuyên truyền. Có một vị đỉnh tiêm cụ đi nạ to đại biểu tổ kẻ mần tòa chấn, thậm chí không ít cụ đi nạ tỏ cũng sẽ sinh ra khiêu chiến đạo quán ý nghĩ. Huống chi tệ ấy dù dự định thành lập Jim trong đó khảo nghiệm chèn nở hạch tâm, liền là phá giải. Cũng có thể nói là cân đối. Nếu như một vị người mới chèn nở tới khiêu chiến tệ ấy dù Jim, định dùng cứng đối cứng phong cách chiến đấu. Kia xin lỗi, hơn phân nửa là không thể thông qua. Dạng này, thì càng để giống một tờ phơ dơ, bị tỷ phơ ly, đợt tột chờ bổ kẻ mẩn có hiện ra phong thái không gian. Chỉ cần có thể minh bạch tệ ấy dù khổ tâm, bắt được Jim khảo nghiệm đồ vật, dù cho là lần đầu tiên không có thông qua, nếu để cho Jim lý đờ nhìn thấy chèn nở cải biến, cũng có thể tương ứng nhường thông hành. Đây chính là hiện nay xã hội Jim tồn tại ý nghĩa, chủ yếu là bồi dưỡng người mới chèn nờ một chút lý niệm, truyền thụ cho bọn hắn mạnh lên tri thức, lên một loại dẫn đạo tác dụng cơ cấu. Tệ ấy dù cảm thấy lần này tưởng tượng cũng không tệ lắm, hồ hền nhiều nhất bổ kẹ mẩn liền là hoám lệ, cả thở thì cũng không biết bao nhiêu mà đếm, muốn thu phục hai loại bổ kẹ mẩn, cũng dễ dàng nhất. Một đêm này, tệ ấy dù tự hỏi, nhưng trong bất chi bất giác cũng ngủ thiếp đi. Ngày kế tiếp, tệ ấy dù đầu tiên là cho mọi người làm bữa sáng. Sau đó dựa theo lệ cũ cùng mọi người hàn huyên. Mấy ngày nay tệ ấy dù không có tận lực huấn luyện bổ kẹ mẩn, xem như bổ kẹ mẩn có nẹt công việc kết thúc sau vì chính mình cùng các tinh linh thả một cái kỳ nghỉ. Bất quá tại không có đến buổi trưa, tệ ấy dù tiếp vào một cái ngoài ý muốn liên hệ. Ra ủn con nẹt tạ tiên sinh. Tệ ấy dù xuất ra máy truyền tin, hơi kinh ngạc. Là ta. Bên kia nói. Buổi sáng tốt, ra ủn con nẹt tạ tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì a? Tệ ấy dù ngay từ đầu còn nghi hoặc. Bất quá lập tức nghĩ tới cái gì. Chúc mừng ngươi, ngươi xin bị phê duyệt thông qua được, trong vòng nửa năm, Phạ Lạt Bồ Tào liền sẽ thành lập một cái bộ kẻ mẩn con nẹt hội trường. Quả nhiên, tệ ấy rủ trong lòng một trận kinh ngạc, không nghĩ tới hiệu suất lại nhanh như vậy, mới không đến một tuần thời gian liền được xác thực tin tức. Bộ kẻ mẩn con nẹt, thật nghe đề nghị của hắn, dự định tại Phạ Lạt Bồ Tào thành lập bộ kẻ mẩn con nẹt hội trường. Đây đối với tệ ấy rủ tới nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Rất cảm tạ ngài, ra ủn con nẹt tạ tiên sinh. Tệ ấy rủ chân thành tha thiết nói lời cảm tạ. Gia ủn con nệ ta nói, không cần cảm tạ ta, như lời ngươi nói tình huống đại bộ phận là thật, Phạ Lạt Bồ Tào đích thật là cái rất địa phương tốt, mặc dù bây giờ còn không có phát triển, nhưng mấy năm sau có trở thành hổ hền mang tính tiêu chí thành trấn một trong khả năng, hiện tại làm, cũng chỉ là sớm đầu tư thôi. Tệ ấy dù lắc đầu, vẫn là phải cảm tạ ngài, nếu như không có sự giúp đỡ của ngài chuyện này có thể sẽ trì hoãn thật lâu. Không sao, cái này không phải chủ yếu, ta hỏi ngươi, như lời ngươi nói thành lập gym sự tình. Ngươi có chăm chú cân nhắc qua sao, ngươi cho rằng xác suất thành công thế nào? Ta có lòng tin. Tệ ấy dù xác định đạo, hắn hiểu qua khảo hạch hạng mục công việc. Ra ủn con nệ ta bên kia trầm mặc một hồi, nói, ngươi nghe nói qua họa lẩy cụm A. Họa lẩy cụm? Ừm, lấy bổ kẻ mẩn con nẹt đại sư họa lẩy làm tên tổ chức đặc biệt bổ kẻ mẩn con nẹt. Họa lẩy cụm hội tại các nơi trên thế giới lưu động tổ chức, chiến thắng lấy được các khu dịch bọn có thể tại bất luận cái gì địa khu gờ răng festival sử dụng. Xem như mới đẩy ra gần với gờ răng festival đại quy mô bộ kẹ mẩn con nẹt, bởi vậy, là từng cái địa khu cụ đi nạ tỏ đều rất xem trọng tranh tài. Tệ ấy dù chậm rãi nói tới, đã ngươi biết thế thì dễ nói chuyện rồi, nếu như ngươi thật có thể thành lập gym thành công, ta chỗ này có một cái hợp tác hạng mục công việc, ngươi nguyện ý à? Hợp tác? Tệ ấy dù đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, sau đó chăm chú nghe giả ủn con nẹt tạ tiên sinh kể rõ. Bộ kẹ mẩn con nẹt cải cách về sau, cũng có thể là một năm. Cũng có thể là 2 năm, cũng có thể là 3 năm sau, sẽ có một trận cụ đi nạ tỏ cùng chèn nờ ở giữa gờ răng festival, cũng chính là cụ đi nạ tỏ, cùng truyền thống chèn nờ ở giữa đối kháng lẫn nhau đại quy mô thi đấu sự tình. Đây là còn không có lưu truyền ra ngoài tin tức, ngươi nguyện ý lấy cụ đi nạ tỏ thân phận, có mặt lần này gờ răng festival. Cụ đi nạ tỏ cùng truyền thống chèn nờ gờ răng festival, thi đấu sự tình. Tệ ấy dù trong lòng đầu tiên là giật mình, đã nhận ra là lạ ở chỗ nào. Trong lời nói đối chọi gây gắt hương vị mặc dù rất nhạt, nhưng lại tràn đầy một cô lẫn nhau không chịu thua ý tứ. Đây là muốn gây sự tình à, vì cụ đi nạ tỏ chính danh, vì bộ kẹ mẩn còn nẹt chính danh. Mình cả nghĩ quá rồi, khả năng chỉ là muốn cụ đi nạ tỏ đạt được tương ứng coi trọng, hiện tại vẫn là có quá nhiều truyền thống chèn nở xem thường cụ đi nạ tỏ, trận này khánh điển dụ ý, phải như vậy. Tệ ấy dù suy đoán. Gặp tệ ấy dù bên này thật lâu không nói chuyện, ra ủn con nẹt ta nói. Cú đi nạ tỏ bên trong xuất sắc nhân vật rất ít, mặc dù có hòa lời, nhưng một người sức thuyết phục quá thấp, nếu như có thể có càng thêm ra hơn sắc cú đi nạ tỏ ra mặt, vậy lần này khánh điển thành công tính đem hội gia tăng thật lớn. Tệ ấy dù cảm thấy, kỳ thật chỉ cần có hòa lời một người, không xuất hiện thiên vương cấp trên nơ, hắn một người quét ngang độ khó không lớn, nhưng bổ kẹ mẩn còn nét lại không nghĩ để hòa lời một người đại biểu toàn thể cú đi nạ tỏ, nói như vậy phục lực không đủ, bọn hắn cần mời càng nhiều cú đi nạ tỏ. Trong đó mục tiêu một trong. Ngay tại lúc này đại triển phong thái tệ ấy dù. Chỉ cần ngươi có thể tại khánh điển mà biểu hiện ra cụ đi nạ tỏ phong thái, bộ kẹ mẩn con nẹt sẽ dành cho tương ứng chỗ tốt. Ra ủn con nẹt ta nói. Điều kiện gì? Tệ ấy dù hỏi. Đương nhiên là muốn nhìn cụ thể biểu hiện, ngươi đã nói, ngươi gym hội xây dựng thành công A. Tỷ như giống hỏa lực cụp như thế, gym huy chương có thể thông dụng hổ NG Giang Festival, ngươi cho rằng thế nào? Tệ ấy dù không bình tĩnh, gym huy chương thông dụng hổ NG Giang Festival. Kia không thì tương đương với một tòa bộ kẻ mẩn còn nẹt hội trường A. Cái này nào chỉ là một lần đơn giản tuyên truyền A, quả thực là để nhà này Jim nghe tiếng toàn bộ hồ hện. Quả nhiên, bên kia nói lên cánh cửa cũng cực kỳ hà khắc, yêu cầu, ngoại trừ họa lầy bên ngoài, biểu hiện chói mắt nhất. Tệ ấy dù một chút tỉnh táo lại, nói cách khác, đây là muốn hắn tại không biết bao lâu về sau, trở thành có mặt bên trong cụ đi nạ tỏ NO2A. Tệ ấy dù không biết yêu cầu này khó dễ, nhưng nếu quả thật giống đối phương nói, Jim huy chương có thể làm một viên dịt bọn dùng, kia đối một nhà Jim có ích tốt đến không cách nào tưởng tượng. Đây cũng không phải là hợp tác, đây là dụ hoặc. Bộ kẻ mẩn con nẹt phương có mấy người rất xem trọng tệ ấy dù, đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ không ít, nhưng trước mắt xem ra, tệ ấy dù trẻ tuổi nhất, tiềm lực lớn nhất, rất có hỏa lời thứ hai tình thế, rất được bộ kẻ mẩn con nẹt cao tầng coi trọng, đồng thời tệ ấy dù xuất thân sạch sẽ, nếu như có thể thông qua Jim cùng bộ kẻ mẩn con nẹt liên hệ tới. Đây cũng là một lần to gan sáng tạo cái mới, ai cũng không biết kết quả, nhưng không thể nghi ngờ tiền cảnh để cho người ta chờ mong. thậm chí hội tạo ra được cái thứ hai họa lầy. Ước chừng 2 năm bên kia nói. Thời gian 2 năm A. Tệ ấy rủ trầm mặc xuống dưới, lại cho mình thời gian 2 năm, hắn có thể gỡ dập trưởng thành đến mức nào. Giá trị của mình, có thể bị vổ kẹ mẩn con nẹt phương tán thành A. Tệ ấy rủ minh bạch, đối phương coi trọng, chỉ là căn cứ vào tuổi của hắn, đây là ưu thế của hắn, trưởng thành theo tuổi tác, ưu thế này hội càng ngày càng nhỏ, cho nên hắn rất không muốn cự tuyệt, cũng không lý tới từ cự tuyệt. Cái này đích xác là cùng có lợi hợp tác. Chương 326, nhập phạ lạt bổ phò dẹt. Ước chừng 2 năm, khả năng ngắn hơn cũng có thể là càng dài, hội có một lần cũ đi nạ tỏ cùng chèn nờ ở giữa khánh điện, làm được mời cứng, giả, tệ ấy dù vẫn là rất để ý đối phương trong miệng phúc lợi. Jim cũng cần vận doanh, nếu như vận doanh không thích đáng, khả năng này cơ bản không có người nào vào xem, cuối cùng tại liên minh thẩm tra bên trong mất đi Jim tư cách, vẫn là có rất ít đơn thuần Jim chèn nờ, trong đó đại bộ phận Jim leader đều có mình nghề phụ, hoặc là nói nghề chính. Cái nghề nghiệp này thường thường cũng sẽ đối Jim đưa đến dẫn lưu tác dụng. Nếu như nói tương lai phạ lạt bổ Jim huy chương có thể xem như dịt bòn đồng dạng được công nhận, dù cho chỉ có thể tham gia hổ hình địa khu gờ giang festival, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, cũng không thua gì họa lời cúp đi. Dù sao Jim khiêu chiến điều kiện, muốn so tham gia họa lời cúp điều kiện đơn giản nhiều, chỉ cần nghĩ, tùy thời đều có thể khiêu chiến. Bất quá muốn lấy được đãi ngộ như vậy, kia tệ ấy dù tự thân giá trị, cũng phải không kém họa lời quá nhiều mới đi. Hết thể đều muốn nhìn tệ ấy dù có thể cho bộ kẹ mẩn con nẹt mang tới lợi ích phải chăng ngang nhau. Một cái mỗi ngày hẹn trước đều là đầy tràn Jim, cùng một cái trước cửa có thể răng lưới bắt chim Jim, từ liên minh nơi đó có thể được chia tài nguyên khẳng định là không giống. Cho nên tệ ấy dù nhận vì cái này khánh điện, hắn có tham gia tất yếu. Tệ ấy dù còn có qua tương đạo quán thuộc tính xác lập vì hệ phở lì hình ý nghĩ, dù sao án tạ gì ạ, bị tỷ phở lì đều có hệ phở lì hình. Nhưng là phỏ trì Jim tại toàn bộ hồ hình cũng có rất lớn danh khí, về sau mới Jim muốn cạnh tranh, hẳn là sẽ có tương ứng áp lực. Một cái thuộc tính giống nhau Jim, mặc kệ người trong cuộc có muốn hay không pháp, nhưng chắc chắn sẽ có người cầm lấy đi đối đầu so, dạng này trong lúc vô hình lại hội sinh ra rất nhiều phiền phức. Tệ ấy dù lắc đầu, hệ bụt liền rất tốt, hồ hình không có hệ bụt làm chủ Jim, dạng này sẽ để cho phạ lạt bổ Jim cất bước hội càng thêm dễ dàng. Gina, ngươi đang làm cái gì? Tệ ấy dù lấy lại tinh thần. Đột nhiên phát hiện Gina chính nắm cái đầu, từ ngoài cửa sổ vào bên trong nhìn tới. Thật nhàm chán. Gina lộ ra nhàm chán biểu lộ, thở dài, nói, tệ ấy dù ca, để bị tỷ phở lì theo giúp ta đi ra ngoài chơi đi. Hiện tại có nó bồi tiếp, cũng không sợ gặp được nguy hiểm. Hôm nay không được. Tệ ấy dù cự tuyệt Gina. Hiện tại tính toán nhìn, bị tỷ phở lì đã bị Gina chiếm lấy 3 ngày, cơ hồ mỗi ngày đều tại cùng nàng chạy loạn khắp nơi. Tệ ấy dù thở dài. Cũng không biết khi còn bé gì nạ nói muốn trở thành dẹn nỉ tiểu thư như thế có thể trợ giúp người cảnh sát có phải thật vậy hay không. Khả năng cùng gì nạ ấu niên kinh lịch có quan hệ, tệ ấy dù mặc dù biết giấc mộng của nàng, nhưng lại không thấy được nàng một điểm cố gắng. Thậm chí không cho người khác thêm phiền phức coi như tốt. Không có. Gì nạ đem đầu bày quá khứ, ta muốn cùng bì tì phờ ly cùng nhau chơi đùa. Buổi chiều ta muốn cùng bì tì phờ ly đi làm một ít chuyện. Tệ ấy dù bất đắc dĩ. À vậy liền để án tạ gì ạ chơi với ta đi. Ừm. Cắt phồn cũng được, mịt mạ ủ. Dù sao ngoại trừ con kia lớn ngốc chó con nào tổ kẻ mần đều có thể. Tiểu Di nạ vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, thuận tiện vì cơ trí của mình điểm tán. Ảt cá nín nhìn quá hung, lần trước tệ ấy rủ ca giống như kém chút để nó đẻ chết. Tệ ấy rủ. Không thể, buổi chiều ngươi cùng đi với ta trong rừng rậm khảo sát. Tệ ấy rủ nhìn Di nạ suốt ngày đến muộn chỉ biết chơi. Rốt cuộc quyết định cho nàng tìm một ít chuyện làm. Khảo sát. Di nạ mờ mịt. Đi phía bắc trong rừng rậm. Tệ ấy dù nói. Tốt. Di nạ vui vẻ nói. Đem đồ vật thu thập xong, đến xuống buổi trưa, Di nạ đã không kịp chờ đợi đi vào tệ ấy dù bên ngoài gian phòng. Tệ ấy dù tiện tay đem một cái vở cùng một cây bút ném đi qua, dặn dò, ngươi phụ trách ghi chép. Nô nhìn xem vở cùng bút, Di nạ nhẹ gật đầu, nói khẽ, ghi chép cái gì? Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiếp xuống ngươi chỉ cần cùng ở bên cạnh ta liền tốt. Tệ ấy dù nói. Tốt ta. Bất quá tệ ấy dù ca, chữ viết khó coi một điểm không sao chứ. Di nạ thận trọng nói. Nhìn xem Di nạ một bộ không đáng tin cậy bộ dáng. Tệ ấy dù trầm tư, nói, ngươi mình có thể thấy rõ liền tốt, đừng có lỗi chính tả. Di nạ không có hệ thống tại cơ sở trường học đọc qua sách, biết chữ cũng chỉ là éo lần mãi mãi cùng tệ ấy dù trước đó thô sơ giản lược dạy, nhưng đơn giản văn tự viết cùng vận dụng nên vấn đề không lớn. Phạ lạt bồ tảo phía bắc rừng rậm, tệ ấy rủ càng ưa thích gọi là phạ lạt bồ phò dẹt, là hắn cùng bị tỷ phở lì tại quá khứ thích vô cùng một cái huấn luyện địa điểm. Rừng rậm bên ngoài khu vực sớm đã bị tệ ấy rủ thăm dò, nội bộ cũng có được cùng thanh đông vải chim vượt qua một tháng kinh lịch, hiện tại mang theo gì nạ lấy một loại khác tâm tính về tới đây, tệ ấy rủ rất có cảm xúc. Mịt mạ ủ, bị tỷ phở lì, tìm kiếm hoàm lệ công việc liền giao cho các ngươi. Nô, phủ, hai con bổ kẹ mẩn nhẹ gật đầu, vừa mới đi vào rừng rậm, lập tức liền bay khỏi tệ ấy rủ cùng gì nạ bên người. Không sai, tiến vào phạ lạt bổ phò dẹt, tệ ấy rủ chính là muốn thi xem xét hạ phạ lạt bổ tảo hoàn cảnh chung quanh, nhìn xem có hay không thích hợp hệ bột tinh linh tộc bầy. Thuận tiện quan sát hạ phạ lạt bổ tảo phụ cận hệ bột bổ kẹ mẩn gờ dọc trưởng thành tình trạng, tư chất như thế nào, có khả năng hay không thu phục một hai con tư chất không tệ hợp lý làm gym bổ kẹ mẩn chuẩn bị tuyển. Nếu như gym bình thường thành lập, vận chuyển bình thường, gym leader không lười biếng, mỗi ngày cũng có thể nên đón rất nhiều người khiêu chiến. Bộ kẹ mẩn số lượng tự nhiên không thể quá ít, chí ít tệ ấy dù liền gặp được qua, nọ mạn tiên sinh tỉ kéo bật gym bên trong, thế nhưng là chăn nuôi mấy chục con hệ nọ mạn bộ kẹ mẩn. Một cái tân sinh gym mặc dù còn không cách nào so sánh tỉ kéo bật gym loại trình độ kia, nhưng nếu như cuối cùng chỉ có tệ ấy dù bị tỉ phở lì một con bộ kẹ mẩn toa chấn, vậy cũng quá keo kiệt. Hệ bụt bộ kẹ mẩn gờ dọc trưởng thành nhanh, nhưng phần lớn cũng thiên phú phổ thông, luôn làm thức ăn liên tầng dưới chót. Khổng lồ số lượng cùng kinh người sinh sôi năng lực tựa hồ là bọn chúng không nhiều ưu điểm, muốn tại nhiều như vậy hệ bột bổ kẹ mẩn bên trong thu phục mấy cái tư chất xuất chúng coi như gym bổ kẹ mẩn, cũng không phải một cái đơn giản nhiệm vụ. Cho nên tệ ấy dù không thể không tại thời gian ở không tới phụ cận khảo sát một chút, cần phải tại gym nên đón liên minh chính thức thẩm tra trước, gom góp 6 con cơ sở nhất hệ bột bổ kẹ mẩn. Bị tỷ phở lì tính một con, liên minh đối gym tương quan pháp luật quy định, thành lập sơ kỳ một nhà gym ít nhất phải có được 6 con tương ứng thuộc tính bổ kẹ mẩn, hiện tại tới nói còn thiếu rất nhiều. Đồng thời nhóm đầu tiên mấy cái cũng không thể quá mức qua loa, vô luận tại tư chất vẫn là tại bồi dưỡng bên trên, đều muốn hạ đủ tương ứng công phu, không phải cuối cùng khó xử sẽ chỉ là chính mình. Tệ ấy dù ca, nơi đó có một con hoàng lệ ải. Dì nạ đột nhiên kéo tệ ấy dù, chỉ một cái trên cây ngay tại gặm ăn lá cây thân ảnh màu đỏ nói. Hoàng lệ, tựa như sâu gióng đồng dạng, có một đôi mắt to, toàn thân che kín gai sắc dùng cho phòng ngự thiên địch tập kích, đại bộ phận hoàm lệ đều lấy lá cây làm chủ yếu đồ ăn. Cái này cũng gián tiếp biểu lộ, hoàm lệ tại chuỗi thức ăn bên trong địa vị thấp. Chương 327, hệ bột bút ký. Tốt, đến ngươi ghi chép thời gian. Nhìn thấy hoàm lệ, tệ ấy dù phân phó lên gì nạ. Hoàm lệ, có sỉ cùn bị tì phơ ly, cắt cùn đợt tốt hai đầu chi nhanh tiến hóa. Tệ ấy dù nói, gì nạ do dự dưới, ngẩng đầu, cái này ta biết. Vậy cũng nhớ. Tệ ấy dù che đầu, hắn chủ yếu là muốn truyền thụ gì nạ chút liên quan tới hệ bột bổ kẹ mẩn tri thức, hoặc là nói tổng kết một vài thứ, cuối cùng thuận tiện làm cái vung tay trường quỹ, tương đạo quán giao phó cho người khác. Để hắn một mực ở tại gym bên trong, tệ ấy dù hội nín chết. Tốt, thuận viết như thế nào? Tệ ấy dù để gì nạ lấy mình có thể hiểu được phương thức trước ghi lại, không vội không chậm cùng nàng tiếp tục nói, hoàm lệ có hai loại đặc tính, tồn tại toàn bộ đều là tự thân cá thể khác biệt hình thành. Vậy phấn, có hoàm lệ thân thể rất dễ bài tiết lân phấn, loại này vậy phấn có thể đối hoàm lệ lên một loại bảo vệ tác dụng, có thể triệt tiêu trình độ nhất định đối năng lực trạng thái, hoặc là dị thường trạng thái ảnh hưởng. Trốn đủ, bởi vì tập tính, tính cách đưa tới đặc tính, nếu như bị kinh sợ, chạy trốn tín niệm hội rất khó chịu đến ngăn cản. Nhớ không? Ân. Dì nạ đem vở trải tại thân cây, múa bút thành văn. Nhìn xem còn tại ăn lá cây hoàm lệ, tệ ấy dù không có hướng xuống giới thiệu hoàm lệ tiến hóa hình, mà là cùng dì nạ nói lên hoàm lệ đồ ăn. Đại bộ phận hoàm lệ chỉ có tặc cơn va chạm, sờ chỉnh sót, và sần sở tỉnh ba cái tuyệt chiêu, hoàm lệ ăn, ngoại trừ gờ dọc trưởng thành bên ngoài, trình độ nhất định là vì chúng nó cái này ba cái tuyệt chiêu phục vụ. Đây đều là bờ giờ đỡ kiến thức căn bản, nếu như muốn bồi dưỡng tốt một loại bổ kẹ mẩn, coi nhẹ không được, tệ ấy dù chưa hề không có xem thường qua những kiến thức này, chí ít tại hắn bồi dưỡng hoàm lệ quá trình bên trong, những kiến thức này đối với hắn làm ra trợ giúp thật lớn. Tắc cơn va chạm, cùng ám lệ tự thân gờ dập trưởng thành cùng một nhịp thở. Sơ chỉnh sót, bọn chúng phun ra trùng tia tính chất, quyết định bởi tại bình thường chấn nhiếp lấy đồ ăn, đại bộ phận chỉ lấy phổ thông lá cây làm thức ăn ám lệ, nôn trùng tia phẩm chất loại kém, kéo một cái liền đoạn, hỏa thiêu sau tạp chất quá nặng. Nếu như thu lấy trong đồ ăn rồ tê in hàm lượng sung túc, tia trùng tia liền sẽ trở nên cứng cỏi, nếu như thường xuyên hút ngược cây, như vậy trùng tia dính tính liền sẽ tăng cường. Tệ ấy dù lập tức liệt cử không cùng loại trùng tia dưỡng thành phương hướng, cuối cùng tổng kết nói, từ trên tổng hợp lại, ngay từ đầu định vị đối một con bổ kẹ mẩn bồi dưỡng cực kỳ trọng yếu, thậm chí nghĩ bồi dưỡng tốt một con bổ kẹ mẩn, tại đồ ăn bên trên cũng muốn bỏ công sức. Dĩ nạ lập tức quá mức dùng sức, xoay đầu lại, dùng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại ánh mắt nhìn về phía tệ dù. Vô luận là kháng hỏa, chống nước, dẫn điện, đều là trùng kia tính chất một trong, bình thường chỉ ở một ca tính chất bên trên bồi dưỡng là được rồi, nhiều loại tính chất cùng tồn tại ngược lại sẽ tạp mà không tinh. Tệ ấy dù bị tỷ phơ ly bồi dưỡng quá trình bên trong, vì hệ lẹt trả ép tuyệt chiêu, liền là tuân theo lấy dẫn điện tính chất làm phụ bồi dưỡng phương hướng. Chuyện C. Ủa tui. Nét. Về phần chủ phương hướng, đương nhiên muốn chiếu cố đến trùng tia chủ yếu phẩm chất, như tính bền dẻo các loại. Nhưng là tại gym bên trong, tệ ấy dù liền có thể thỏa thích bồi dưỡng có mình cá tính bổ kẹ mẩn, để đối mặt các loại người khiêu chiến. Hoám lệ nọc độc rất ít, chủ yếu nơi phát ra tại nhựa cây. Lá cây có thể cung cấp dinh dưỡng căn bản không đủ để chuyển hóa quá nhiều, cho nên chỉ có tại bị địch nhân lúc công kích, bọn chúng mới có thể dùng độc đâm chỉ hướng đối thủ chống cự. Xuất sinh không bao lâu hoám lệ là ăn không được nhựa cây, chỉ có đương phần đuôi gai nhọn thành hình, kiên cố về sau, bọn chúng mới có thể lột ra vỏ cây, lấy gì ra nhựa cây làm thức ăn. Tệ ấy dù ca, con kia hoám lệ đi gì nạ đột nhiên nói. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, con kia hoám lệ giống như phát hiện hai người bọn họ, lập tức đình chỉ ăn. Vèo một cái liền thuận thân cây bỏ đi. Hoám lệ chân co rất hút, liền xem như tại pha lê bên trên cũng sẽ không đánh trượt. Dĩ nạ. Nàng lắc lắc cổ tay hế ẩm, có chút hối hận đi theo tệ ấy dù ra. Vừa rồi con kia hoám lệ là thuộc về gờ dập trưởng thành tình trạng không tốt, sinh hoạt tại hồ hình hoám lệ có thể từ nhan sắc phân biệt ra gờ dập trưởng thành tình trạng. Bất quá cái này ngoại bộ nhân tố ảnh hưởng cũng rất lớn, nơi này liền không tỉ mỉ nói, giống vừa rồi con kia hoám lệ, cũng có thể theo nó đuôi gai. Đầu gai chiều dài để phán đoán, chân chính phát dục tốt đẹp hoám lệ phần đuôi hai cây gai sắc chiều dài sẽ không xuất hiện rõ ràng sai lầm, đầu gai sắc đại khái tại trên đầu nó màu. Đỏ xúc giác khoảng 1/3, vô luận quá ngắn vẫn là quá dài đều sẽ ảnh hưởng hoám lệ tính cân đối, dạng này hoám lệ thường thường chạy trốn năng lực sẽ rất chênh lệch, có rất ít có thể kiên trì đến tiến hóa liền bị thiên địch săn mồi. Nhớ không? Ô ba! Tệ ấy rủ ca tha cho ta đi. Dĩ nạ nhanh khóc. Một con hoám lệ tương quan tri thức liền có thể viết ra mấy lớn trang, trước kia còn không có gì trực quan trải nghiệm, hiện tại gì nạ rốt cuộc biết tệ ấy dù lợi hại. Là cái này. Bỡ giờ đờ A cùng sau lưng tệ ấy dù, gì nạ thật sâu bị tệ ấy dù tri thức mặt tin phục. Nguyên bản nàng đối tệ ấy dù lấy được đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ vinh dự, mặc dù biết rất lợi hại, nhưng bây giờ lại có một loại đương nhiên. Có được dạng này tri thức trình độ cũng không thể lấy được thành công, vậy còn có người nào có thể làm đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ? Kỳ thật hiện tại tệ ấy dù đã có trung cấp bờ giờ đỡ tiêu chuẩn, chỉ là bỏ lỡ một năm khảo hạch, nghĩ muốn lần nữa khảo hạch, còn phải chờ đến sang năm. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại lại ở vào bận rộn nhất thời gian, không có thời gian ôn tập, tệ ấy dù cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như nói, ta có thể nhận rõ con đường của mình, nhất cử thành là cao cấp bờ giờ đỡ đâu. Tệ ấy dù lập tức liền bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, cao cấp bờ giờ đỡ khảo hạch cùng sơ cấp trung cấp có điều khác biệt, là bờ giờ đỡ bản nhân mình đưa ra xin. Bất kỳ cái gì thời gian đều có thể, nhưng tương ứng, khảo nghiệm là bờ giờ đỡ tự thân tại nào đó một lĩnh vực cụ thể tiêu chuẩn. Có thể là đồ ăn, chăn nuôi, tập tính, đặc tính nghiên cứu, cũng có thể là phương diện khác, chỉ cần tại nào đó một lĩnh vực, viễn siêu trung cấp bờ giờ đỡ kiến giải, mặt khác có mình độc đáo sáng tạo cái mới, kia liền có thể xưng là cao cấp bờ giờ đỡ. Hiện tại có đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ thân phận, nếu như lại trở thành gym leader, trung cấp bờ giờ đỡ thân phận phản ngược lại không phải trọng yếu như thế. Chỉ là dệt hoa trên gấm. Tệ ấy dù trầm mặc. Dù sao tri thức là mình, thân phận chỉ là một cái chứng minh. Nhưng nếu như tại thành là trung cấp bờ giờ đờ năm đó, đồng niên thể hiện ra mình chuyên nghiệp thành quả, tiến giai cao cấp bờ giờ đờ, vậy thì không phải là đơn giản dệt hoa trên gấm, mà là tuyệt đối kinh diễm. Sơ cấp bờ giờ đờ có thể xưng là hơi có nghiên cứu, trung cấp bờ giờ đờ có thể tại bồi dưỡng lĩnh vực xưng là người có thâm niên, cao cấp như vậy bờ giờ đờ, liền là tại bờ giờ đờ nào đó một lĩnh vực có tương ứng quyền ủy chuyên gia. Mà đỉnh cấp bờ giờ đờ, thì là đại sư, danh khí không kém tứ thiên vương, thậm chí một số phương diện mơ hồ mạnh hơn, chí ít đang hút kim lĩnh vực mạnh kinh khủng. Nếu như thực sự không rảnh, liền hoàn thiện mình bồi dưỡng lý niệm, tranh thủ đi ra con đường của mình, nhất cử thành là cao cấp bờ giờ đờ đi. Đồng niên cao cấp. Tệ ấy dù yên lặng nói. Sau đó hắn nhìn về phía bay trở về Mitsumaru, kéo qua Gina, mỉm cười, xem ra Mitsumaru tìm tới hoàm lệ nơi ở. Chúng ta đi, còn có kiến thức mới có thể dạy cho ngươi. Dĩ nạ nước mắt chạy. 3. Liên quan tới bị tỷ phở lỉ có thể hay không hệ lẹt chào ẹp, bộ kẹ mần bách khoa bên trong là có thể thông qua truyền thụ chiêu thức học được, bài này coi đây là tiêu chuẩn. Chương 328, quyết định rời đi. Vừa ám lệ nơi ở, tệ ấy rủ cùng dĩ nạ giấu ở phía sau cây, quan sát đến những này hoạt bát tiểu sinh mệnh. Tệ ấy dù vừa cùng Di Nạ giảng giải, một bên trong lòng thầm than, những này hoàm lệ chỉnh thể gờ dọc trưởng thành tình trạng đều không phải là rất tốt, bồi dưỡng độ khó hội cao một chút. Có thể là bởi vì phạ lạt bổ phò dẹt hoàn cảnh nhân tố, những này hoàm lệ ở trong mắt tệ ấy dù phán đoán, so với tỉ kéo bật út bên kia chỉnh thể tiêu chuẩn tối thiểu phải kém một cái cấp bậc. Tại trong hoàn cảnh như vậy, muốn thu phục một hai con ngưỡng mộ trong lòng hoàm lệ, không thể nghi ngờ rất khó khăn. Tệ ấy dù bị tỷ phơ ly hoàm lệ thời kỳ gờ dọc trưởng thành tình trạng cũng không được khá lắm, bất quá có tệ ấy dù tỉ mỉ bồi dưỡng, hậu thiên vẫn là chậm rãi đền bù đi lên, nhưng đây là rất hao tổn phí tâm tư một việc. Nếu như bổ kẻ mẩn cùng chèn nở ở giữa không phải đặc biệt có duyên phận, chèn nở nhóm đương nhiên hội hy vọng thu phục một chút càng thông minh, cường tráng bổ kẻ mẩn. Mà lúc này Di Nạ, khóc không ra nước mắt, chỉ là cùng tệ ấy dù ra một chuyến, nàng đột nhiên cảm thấy, mình tựa hồ là nghiên cứu hoàm lệ chuyên gia. Thậm chí có một loại, để nàng bồi dưỡng một con hoàm lệ, cũng sẽ rất nhẹ nhàng, có cụ thể phương hướng cảm giác. Sắc trời dần tối, tệ ấy dù nhìn xem đã mệt gần chết Di Nạ, nói, cần phải trở về. Nghe nói như thế, Di Nạ lập tức giữ vững tinh thần, gieo họ một tiếng. Rốt cuộc xong việc Di Nạ im lặng, nhìn xem dòng giã tứ đại trang ghi chép hoàm lệ tin tức, nàng dùng mình một cái, về sau, tuyệt đối không muốn đương bờ giờ đờ. Bờ giờ đờ đều là quái vật. Nửa ngày thời gian, bị tỷ phở lỉ cùng Mitsma ủ không ngừng tìm kiếm hệ bụt bổ kẻ mẩn nơi ở, tệ ấy dù đại khái thăm dò phạ lạt bổ phỏ dẹt phiến khu vực này tình huống căn bản. Phạ lạt bổ phỏ dẹt hệ bụt bổ kẻ mẩn gờ dọc trưởng thành trình độ hắn toàn bộ nhớ ở trong lòng, trong đó cũng phát hiện mấy cái gờ dọc trưởng thành tình huống tương đối không tệ bổ kẻ mẩn, nhưng dưới mắt không nóng nảy thu phục. Tệ ấy dù cần nhiều đi vài chỗ, đi thêm vài chỗ, bắt đầu so sánh lại tiến hành chọn ưu tú lựa chọn. Ngay từ đầu hắn chỉ có 5 cái danh lạch, sẽ không nhiều. Lúc đầu thành đạo quán tệ ấy dù chỉ chuẩn bị thu phục 5 con hệ bụt bổ kẻ mẩn, cái này 5 con hệ bụt bổ kẻ mẩn đều đem gửi nuôi tại gym bên trong. Nhiệm vụ chủ yếu liền là nên chiến người khiêu chiến. Butterfurzer, Bé Ý Hiệu, B.T. Fertley, Đưa Tốt, Mặt Kỳ Dình, Vẽ Nộ Mốt. Tệ ấy dù lý tưởng mục tiêu là tại cái này 6 loại bổ kẻ mẩn bên trong bồi dưỡng 5 con, trước 4 loại bồi dưỡng chu kỳ ngắn, gờ dập trưởng thành nhanh, sau 2 loại mặc dù hơi chậm, nhưng cũng thích hợp hệ bụt gym chỗ khảo hạch đồ vật. Trừ cái đó ra, bản địa khu nghỉ lại cái khác bổ kẻ mẩn, cũng tại tệ ấy dù cân nhắc phạm vi bên trong. Sơ Sĩ Thơ, Tình Sơ, A Dì A Đỏ, Hẹ Già Cơ L, Su Cô, Phò Dẹ Chi, Nỉ Cả Đạ các loại, nhưng không thể nghi ngờ từ bồi dưỡng, thu phục độ khó tới nói, những này bổ kẻ mẩn đều so cái trước muốn khó khăn. Bất quá hết thể chủ yếu nhất, vẫn là tệ ấy dù có thể đụng tới ngưỡng mộ trong lòng lại nói. Ngày thứ 2, ngày thứ 3. Mấy ngày nay, tệ ấy dù đều tại phạ lạt bổ tảo chung quanh đi dạo, từ phạ lạt bổ phò dẹt, đến phía bắc ngọn núi, bụi cỏ, phụ cận hệ bụt bổ kẻ mẩn bị hắn quan sát mấy lần. Trong đó hoàm lệ nhiều nhất, có triển vọng số không nhiều cả tập đi, huyện, cùng sơ kia. Cũng chỉ có cái này 4 loại hệ bụt bổ kẻ mẩn, thêm ra cũng chỉ là bọn chúng tiến hóa hình thái, còn lại hệ bụt bổ kẻ mẩn tệ ấy dù cũng không có phát hiện. Di Nạ có ngày đầu tiên cùng tệ ấy dù xuất nhập phạ lạt bổ phò dẹt kinh lịch. Ngày thứ 2 nói cái gì cũng không còn cùng tệ ấy dù đi làm cái gì quan sát nhật ký. Tệ ấy dù không có để ý, mà là lại kéo qua tổ tạ, tiểu thất, một mục. Bất quá không bao lâu, bọn hắn cũng cực kỳ kháng cự làm cái gì quan sát bút ký, nghe một chút còn tốt, thế nhưng là đem nhiều như vậy tri thức ghi chép lại, quá nhàm chán. Mấy đứa bé bên trong có thể bồi tệ ấy dù kiên trì đến sau cùng, cũng chỉ có tiểu thất một người. À cả tại tự học tổ kẹ mẩn trọng tài tri thức. Tranh thủ khi tiến vào trọng tài huấn luyện trường học trước đối cái nghề nghiệp này có đại khái hiểu rõ, A Dương thì tiếp tục trở lại công trường, kéo lần mãi mãi phụ trách trông giữ bờ lù phụ gì, cứ như vậy thời gian từng giờ trôi qua, khoảng cách tệ ấy rủ vừa trở lại phạ lạt bồ tảo đã có nửa tháng lâu. Một ngày này, tệ ấy rủ làm tốt bữa sáng, một mục mơ mơ màng màng ngồi trên ghế, đột nhiên nghĩ đến cái gì, tệ ấy rủ ca, ngươi có phải hay không lại muốn đi? Tệ ấy rủ cùng từng cái công ty câu thông lúc, một mục cũng tại tệ ấy rủ bên cạnh. Cho nên nàng nhớ kỹ tệ ấy dù gần nhất một cái cần muốn gặp mặt hội đàm thời gian. Ngay tại vài ngày sau. Đúng vậy a, ta cùng đại vị vương ăn uống ước định thời gian gặp mặt nhanh đến, tiếp xuống lại có bổ kẹ mẩn đồng hồ, bổ kẹ mẩn thiếp giấy còn lại mấy cái xí nghiệp, thời gian được an bài đến tràn đầy. Tệ ấy dù cười khổ. A, lại muốn đi sao? Di Nạ vuốt vuốt chưa tỉnh ngủ con mắt, nói. Tệ ấy dù mới trở về nửa tháng nha. Không có cách nào. Ấy nấy nhìn về phía ạ cậy ạ, tô tạ. Tiểu thất, eo lần mãi mãi bọn người, tệ ấy dù nói, ta hội định kỳ cùng bên này liên hệ. Mấy người mặc dù biết tệ ấy dù muốn đi, lại không nghĩ tới nhanh như vậy, bất quá bây giờ đi qua 3 năm, bọn nhỏ cũng trưởng lớn không ít, hiểu chuyện rất nhiều, lần này không có biểu lộ ra quá nhiều không thôi cảm xúc. À cậy à nói, tê ấy rủ ca ngươi yên tâm đi, trong vòng 3 tháng ta nhất định đem chuyên nghiệp trọng tài giấy chứng nhận thi xuống tới. Mấy người còn lại cũng nhao nhao biểu thị để tệ ấy rủ yên tâm. Tệ ấy rủ cười, lần này phân biệt, so 3 năm trước đây một lần kia muốn nhẹ nhõm không ít nha, chí ít chuyến này tệ ấy rủ áp lực không lớn, cho dù là khảo hạch gym thành lập, tệ ấy rủ cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút nắm chắc. Không giống 3 năm trước đây vừa mới ra ngoài, tệ ấy rủ ngoại trừ một đầu tri thức, bên người chỉ có còn không trưởng thành lên bị tỷ phơ ly, khi đó hai người bọn họ muốn làm gì sự tình đều bó tay bó chân. Hiện tại, an tạ gì ạ, mịt mạ ủ. Hạt ca nhìn, cắt phuồng, lại có 4 cái đáng tin đồng bạn gom lại bên người, tệ ấy dù tại đối mặt một chút khiêu chiến lúc, trong lòng có rất lớn lực lượng. Cái này thời gian nửa tháng, tệ ấy dù tại phạ lạt bồ tảo rất sinh động, phạ lạt bồ tảo các cư dân cũng biết tệ ấy dù trở về, mang theo đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ vinh dự. Mặc dù đại bộ phận người không biết cái này vinh dự đại biểu cái gì, bất quá leo lên trong TV, còn đi đến trao giải đài, lớn như vậy trận thế. Cũng làm cho không ít người đối cái này bở lưu phủ gì thiếu niên lau mắt mà nhìn. Có gan lớn a, bở lưu phủ gì tiểu tử thật không tệ. Thậm chí còn có một gia đình, cầm tệ ấy rủ tới làm tấm gương, tới dạy bảo hải tử. A Dương tại công trường còn có mạ chọc ràng buộc tại, tổ tạ chiếu cố bở lưu phủ gì quả địa, ạ cả ạ sắp đi khảo hạch chuyên nghiệp trọng tài chứng, tiểu thất thì tiếp tục làm cụ đi nạ tỏ tu hành tranh thủ một tiếng hót lên làm kinh người, gì nạ cùng một cái này hai nữ hài nhất làm cho người đau đầu. Bất quá còn tốt, còn có đầy đủ thời gian. Tệ ấy dù có dự cảm, mặc dù hắn lần này trở về không có thay đổi quá nhiều bờ lưu phủ gì hiện trạng, bất quá lần tiếp theo trở về, bao quát toàn bộ phạ lạt bồ tảo, tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phạ lạt bồ tảo phụ cận hệ bột bổ kẹ mẩn gơ dọc trưởng thành tình trạng trong lòng cũng có một cái rõ ràng nhận biết, đến lúc đó nếu như thành lập gym lúc, không có thích hợp chấn thủ bổ kẹ mẩn, ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng, trong đó vẫn là có trưởng thành tình huống tương đối ưu tú cá thể. Chương 329, gạ lạ. Lại tại bờ lưu phủ gì ngây người 2 ngày, ngày kế tiếp, tệ ấy rủ xuất phát. Cáo biệt bờ lưu phủ gì mọi người, tệ ấy rủ hướng phía cái mục đích thứ nhất địa, đại vị vương ăn uống tổng công ty gặp mặt nói chuyện cụ thể đại ngôn hạng mục công việc, thuận tiện ký kết hợp đồng. Nhà thứ nhất nói rất thuận lợi, tổng cộng hao tốn tệ ấy rủ 1 tuần thời gian. Ngay sau đó, tệ ấy rủ lại đi hồ hên bổ kẹ mẩn đồng hồ, bổ kẹ mẩn tiếp giấy, bổ kẹ mẩn con rối tổng công ty tiến hành gặp mặt nói chuyện. Trừ cái đó ra, Hồ Hên trang phục giới long đầu xí nghiệp một cái kiểu mới áo sơ mi, cũng là từ tệ ấy rủ tiến hành đại ngôn. Cái này 5 nhà công ty xuống tới, tệ ấy rủ cơ hồ đi khắp cả nửa cái Hồ Hên, hết thể tốn thời gian 2 tháng, nhưng làm hắn mệt quá sức. Nếu như nói tại đi vào thứ một xí nghiệp hợp tác lúc, tệ ấy rủ hành vi cử chỉ còn có chút câu nệ, không thích ứng, nhưng đến thứ 5 nhà, tệ ấy rủ tâm thái đã rất tốt điều chỉnh xong, đối mặt một đám kẻ không quen biết viết xong hắn cũng có thể kéo buổi sáng. Xem như đạt được một lần rất tốt rèn luyện. Bất quá tệ ấy dù minh bạch, những này không phải nghề chính của hắn, so với những này, hắn vẫn là càng ưa thích cùng bộ kẻ mẩn ở chung. Vô luận là cu đi nạ tỏ, bờ giờ đờ, vẫn là chen nờ, đều cho tệ ấy dù những vật này không cách nào cho niềm vui thú. Dù là 2 tháng này, tệ ấy dù tiền tiết kiệm đã đột phá hắn đã từng có tổng ngạch, để hắn có một loại mình thành nhà giàu mới nổi cảm giác, nhưng tệ ấy dù vẫn là không dám quên, đến cùng là cái gì đưa cho mình đây hết thảy. Từ cuối cùng một xí nghiệp tổng công ty đi ra, cười cáo biệt tới đưa công việc của mình nhân viên, tệ ấy dù hít thở sâu một hơi. Rốt cục muốn về đến mình bản chức công việc nha. Nên hoàn hồn áo. Mình rời đi cỏ rô nẹt học viện, đã hơn 1 năm a. Tệ ấy dù cười ha ha, chỉ sợ không ít lao sư, đồng học đều sẽ quên có hắn như thế một người học viên. Dù sao hắn ở trong học viện ngoại trừ cùng cá biệt lao sư, học viên có gặp nhau bên ngoài, tồn tại cảm nhưng không thế nào cao. Nơi này là Lý Lì Cổ Vở City. Chính dễ dàng ký đến tiến về xì nổ vẽ tàu. Bất quá hôm nay sắc trời quá muộn, ngày mai tái xuất phát cũng không muộn. Trở lại nhà khách, tệ ấy dù đem 5 cái bổ kỳ bạn bày ra trình tề, trong lòng có chút áy náy. 2 tháng này tới hắn cảm giác mình có chút coi nhẹ bọn chúng, 2 tháng phần lớn thời gian đều tại xã giao, sẽ rất ít có thời gian cùng các tinh linh liên lạc tình cảm, thậm chí chớ nói chi là huấn luyện. Tệ ấy dù cho các tinh linh lưu lại nhiệm vụ, cũng phần lớn là trí nhớ huấn luyện. Hắn cũng không biết mình làm như vậy không là có chút không chịu trách nhiệm. Chỉ là 2 tháng này, tiếp xuống một đoạn thời gian, đều muốn chúng ta cộng đồng phân chiến. Có 2 tháng này xuất nhập hổ hình các loại xí nghiệp kinh nghiệm, cùng vì tự thân mang tới lợi ích, tệ ấy dù có lòng tin có thể bằng vào cỗ này tài nguyên, tốt hơn cho trên tay hắn các tinh linh cung cấp một cái càng có ưu thế chất hoàn cảnh lớn lên. Rời đi hồ hền tiến về xì nội, hải vực là phải qua đường, có đi thuyền cùng máy bay hai lựa chọn, lý lỉ cổ vợ City không có co sân bay, ngược lại du thuyền đông đảo, tệ ấy dù cũng không thời gian đang gấp, liền tùy ý tìm cái tương đối ưu đãi du thuyền. Chiếc này du thuyền mời xã hội danh lưu khá nhiều, chỉ cần đưa ra thân phận của mình, vô luận ngươi là nổi danh sĩ nghiệp ra cũng tốt, kiệt xuất thanh niên cũng được, đều đem hưởng có nhất định ưu đãi. Tệ ấy dù lựa chọn mục đích của nó, đương nhiên là chiếc này du thuyền bối cảnh là hắn tiến hành hợp tác qua sĩ nghiệp A, trên tay hắn còn có lâu dài ưu đãi khoán đâu, chiếc này du thuyền nhiệm vụ chủ yếu liền là kết giao càng phương diện nhân tài, lợi nhuận ngược lại là tiếp theo. Trừ cái đó ra, tệ ấy dù còn phát hiện một cái tương đối có ý tứ, kia chính là chiếc này du thuyền, lại còn đối mới xuất đạo chưa tròn một năm người mới chèn nở có ưu đãi chiết khấu, vé tàu giá chán giảm bớt không ít. Hóa ra là như vậy. Thẳng đến tại một lần yến hội về sau, một trận tiểu quy mô du thuyền thi đấu hoạt động tổ chức, tệ ấy rủ mới biết được cho đi người mới chèn nở dụng ý. Tệ ấy rủ khỏe miệng có chút thượng tiêu, hắn phát hiện một cái chuyện thú vị, những cái kia nhìn qua lai lịch không đơn giản người dự thi, không quản tuổi của bọn hắn giới tính như thế nào, tổng có thể gặp được một chút nhìn qua lăng đầu lăng não người mới chèn nở. Dạng này đối chiến xuống tới, mặc dù có thua có thắng, nhưng những này thiên kim tiểu thư, xí nghiệp ra lại chơi đến quên cả trời đất. Bọn hắn mặc dù không phải chuyên nghiệp trainer, nhưng bộ kẹ mẩn đối chiến đã trở thành thế giới này một cái trào lưu, là thứ nhất vận động. Tự nhiên chỗ nào cũng sẽ không thiếu khuyết bộ kẹ mẩn đối chiến hoạt động, nếu để cho những này xuất thân không tệ không phải chuyên nghiệp trainer cùng chuyên nghiệp trainer đối chiến, kia không thể nghi ngờ hội mất đi rất nhiều vui thú. Nếu như thua quá thảm, đối một phương nào tới nói chẳng phải là thật mất mặt. Cứ như vậy, người mới chèn nở liền thành một cái miễn phí bồi luyện, mục đích là cho những này trung thượng tầng nhân sĩ một cái không tệ xuất hành thể nghiệm. Sáo lộ A tệ ấy rủ thầm than một tiếng, nguyên bản hắn còn buồn bực vì cái gì người mới chèn nở được hưởng phúc lợi đãi ngộ, nhưng nhìn thấy trận này thi đấu, hắn triệt để im lặng. Ách có thể hay không mình nghĩ quá âm u, tệ ấy rủ không có ở phương diện này đoán quá lâu, dù sao cũng có không phải người mới chèn nở ở giữa đối chiến, so với cái này du thuyền đi thuyền lộ trình càng làm cho hắn để ý. Phía trước liền là thủy tinh đảo đi, tại trên địa đồ, là hồ hên cùng xì nổ địa khu phân chia chỗ giao giới. Bất chi bất giác, theo du thuyền đi thuyền, tệ ấy rủ khoảng cách xì nổ địa phương càng ngày càng gần. Đem cánh tay khoác lên rào chắn, tệ ấy rủ thở dài, không biết từ lúc nào lên, đi thuyền sau tại buổi trưa tới thổi gió biển, đã trở thành tệ ấy rủ một cái thói quen. Tối ba, tệ ấy rủ hít mắt, đắm chìm trong gió biển thổi phất chúng. Chờ đợi lấy đi ngang qua thủy tinh đảo một khắc này. Bất quá một đạo quen thuộc gờ dần tiếng kêu truyền lọt vào trong tai, để tệ ấy rủ có chút ghé mắt, nhìn về phía bong thuyền một bên khác. Gạ lạ. Trong lòng mặc mặc niệm một câu, tệ ấy rủ nhiều hứng thú nhìn lại, cái này gạ lạ chủ nhân nhìn qua giống như là một vị người mới chen nơ, áo ngắn quần cụt cách gắn mặc, cơ hồ cùng chiếc này du thuyền đại bộ phận lữ khách không hợp nhau. Lúc này, vị này người mới chen nơ gạ lạ, chính chăm chú vây tay. Tựa hồ là đang dạy bảo chèn nở một cái khác bộ kẻ mẩn, mở đi tít. Đối mặt gã là từng câu tựa hồ là phê bình nhắc nhở, mở đi tít khẩn trương múa chuyển động thân thể, từng lần một thi triển phì tở tỉnh cách đấu động tác, bất quá thiếu hụt vẫn là nhiều lắm, gã là chỉ có thể không ngừng ổn nắn, chỉ đạo. Quân đùi chèn nở một mực tại bên cạnh vừa nhìn, vì mở đi tít động viên, thẳng đến cuối cùng, mở đi tít rốt cục nhẫn nhịn không được, vẻ vải biểu đạt lên ý nghĩ của mình. Quân đùi chèn nở tựa hồ thật bất ngờ, nhưng lại không biết giải quyết như thế nào, không khỏi tâm thần ý loạn, nhìn chung quanh, tại lúc này, hắn quay đầu nhìn thấy cách đó không xa tệ ấy rủ về sau, giống như là phát hiện cái gì nhân vật ghê gớm, lập tức trên mặt hưng phấn chạy tới. Xin hỏi, ngài có phải hay không tệ ấy rủ tiên sinh, đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, tệ ấy rủ tiên sinh. Quân đùi chen nở kích động nói. Chương 330, trở về cỏ rồ nét. Là nhận biết mình người A. Nhìn vẻ mặt hưng phấn đến đây chào hỏi quân đùi chen nở. Tệ ấy rủ gật đầu. Ta chính là tệ ấy rủ. Nhìn thấy tệ ấy rủ, thiếu niên lập tức tỉnh táo lại phát giác được sự thất thố của mình. Nói xin lỗi, ta xem qua gờ rằng Festival tiếp sóng, rất thích bị tỷ phở lì cuối cùng một trận đối chiến. Hóa ra là như vậy. Tệ ấy rủ cười đáp lại, hiện tại xem ra, hắn cũng coi như có chút danh tiếng người. Đỉnh tiêm cú đi nạ tỏ mặc dù không tính là gì, nhưng bây giờ bất quá mới kết thúc không đến 3 tháng. Quan sát gờ răng Festival người đối với hắn có chút ấn tượng cũng đương nhiên. Quân đùi thiếu niên đụng phải tệ ấy rủ, tự thân cũng thật bất ngờ, bất quá hắn cũng chỉ là tiến lên xác nhận một chút, hắn đối bổ kẹ mẩn có nẹt cũng không có hứng thú, hai người không có quá nhiều trò chuyện, nhưng là tệ ấy rủ vẫn là biết tên của hắn, gọi là vừa quá. Cuối cùng, vừa quá đột ngột ý thức được mình còn đang huấn luyện bổ kẹ mẩn bên trong, ấy náy cáo từ một tiếng, liền lại trở lại gạ lạ cùng mở đi tịt bên cạnh. quả nhiên là người mới chẹn nở tệ ấy dù tại nói chuyện bên trong, chú ý tới bên hông đối phương cái kia bộ kẹ đẹp, tựa hồ là hồ hình mới nhất phiên bản, hơn nữa đối với phương lời nói cử chỉ cùng tuổi tác, đạt được một kết luận như vậy. Hai người ngoại trừ lẫn nhau khách sáo một phen, không có cái khác gặp nhau, ở trong đó duy nhất để tệ ấy dù để ý liền là con kia gã lạ, làm tệ ấy dù nhớ tới mình cùng con kia rằng tiến hóa làm gã lạ, còn có một cái ước định. Tại không có rời đi cạn tô đại lục trước, tệ ấy dù chuyển tống đi lúc ấy vẫn là kỳ giờ lì ạ gã lạ, đồng thời ước định lần nữa trở lại có dô nẹ học viện lúc, sẽ cùng đối phương tiến hành một trận đối chiến, kiểm nghiệm nó gỡ dập trưởng thành tình huống. Tệ ấy dù không có quên ước định, căn cứ hiện tại tệ ấy dù đạt được tin tức, con kia gã là ngoại trừ tệ lẹ hoặc tuyệt chiêu bên ngoài, hiện tại hẳn là lại lĩnh ngộ một cái sở là tuyệt chiêu. Mặc dù là một cái phi thường cơ sở đồng dạng hệ tuyệt chiêu, nhưng đối với con kia gã là tới nói, không thể nghi ngờ là một lần cự bay vật mạnh. Nhìn thấy vừa quá gã lạ, lập tức để tệ ấy dù nhớ lại cùng con kia gã lạ ước định. Lập tức liền muốn về học viện. Nói đến, hiện tại nó đến cùng thành trường đến trình độ nào đây? Tệ ấy dù hưng phấn trong lòng, con kia gã lạ gỡ dập trưởng thành có thể nói là tệ ấy dù một đường chứng kiến qua tới. Từ chỉ có thể dùng tệ lẹ pot, vô số giáo sư chuyên gia cũng không thể giải quyết tiến hóa vấn đề rắn. Đến bây giờ lấy sạp di nạp xì ta kích thích tiến hóa, đã sở tổn lần nữa tiến hóa gã lạ, đoạn đường này gỡ dập trưởng thành quy tích. Cơ hồ là tệ ấy dù một tay thúc đẩy. Nhớ tới cái kia ngày qua ngày luyện tập không cách nào hình thành năng lực chiến đấu tệ lẹ hoặc tuyệt chiêu tiểu gia hỏa, tệ ấy dù chờ mong một trận chiến tâm tình càng thêm mãnh liệt. Tại lúc này, phương xa một tòa cự đại hòn đảo mơ hồ xuất hiện tại tệ ấy dù trong tầm mắt, đây là thủy tinh đảo, hồ hên cùng xì nổ chỗ giao giới tiêu chí. Khoảng cách đến xì nổ đại lục, đã không được bao lâu thời gian. Cả nạ lạ vở city, tràn đầy rõ ràng dị quốc tình điều. Xây dựng ở kênh đảo bên cạnh bến cảng thành thị. Trung tâm bộ kẹ mần bên trong, một cái phong trần mệt mỏi thiếu niên đem 5 cái bộ kỳ bản đưa cho y lý tá giỏi, một người ngồi ở đại sảnh ghế sofa nghỉ ngơi. Người này chính là tệ ấy dù. Khi nhìn đến thủy tinh đảo về sau, không cần bao lâu thời gian, chiếc này du thuyền liền đạt đến cả nạ lạ vợ city bến cảng. Đi vào mục đích, hành khách nhao nhao xuống thuyền, tệ ấy dù trước tiên chạy đến trung tâm bộ kẹ mần, dù sao trên thuyền hắn cũng có cho các tinh linh huấn luyện. Tại trở lại học viện trước, vô luận là mình vẫn là bộ kẹ mẩn đều cần điều chỉnh một chút trạng thái. Ngài tốt, ngài bộ kẹ mẩn đã hoàn toàn khôi phục. Nghỉ ngơi một hồi, y tá giỏi hô tệ ấy dù một tiếng, tệ ấy dù lập tức tiếp nhận bộ kỳ bản, thuận tiện ngỏ ý cảm ơn. Làm phiền ngài, y tá giỏi. Không sao, đây là ta phải làm. Y tá giỏi lộ ra tiếu dung. Hiện tại thời điểm còn sớm, tệ ấy dù chuẩn bị hôm nay liền xuất phát, tranh thủ sớm ngày đạt tới cỏ rô nẹ học viện. Tại cả nạ lạ vợ City không có cái gì đáng giá hắn dừng lại, mặc kệ là xì nổ lớn nhất thư viện cả nạ lạ vợ thư viện, vẫn là nơi này hệ sở kẹo gym, tệ ấy dù đều không có hứng thú quá lớn. Dựng cái tiện đường xe cá nhân, bao quát tệ ấy dù ở bên trong ba cái muốn đi trước mở tờ có rổ nẹ phương hướng chèn nợ nhóm lựa chọn liều xe, dùng tệ ấy dù tới nói, tiện nghi lợi ích thực tế, còn dễ chịu. Kỳ thật còn có càng nhanh phương pháp, liền là thừa cười ạn tạ gì ạ, bất quá mới vừa từ du thuyền bên trên xuống tới. Tệ ấy dù thực sự không muốn lập tức liền thể nghiệm trên bầu trời phi hành mấy giờ tư vị. Tốc độ thả mau tức lưu đánh tới trên thân thể quá khó tiếp thu rồi, tốc độ thả chậm lại mất đi thừa cười ạn tạ gì ạ ý nghĩa, tệ ấy dù thở dài một tiếng, vẫn là lựa chọn liều xe. Mặc dù bây giờ cũng coi như giá trị bản thân không ít, bất quá có chút suy nghĩ dưới, tệ ấy dù không có vung tay quá chán hưởng thụ, điều này không khỏi làm tệ ấy dù khích lệ từ bản thân, thật sự là một cái tiết kiệm người. Hoặc mấy vị, lập tức sẽ đến đu. Một đường sóc này, càng tiếp cận mờ tờ có dô nẹt bằng phẳng địa phương lại càng ít, bất quá thế giới này xe ở phương diện này tính năng thật là không tệ. Mấy vị nhờ xe người không chỉ có không có cảm giác khó chịu, ngược lại tự động bị thôi miên, trong bất chi bất giác đều nhắm mắt lại, tệ ấy dù cũng không ngoại lệ ngủ thiếp đi. Mặc dù phụ cận có tuyết, bên ngoài nhìn cũng không trầm hòa, bất quá trong xe lại mở ra hơi ấm, loại hoàn cảnh này, mấy canh giờ chạy thời gian, để tệ ấy dù buồn ngủ. Nhanh đến A. Tệ ấy dù nhìn về phía ngoài cửa sổ, khoảng cách mở tờ có rổ nẹt ngoại vi sát thực rất gần. Đồng hành hai vị chèn nở cũng mở to mắt, ngáp một cái, mở mịt hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Lại qua mười mấy phút, chủ xe tại một cái đường rẽ dừng lại, đến chỗ rồi, ba người riêng phần mình cho chủ xe nhất định tiền xe. Tệ ấy dù sau đó nhìn về phía mở tờ có rổ nẹt, lấy ra máy truyền tin. Uy, a không a, ta đại khái sau 2 giờ sẽ tới học viện, ngươi có giúp ta thu thập qua đêm bỏ a? Cái gì? Nửa năm không thu thập rồi. Vậy ta làm sao ngủ a? Nhanh đi giúp đỡ, vô cùng cảm kích. Tệ ấy dù cuối cùng thở phào, lắc đầu, một thân một mình bước vào mở tờ có dô nẹt cảnh nội. Mở tờ có dô nẹt, xem như xì nổ nguy hiểm nhất một cái mất mắc khu, nơi này mức độ nguy hiểm theo xâm nhập mà gia tăng. Mở tờ có dô nẹt cảnh sắc không tệ, cảnh tuyết phi thường đẹp, cũng còn có địa phương khác không cách nào hình thành cảnh tượng. Một chỗ như vậy, đến nay không có xếp vào đến du lịch khu tham quan, liền ngay cả có dô nẹt học viện đều không có xây dựng ở dãy núi chỗ sâu, mà là bên ngoài, có thể nghĩ, trong đó còn có không ít nguy hiểm không biết. Tệ ấy rủ chào hỏi âm thanh một mực theo bên người Mịt Mạ ủ, một người nhất tinh linh, bắt đầu hướng phía học viện phương hướng tiến đến. Về phần gặp được nguy hiểm gì, ở ngoại vi cơ bản không có khả năng, bộ kẹ mẩn cũng có lãnh địa ý thức, sẽ rất ít xâm lấn đến nhân loại thiệp túc khu vực. Lại nói, tệ ấy rủ đều chí ít từ dễ gỉ dọc dưới tay chạy đi hai lần, cũng hoặc nhiều hoặc ít có tinh xảo chạy trốn kinh nghiệm, đã sớm không lo lắng loại chuyện này. Chương 331, trì hoãn tốt nghiệp. Đến, vượt qua một cái phức tạp ngọn núi, nhìn thấy to lớn tường vây về sau, tệ ấy rủ nheo mắt lại, dựng lên lập cổ áo. Không dễ dàng. Từ cả nạ lạ vở City phương hướng tiến vào mờ tờ cọ rô nẹt, nếu như không có ạn tạ gì ạ mấy lần phi không tìm đường, tệ ấy rủ thật đúng là không nhất định có thể lập tức tìm tới chính xác đường. Bây giờ sắc trời đã ngầm xuống dưới, sơ đến học viện cổng về sau, tệ ấy rủ bị một con bổ kẹ mần ngăn lại. Xạ dạp tò nha. Tệ ấy rủ trao hỏi, nói, còn nhận biết ta a? Cái này tạ dạp tỏ xem như học viện bộ kẹ mẩn, phụ trách ngoài học viện vây tuần tra nhiệm vụ, cùng tệ ấy rủ từng có vài lần duyên phận. Nhìn kỹ tệ ấy rủ vài lần, tựa hồ đối với tệ ấy rủ có chút ấn tượng, cái này tạ dạp tỏ nhẹ gật đầu, xem như cho phép tệ ấy rủ tiến vào. Tiến vào học viện về sau, tệ ấy rủ trải qua một cái tác dụng tương đương với phòng thường trực căn phòng, ngoài ra bên trong trực ban lại vẫn là người quen, ngoài ý muốn nhìn sang. Tệ ấy rủ đối phương kia nghi ngờ khuôn mặt đánh tiến vào học viện sau cái thứ hai chào hỏi. Etsa lão sư. Đã lâu không gặp a. Tệ ấy rủ cười tủm tỉm nói, người trước mắt này chính là đương nhiệm sở não Vin Jim Lý Đờ phụ thân của Cạn Đại Sở, học viện lão sư một trong, Etsa. Ngươi là. Tệ ấy rủ. Etsa lão sư rủi rủi con mắt, không thể tin được xác định người trước mắt thân phận, chửi ầm lên, ngươi vẫn là học viên a. Xin phép nghỉ có hơn một năm a. Tệ ấy rủ. Đây hết thể đều là ngoài ý muốn nha, Etsa lão sư. Etsa lão sư tức giận nói, nguyên lai là ngươi tiểu tử này, ta còn tưởng rằng là năm nay đến đưa tin học viên mới đâu. A, năm nay lại đến tuyển nhận học viên mới thời điểm rồi sao? Tệ ấy dù hiếu kỳ nói, năm nay chiêu người càng ít, chỉ có 3 người, ngay cả một cái lớp học đều không thể gom góp. Etsa lão sư lắc đầu, nói, muốn cải cách rồi. Dạng này a, tệ ấy dù nhẹ gật đầu, tại hắn không có trước khi đi. Học viện tuyển nhận học viên số lượng liền một lần so một lần thiếu, đến bây giờ ngay cả một cái lớp học đều không thể gom góp, xem ra thật sự là tiến vào cải cách kỳ. Tốt, ngươi mau vào đi thôi. Etsa lão sư khoát tay áo, nói, à, đúng, ngày mai tới tìm ta dưới, để ta nhìn ngươi xin phép nghỉ một năm có hay không hoang phế huấn luyện. Tệ ấy dù nhe răng cười nói, nhất định sẽ làm cho ngài giật nảy cả mình. Đắc, đắc, đắc. Tệ ấy dù đi vào lầu ký túc xá về sau. Bởi vì quá muộn nguyên nhân, chỉ liên hệ A không cầm xuống chìa khóa, cũng không có bái phòng những nhân. Trong phòng đã bị A không thu thập xong, tệ ấy dù mệt mỏi nhất thiên, mặc dù trên xe ngủ một hồi, nhưng vẫn là không có nghỉ ngơi đủ, nằm ở trên giường không bao lâu, tệ ấy dù liền đi ngủ. Ngày thứ hai, tệ ấy dù bị A không đánh thức, đơn giản rửa mặt một chút, hắn đi trước bái phòng Phải Sèn lão sư. Phải Sèn lão sư là tệ ấy dù tại bồi dưỡng ban chủ nhiệm lớp, phụ trách hắn tốt nghiệp tình huống, muốn xin tốt nghiệp. Tệ ấy dù đến từ bên này xin. Bồi dưỡng ban tốt nghiệp điều kiện là sơ cấp bờ giờ đờ bằng chứng. Tệ ấy dù tại vừa mới nhập học thời điểm liền đạt đến tốt nghiệp yêu cầu, cho nên hiện tại cũng chỉ là đi một cái quá trình mà thôi. Người muốn xin tốt nghiệp. Tệ ấy dù tìm tới Phải Sèn lão sư về sau. Đầu tiên là bị đổ ập xuống dạy dỗ một phen lại còn không có thi đậu đến trung cấp bờ giờ đờ bằng chứng. Sau đó Phải Sèn lão sư đối tệ ấy dù yêu cầu lâm vào trầm tư. Theo lý thuyết ngươi tiến vào có dồ nẹ học viện cũng đã hơn 3 năm. Hiện tại xin tốt nghiệp cũng không gì đáng trách, bất quá ngươi rời đi hơn một năm, coi như tại bồi dưỡng tiêu chuẩn bên trên không có tăng lên, chắc hẳn cũng thu phục không ít mới bổ kẹ mẩn A. Phải Sèn lão sư nói, mới bổ kẹ mẩn A tệ ấy rủ gãi đầu một cái, ngoại trừ cả sắc phồn bên ngoài, giống như không có. Ý của ta là, đang huấn luyện ra phương mặt ngươi khẳng định có chỗ tiến bộ đi, dù sao ngươi thế nhưng là bị kỷ nguyên cái kia hỗn đản thao luyện thật lâu đâu, điểm ấy tổng không có hoang phê A. Ân. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, đối với tự thân bổ kẹ mẩn gờ dọc trưởng thành, hắn vẫn là rất có lòng tin. Kia là được rồi, đã dạng này, vậy tại sao không còn đi học viện có thể thí luyện địa phương nghiệm chứng hạ thực lực lại xin tốt nghiệp đâu, ta nhớ được ngươi trước kia thường xuyên sẽ đi huấn luyện ban cùng cân đối ban nơi tập luyện kiếm học phần A phải sẻn lao sư dứt lời, tệ ấy dù lập tức trừng to mắt. Kinh ngạc. Gừng càng già càng cay, hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu. Hoàn toàn có thể kiếm bộn lại tốt nghiệp. Một năm trôi qua, bị tỷ phở ly đăng đỉnh bổ kẻ mẩn con nét. Sơ hỏa tợ lũ tiến hóa làm ạn tạ gì ạ, giao chiến uy tín lâu năm gym leader, truyền thuyết bổ kẻ mẩn, sở ti vần, tung hành hồ hên bạ tổ tạo ơ. Mị tật vơ bằng đờ sở sở tồn tại lạ vẽn đờ tạo hạp xôn hấp thu song trọng có thể đo song đẹp tiến hóa mịt mạ ụ, lại sáng tạo cái mới huyên thuật, kết hợp mới lĩnh ngộ lũ kỳ chèn năng lực đạt được kinh người tăng lên. Gơ giáo lì thờ dùng cao độ tinh khiết phí giờ sở tồn, mượn huyết dược chi huyết kích hoạt thảo trạ, lại lấy mạ chỗ bờ giả sở đem bị chìm sở thịt thần tốc, phớt lạ giờ bờ lạch luyện tập thuận buồm xuôi gió, tố chất thân thể tăng cường rất nhiều. Về phần tân thu phục cả sở phụng, kết hợp hiếm thấy giờ giả gồn long châu năng lượng, cầm có mỉ tì quạt tờ, đảm dốc, để nó ngày mưa năng lực đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng, có thể xưng kỳ tích. Trong sa mạc đều có thể áp chế truyền thuyết bổ kẹ mẩn dễ gỉ dọc sạn nở tòm báo cắt tuyệt chiêu, uy lực có thể nghĩ. Một năm trôi qua, tệ ấy dù thực lực há lại chỉ có từng đó phát sinh biến hóa không nhỏ. Phải biết, tệ ấy dù tại học viện nơi tập luyện chiến tích, còn dừng lại tại hắn bổ kẹ mẩn đại bộ phận ở vào chưa tiến hóa tư thái lúc lưu lại. Phải xén lao sư căn bản không có ý thức được nhắc nhở của mình vì có rồ nẹt học viện nơi tập luyện mang đến ảnh hưởng gì, nhìn thấy đột nhiên cười ngây ngô tệ ấy dù, trong lúc nhất thời hắn còn không có quay lại. À đúng, con kia rằng. Không, phải nói gã lạ, hiện tại ngay tại trấn thủ tuyệt vọng chi tháp. Ta đã biết tin tức này. Tệ ấy dù không biết làm cảm tưởng gì, hôm qua hắn đã nghe à không nói. Biết được tệ ấy dù muốn trở về, gã lạ chủ động khiêu chiến học viện nơi tập luyện, tuyệt vọng chi tháp. Gã lạ hiện tại thuộc về học viện bổ kẹ mẩn, nếu như thực lực phù hợp tiêu chuẩn, là có thể trấn thủ tuyệt vọng chi tháp. Nói lên tuyệt vọng chi tháp, có thể xưng là học viện khó khăn nhất nơi tập luyện. Nơi này số tầng trên lý luận là 100 tầng, mỗi tầng đều trấn thủ một con bộ kẹ mẩn, đến từ học viên, lao sư, học viện Tam Phương, có thể nói là hàm kim lượng cực cao, thực lực mạnh vô cùng 100 con bộ kẹ mẩn. Bất quá cái này 100 con là cái số ảo, thực tế cũng không có nhiều như vậy bộ kẹ mẩn. Tại một năm trước, tê ấy dù cũng chỉ có bị tỷ phở lì một con bộ kẹ mẩn miễn cưỡng có thể lấy kỹ xảo khiêu chiến tuyệt vọng chi tháp. Nếu như không phải tốt nghiệp ban học viên, tốt nhất đừng đi muốn khiêu chiến nơi này. Tránh cho lãng phí thời gian, lòng tin gặp đả kích, đây là vì cực là thiên tài học viên chuẩn bị một cái nơi tập luyện. Tuyệt vọng chi tháp cũng coi là tệ ấy dù thiệp túc ít nhất một cái nơi tập luyện, giống như tháp danh tự đồng dạng, đối với đại bộ phận học viên, cái này tháp khiêu chiến quá trình đều có thể xưng là tuyệt vọng. Ai cũng không nghĩ tới, con kia chỉ biết thuấn gian di động gã lạ, vậy mà chỉ bằng mượn một cái sở là tuyệt chiêu liền khiêu chiến tuyệt vọng chi tháp thành công phải xẻn lao sư lắc đầu. Ta quyết định, tại nửa tháng sau xin tốt nghiệp. Tệ ấy dù suy nghĩ một chút, đối phải sèn lao sư nói, tạ ơn ngài nhắc nhở. Chương 332, gặp lại gã lạ. Có dồ nẹt học viện, tiến về tuyệt vọng chi tháp trên đường. Tệ ấy dù đi theo một cái chân rõ ràng nhận qua tổn thương, từ gã đệ vập xỉ tại phụ trợ hành tẩu nam nhân sau lưng. Gã lạ tại hai ngày trước mới vừa vặn khiêu chiến tuyệt vọng chi tháp, trước mắt chấn thủ tại tầng thứ 2. Tầng 2A. Nghe được kỷ nguyên lão sư, tệ ấy dù cảm thấy đây không phải gã lạ toàn bộ thực lực. Dù sao gã lạ là đạt được hắn trở về học viện tin tức sau mới làm quyết định, cũng không đủ thời gian khiêu chiến rất bình thường. Tầng 2, chỉ tương đương với tuyệt vọng chi tháp cất bước, nhưng này cũng tiêu chí lấy là đại bộ phận tốt nghiệp học viên bổ kẹ mẩn trong đội ngũ tuyệt đối chủ lực. Tuyệt vọng chi tháp, cạnh tranh kịch liệt, có rất ít nào đó một con bổ kẹ mẩn có thể một mực ngồi vững vàng một cái số tầng quá lâu. Rất đáng gờm rồi tệ ấy dù trường hô khẩu khí, đến một bước này, chắc hẳn gã lạ chính mình cũng cao hứng phi thường đi. Ngươi rất muốn biết hiện tại gã lạ toàn bộ thực lực a? Kỷ nguyên lão sư hỏi. Ta cùng nó có một cái ước định, ạn tạ gì ạ còn muốn cùng nó tiến hành một trận đối chiến. Kỷ nguyên lão sư vạn năm không đổi biểu lộ ra tiêu dung, không có người biết nó hiện tại toàn bộ thực lực, giống như chính nó cũng không có toàn bộ hiện ra qua. Ê, tại các ngươi đối chiến trước đó, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Tiếp nhận kỷ nguyên lão sư ném tới bổ kỳ bản, tệ ấy dù một trận kinh ngạc, cái này không phải gã lạ bổ kỳ bản a? Chờ một chút sẽ có một cái tân sinh tiến hành khảo hạch, phải căn cứ đối chiến tình huống đem sen kẽ đến các lớp khác cấp. Ngươi cũng biết, mấy năm này tân sinh nhân số rất khó lại góp thành một cái hoàn chỉnh lớp. Để cho ta cho tân sinh tiến hành khảo hạch A. Cái này không phải là lão sư chuyện của ngươi A. Nhìn xem không trả lời mình kỷ nguyên lão sư, tệ ấy dù im lặng, cầm gã lạ bộ kỳ bản. Hắn hỏi, chẳng lẽ muốn để cho ta dùng gã lạ tiến hành khảo hạch A. Không sai, ngươi thao túng gã lạ. Cũng coi là danh chính ngôn thuận là học viện phương khảo hạch, mà không phải học viên tư đấu kỷ nguyên lão sư nhẹ gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý, mà lại gã là thế nhưng là rất nhớ ngươi đâu, tại các ngươi đối chiến trước đó, trước hiểu rõ nó tình huống hiện tại, chẳng phải là tốt hơn. Tệ ấy dù im lặng. Tuyệt vọng chi tháp, kỷ nguyên lão sư dẫn đầu tệ ấy dù từ trực ban lão sư bên kia đăng ký dưới, bọn hắn tiến vào một chỗ đường hành lang, đi vào cái thứ hai gian phòng. Tuyệt vọng chi tháp hết thể 10 tầng, mỗi tầng đều có 10 cái gian phòng, lấy số phòng vì số tầng, số nguyên vì 100. Bởi vì tuyệt vọng chi tháp có rất ít học viên khiêu chiến, ngoại trừ bản thân thuộc về học viện Pokémon, chấn thủ các tinh linh cũng sẽ không trường kỳ ở lại đây. Người khiêu chiến đăng ký về sau, trực ban lão sư hội phụ trách thông chi Pokémon chủ nhân, tới phụ trợ khiêu chiến. Cách đem môn đẩy ra, tệ ấy rủ trong nháy mắt cảm giác một cô khí cơ tỏa định lock on chính mình, khí thế lăng lệ. Thân thể của nó rất gầy, tại về màu sắc đã có nó phía trên thân thể lục sắc cũng có phía dưới thân thể màu trắng, kết hợp như dũng sĩ giác đấu mũ giáp đồng dạng đầu, cho người ta một loại tinh luyện cảm giác. Lúc này gã là khuỷu tay chốt nhưng có rối lưỡi đao tại vùng vẩy quá trình bên trong dừng lại giữa không trung, tựa hồ là đang luyện tập lưỡi kiếm huy động. Thấy có người tiến vào, nó kia cường tráng hai chân lập tức đứng vững lại, đình chỉ trước mắt động tác, rất có lễ nghi như kiếm thuật đại sư thu hồi lưỡi kiếm, nhìn về phía hai người. Đã lâu không gặp. Tệ ấy dù nhìn thấy gã lạ như thế tinh thần, không lưu dấu vết cởi dưới, xem ra đối phương trôi qua rất tới nhuần nha. Kết lạc. Nhìn người tới, gã lạ không có như tệ ấy dù trong tưởng tượng như thế mừng rỡ, mà là trầm ổn kêu một tiếng. Quả nhiên, tiến hóa đối một con bổ kẹ mẩn tính cách ảnh hưởng không nhỏ đâu, tựa như Mỹ Tân Vơ, tiến hóa sau cũng biến thành phi thường trầm ổn đáng tin. Tối ba. Cùng tệ ấy dù trùng phùng, gã lạ cử động vượt quá kỷ nguyên lão sư dự kiến. Muốn tiến hành chiến đấu a? Tệ ấy rủ cười cười, hắn thế nào không nhìn ra gã lạ hiện tại cảm xúc, mặc dù nấp rất kỹ, nhưng này loại không kịp chờ đợi dương hiện tâm tình của mình, nhưng từ ánh mắt bên trong thật sâu bắn nó. Ở trước đó, gã lạ có muốn hay không cùng tệ ấy rủ kề vai chiến đấu một lần? Kỷ nguyên lão sư hỏi. Kết lạc. Gã lạ mờ mịt. Đối chiến sự tình không nóng nảy, từ sau lúc đó nghĩ đối chiến bao nhiêu lần đều có thể, trước mắt cần ngươi đi khảo hạch một cái học viên mới. Từ tệ ấy rủ tới chỉ huy ngươi. Kỷ nguyên lão sư nói. Gã là sau khi tự hỏi nhẹ gật đầu, đáp ứng yêu cầu này. Nó nhìn về phía tệ ấy rủ, đã tệ ấy rủ đã trở về, mặc kệ là cùng ạn tạ gì ạ đối chiến cũng tốt, vẫn là cùng cái khác tổ kẹ mẩn đối chiến, nó chỉ là muốn dương hiện mình bây giờ gờ dọc trưởng thành. Vậy chúng ta đi. Tệ ấy rủ đem gã là tổ kỳ bạn cầm trên tay, gã là trong mắt lấp lóe một chút, ông một tiếng hư không tiêu thất, nói không rõ bao lâu trôi qua. Có lẽ chỉ là không đến 0.1 giây, gã lạ đã theo một cỗ khí lưu xuất hiện tại tệ ấy rủ trước người, đồng thời khuỷu tay nhẹ nhàng điểm vào tổ kỳ bản phía trên. Hồng mang hiện lên, gã lạ đã về tới tổ kỳ bản bên trong. Tệ lệ bọt lại có tiến bộ. Lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa, tinh xảo, xảo diệu, thành thạo. Tệ ấy rủ đã không biết nên làm sao đánh giá gã lạ tệ lệ bọt. Từ xuất sinh bắt đầu, cũng chỉ có thể sử dụng cái này một cái tuyệt chiêu, chẳng những không có hoang phế. Ngược lại đem cái này tuyệt chiêu làm duy nhất mạnh lên phương hướng, ngày qua ngày luyện tập chí ít kéo dài thời gian 4 năm, phần này vất vả, cũng không phải từ miệng thảo luận nói liền có thể biểu đạt rõ ràng. Đi thôi. Kỷ nguyên lão sư lắc đầu, cho dù là cùng ở bên cạnh hắn thật nhiều năm gạ đệ vòi, tệ lệ bọt tạo nghệ cũng chiếu cái này gạ là còn có khoảng cách. Khốn khổ, có đôi khi không đơn giản có thể tạo chỉ có một người thành công, còn có thể bồi dưỡng một con cường đại bổ kẹ mẩn. Vô luận là thực lực, vẫn là tâm trí. Học viên mới tới từ nơi đâu? Đối mặt kỷ nguyên vung tay nhiệm vụ, tệ ấy rủ thở dài, hỏi. Hết thảy ba người, đây là đến từ Hồ Hèn. Hồ Hèn A tệ ấy rủ nhẹ gật đầu, giao cho ta cùng gạ lạ đi, xem trước một chút nó gỡ dọc trưởng thành sẽ cùng nó đối chiến, ta còn tính là chiếm một cái món lời nhỏ đâu. Cũng chớ xem thường nó, ta nói qua, cho đến nay nó còn giống như không có thể hiện ra toàn bộ lực lượng. Đây đã là kỷ nguyên lão sư nói lần thứ hai, tệ ấy rủ cũng tại hiếu kỳ. Đến tột cùng gạ là hiện tại thành trường đến trình độ nào. Bất quá, lập tức hắn liền có thể biết. Đối chiến khu, Ất xã lão sư dẫn một cái quần đuổi thiếu niên, phân phó hắn nói, cho ngươi khảo hạch là kỷ nguyên lão sư, trình độ của hắn đang đối chiến ban lão sư bên trong cũng coi như đứng hàng đầu, mà lại bản thân hắn là cảnh sát hình sự quốc tế xuất thân, biểu hiện tốt một chút, nếu như có thể được đến công nhận của hắn, đối ngươi việc học kiếp sống rất có ích lợi. Quần đuổi thiếu niên chăm chú nhẹ gật đầu, ta sẽ cố gắng. Nếu như tệ ấy dù ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện, người này đúng là hắn tại du thuyền bên trên gặp phải cái kia mang theo gạ lạ cùng mở đi tịt người mới chen nờ, vừa quá. Chương 333, thần khí vỗ kẹ đét. Kỷ nguyên lão sư, ngươi đã đến, ách, thế ấy dù ngươi làm sao cũng ở nơi này. Elsa nhìn thấy kỷ nguyên lão sư đến, nhưng ánh mắt không tự giác liếc nhìn tệ ấy dù, tràn đầy kinh ngạc nói. Tệ ấy dù tiên sinh, về phần càng kinh ngạc người, thì là vừa quá, hắn giật mình nhìn về phía tệ ấy dù, một mặt mở mịt. Này, là ngươi a? Tệ ấy dù nói. Thế nào, các ngươi nhận biết? Elsa hỏi. Ta tại cưỡi du thuyền bên trên cùng tệ ấy dù tiên sinh có duyên gặp mặt một lần. Vừa quá lập tức nói, chẳng lẽ tệ ấy dù tiên sinh ngươi là nơi này học viên a? Đỉnh tiêm cú đi nạ tỏ tệ ấy dù, vậy mà cũng là có dô nẹ học viện học viên, vừa quá đột ngột kích động lên. Không cần khách khí như thế, gọi ta tệ ấy dù liền tốt. Tệ ấy dù cười nói, một cái đỉnh tiêm cú đi nạ tỏ mà thôi, hắn cũng không có tư cách để người đồng lứa xưng hô như vậy hắn, trước đó chưa quen thuộc coi như xong, dưới mắt xem ra lập tức liền là đồng học, tại xưng hô như vậy thực sự khó chịu. Tốt ta, bất quá tệ ấy dù tiền bối ngươi có rất nhiều nơi đáng giá ta học tập, xin nhiều chỉ giáo. Nô. Lễ phép tiểu quỷ. Tệ ấy dù thầm nghĩ, nhớ tới kỷ nguyên lão sư lúc đến đợi phân phó, căn cứ cùng đối phương đối chiến tình huống, khảo nghiệm chèn nở mấy lớn cơ sở tố chất. Bất quá dưới mắt mặc dù còn chưa bắt đầu đối chiến, tệ ấy dù liền biết người thiếu niên trước mắt này là triệt triệt để người mới. Rất đơn giản phán đoán, tại du thuyền bên trên tệ ấy dù liền phát hiện, chẳng qua là lúc đó hai người chưa quen thuộc, hắn không có tùy tiện mở miệng. Vừa quá tại để gã là huấn luyện mở đi tít lúc dùng sai phương pháp, loại này thường thức tính vấn đề. Cơ hồ không có chèn nở sẽ đi phạm, liền xem như hơi chăm chú một điểm người mới chèn nở, cũng sẽ không xuất hiện loại này sai lầm. Tệ ấy dù nhìn có một đoạn thời gian đối phương quá trình huấn luyện. Đối phương tại nếm thử lấy rèn luyện thân thể phương pháp để mở đi tịt mạch lên, không thể không nói, đây là một sai lầm đồng thời làm nhiều công ít phương pháp. Được rồi, kỷ nguyên lão sư, có thể bắt đầu khảo hạch ra. Elsa không có quá nhiều xoắn suýt tệ ấy dù cùng vừa quá thế nào nhận thức, mà là thúc giục lên kỷ nguyên. Không muốn. Kỷ nguyên lắc đầu, nếu như hắn tới khảo hạch, còn phải căn cứ cái này tân sinh đối chiến tình huống làm một phần giấy chất báo cáo, sau đó phân tích đối phương tình huống căn bản tiến vào cái nào lớp phù hợp, đồng thời báo cáo trận này đối chiến đối phương triển lộ khuyết điểm cũng không đủ, tóm lại là rất phiền phức một sự kiện. Cho nên, tệ ấy dù xuất hiện chính là thời điểm, đem cái vấn đề khó khăn này ném cho tệ ấy dù giải quyết tại phù hợp bất quá, kỷ nguyên dạy bảo tệ ấy dù thời gian hơn một năm, vẫn tương đối tin tưởng tệ ấy dù năng lực. Ngươi không khảo hạch chẳng lẽ để cho ta tới khảo hạch? Elsa suýt chút nữa thì trách móc ra. Không phải a? Kỷ nguyên lão sư lắc đầu, nhìn về phía bên người mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ tệ ấy dù, nói, ngươi cho rằng ta vì cái gì dẫn hắn tới? Báo cáo cái gì, gọi hắn viết xong. Tệ ấy dù. Elsa trầm mặc một lát, nghĩ đến tệ ấy dù năng lực cùng bờ giờ đỡ thân phận, khoát tay áo, phản chính là nhiệm vụ, cuối cùng xuất hiện hậu quả gì ta không chịu trách nhiệm. A. Vừa quá trừng to mắt. Phát sinh cái gì? Làm sao có một loại bị qua loa cảm giác? Ngay mặt ta tùy tiện như vậy nói ra, thật phù hợp a. Là như vậy, vừa quá đúng không? Hiện tại ngươi nhập học khảo hạch để ta tới phụ trách, tại trước khảo hạch ta hỏi ngươi một vấn đề, ta nhớ được ngươi có một con mở đỉ tịt cùng gã lạ, con kia gã lạ, hẳn không phải là ngươi bổ kẻ mẩn a. Tệ ấy rủ lười để ý tới cái này hay vị lao sư, xoay đầu lại nhìn về phía vừa quá. Là, gã lạ là phụ thân ta bổ kẻ mẩn. Vì tờ giỏ kẹt bảo hộ an toàn của ta gửi tại ta chỗ này, thuận tiện còn đảm nhiệm lấy mở đi tịt đối tượng huấn luyện. Vừa quá đạo, gã lạ cùng mở đi tịt đều là hệ phỉ tờ tỉnh hay hệ xì tải. Tại vừa quá xem ra, có gã lạ dạy bảo, hắn cái thứ nhất đồng bạn mở đi tịt nhất định có thể nhanh chóng tiến bộ trưởng thành. Đạt được muốn đáp án, tê ấy dù nhẹ gật đầu, nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi tại du thuyền bên trên phương pháp huấn luyện A. Elsa cùng kỷ nguyên đều nghi ngờ nhìn về phía tê ấy dù, không nắm chặt khảo hạch. Hỏi những vấn đề này làm gì? Ưm vừa quá nhớ lại, khi đó hắn vừa rời đi hổ hẹn, bây giờ suy nghĩ một chút, còn cũng không đủ huấn luyện kinh nghiệm, lại có gã lạ dạy bảo, mở đỉ tịt đều không thể nhanh chóng thích ứng đồng thời thực lực tiến bộ, điều này không khỏi làm vừa quá có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Nghĩ thông suốt a, mở đỉ tịt không cách nào thích ứng gã lạ huấn luyện nguyên nhân. Cái gì vừa quá không rõ, kinh ngạc nhìn về phía tệ ấy dù, chẳng lẽ, tệ ấy dù biết mình tại trong quá trình huấn luyện gặp phải phiền toái? Xem ra ngươi còn không có đối mở đi tịt có đầy đủ hiểu rõ a. Tệ ấy dù lắc đầu, chỉ hướng bên hông hắn bổ kẹ đẹt, nói, bổ kẹ đẹt là cho số ít người mới chèn nở một cái phúc lợi, có thể giải quyết đại bộ phận chèn nở thường thức tính vấn đề, ngươi có hảo hảo lợi dụng nó a. Nghe được tệ ấy dù, vừa quá xuất ra bổ kẹ đẹt, nói, cái này. Không sai, chính là cái này, ta xem huấn luyện của ngươi phương pháp, là để gã lạ dạy bảo mở đi tịt rèn luyện cường độ thân thể huấn luyện a. Đối với gã lạ tới nói, kia đích thật là không tệ phương thức huấn luyện, bất quá cũng không thích hợp tại mở đi tiếp. Tệ ấy rủ tiếp nhận đối phương bộ kẻ đen, ấn mấy lần, điện tử âm truyền ra. Mở đi tiếp, cắn mỉn bộ kẻ mẩn, lợi dụng cắn mỉn đến để cao tinh thần năng nguyên, cũng phản hồi đến yoga trong luyện tập, thay đổi một cách vô chi vô giác tăng lên tố chất thân thể. Đây là mở đi tiếp cơ bản phương pháp tu hành. Cắn mỉn bộ kẻ mẩn, đề cao tinh thần năng nguyên. Yoga. Yên lặng lặp lại những lời này, vừa quá a một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là dạng này. Nói xong, hắn hổ thẹn kêu lên mở đi tiếp, vội vàng nói xin lỗi. Mặc dù chỉ là cơ sở nhất phương pháp huấn luyện tin tức, nhưng đối với người mới chèn nở tới nói cũng là có thể tránh cho rất nhiều đường quanh co đồ tốt, bộ kẻ đen. Thật sự là vĩ đại phát minh. Tệ ấy rủ trong lòng thở dài, nhìn xem tỉnh ngộ vừa quá, hắn tiếp tục mở miệng, sự tình vừa rồi cũng coi như tại khảo hạch bên trong. Đây là ngươi cơ sở thưởng thức sơ sẩy, thân là chèn nở không hiểu rõ tự thân bộ kẻ mẩn, là không nên nhất phạm sai lầm. Cầm nó, phải thật tốt lợi dụng bộ kẻ đen. Thật xin lỗi, ta biết sai lầm của mình rồi. Vừa quá nói. Tệ ấy dù mỉm cười, nhìn về phía ẻ xạ cùng kỷ nguyên hai vị lao sư, vội ho một tiếng, sau đó phải đối chiến. Hai vị lao sư sắc mặt quái dị, còn chưa bắt đầu đối chiến, tệ ấy dù vậy mà liền tìm ra vị này học viên mới thân cái trước rất trọng yếu không đủ, mà lại cái này không đủ còn là rất khó trong đối chiến thể hiện, dù cho để hai người bọn họ trực tiếp tiến hành đối chiến, khả năng cũng vô pháp phát hiện vừa quá đang huấn luyện bổ kẹ mẩn bên trên sai lầm. Đây là cơ sở thiếu hụt, là đối tự thân bổ kẹ mẩn không hiểu rõ kết quả, cần trọng điểm ghi chép, cũng tại ngày sau việc học bên trong coi đây là nhằm vào để vừa quá có trưởng thành, đây vốn là lao sư nên phát hiện cũng giải quyết, bất quá lúc này hai người ngạc nhiên nhìn về phía tệ ấy dù, càng phát giác tên tiểu quỷ này hơn một năm không gặp, trên thân lại phát sinh biến hóa không nhỏ. Ngươi phải dùng con kia mở đi tỷ ta. Nhắc nhở ngươi một chút, đối chiến chủ muốn khảo hạch chính là phản ứng của ngươi năng lực phán đoán, cùng cái nhìn đại cục, đồng thời còn có thật nhiều cơ sở vấn đề cũng có thể trong đối chiến phản ứng, có cần hay không mình bổ kẹ mẩn ta không thèm để ý. Tệ ấy dù thuận miệng nói, sau đó thả ra gạ lạ. Vừa lúc ta chỗ này cũng có một con gạ lạ, không bằng tới một trận cùng chủng tộc ở giữa đối chiến A. Nói bóng gió, mở đi tịt quá yếu. Ngươi thả gã lạ tới đi, không phải đối chiến liền không có ý nghĩa. Chương 334, một màn kia kiếm quang. Gã lạ, lưỡi dao bổ kẻ mẩn, bởi vì có thể cảm giác bén nhạy đối thủ ý nghĩ năng lực, cho nên có thể xuất công kích trước. Khi nó nghĩ muốn bảo vệ người khác lúc, liền sẽ duỗi ra lưỡi đao cánh tay, cùng địch nhân tiến hành kịch liệt vật lộn. Kiểm tra đến có bổ kẻ mẩn xuất hiện, chưa quan bế trạng thái bổ kẻ đẹp điện tử âm lần nữa truyền ra. Gã lạ A. Dài họ ta nhìn về phía tệ ấy rủ thả ra gạ lạ, từ hình thể đến xem so phụ thân hắn con kia gạ lạ còn muốn nhỏ một vòng, mặt khác trầm ổn thế đứng, cùng khép kín hai mắt, để dài họ ta cảm thấy cái này gạ lạ có phải hay không quá an tĩnh một chút. Loại này bầu không khí ngột ngạt, đến cùng chuyện gì xảy ra. Có chút nuốt ngụm nước miếng, dài họ ta nói, tốt như vậy a. Gạ lạ dù sao không phải ta bổ kẹ mẩn. Không sao, trận này đối chiến khảo nghiệm không phải ngươi bồi dưỡng tiêu chuẩn. Cho dù là tại giám định thi chờ nhiều loại khảo hạch bên trong, cũng có yêu cầu chèn nở sử dụng không phải tự thân bộ kẹ mẩn một hạng, cái này rất bình thường. Etsa nói. Kỳ nguyên lão sư nhẹ gật đầu, hắn cũng muốn nhìn một chút hai con gạ lạ ở giữa đối chiến. Loại này bộ kẹ mẩn bản thân liền hiếm thấy, chớ nói chi là nơi này còn có một con phi thường đặc biệt, để hai con giống nhau bộ kẹ mẩn so sánh chiến đấu, có lẽ càng có thể trực quan thể hiện ra tòa cây trước mắt chỉ huy cái này gạ lạ năng lực. Dài họ tạ hoàn toàn không có phát giác. Mình gã lạ vậy mà tại khảo hạch trung thành vì người khác quan sát cái khác bộ kẻ mần bồi luyện. Nếu như biết, hắn có thể sẽ khóc chạy về hổ hển, có dỗ nẹt học viện quá không hữu hảo. Vậy ta đây bên cạnh cũng là gã lạ. Vừa quá trần chờ dưới, ném ra gã lạ bộ kỳ bản, so với tệ ấy dù bên này gã lạ, từ dài họ tạ kêu lên cái này, càng thêm tư thế hiên ngang, rất là xuất khí, phát giác được muốn tiến hành chiến đấu, cái này gã lạ càng là sôi sục chiến ý. Nhưng không mất lễ nghi nhìn về phía tệ ấy dù bên này. Rất không tệ khí thế. Tệ ấy dù âm thầm gật đầu, cái này gã lạ bồi dưỡng đến phi thường tốt, giải họ tạ có tư cách tiến vào có dô nẹ học viện, chắc hẳn hắn bậc cha chú cũng không phải nhân vật đơn giản. Nhìn về phía hai con gã lạ, tệ ấy dù lâm vào trầm tư. Khác nhau a. Nếu như nói khác nhau, giải họ tạ gã lạ, vừa tiến vào trạng thái chiến đấu, lập tức có thể nhấc lên tất cả tinh thần, hết sức chăm chú đầu nhập, chiến ý dâng trào. Đây cơ hồ là tốt nhất đối chiến trạng thái, có thể có loại phản ứng này, vậy nói rõ cái này gạ lạ phi thường thích hợp đối chiến, hết sức quen thuộc đối chiến, là một cái thân kinh bách chiến, nhưng lại vui tại cao thủ trong đó. Nội liễm. Bất quá, Tê ấy dù lại cảm thấy hắn bên này gạ lạ phẩm chất càng đáng quý, vô luận là trên mặt chỗ hiển lộ ra nội tâm hoạt động toàn bộ hướng vào phía trong co vào, khí thế thu nạp, ước thúc tình cảm của mình. Nói không rõ cái nào trạng thái càng tốt hơn, loại này lâm tràng tâm tính quyết định bởi tại bọn chúng kinh nghiệm bản thân. Nhưng tệ ấy dù lại nhìn thấy qua gã lạ khí thế thả ra một màn kia, khi tiến vào tuyệt vọng tháp lúc, gã lạ đình chỉ tu hành, trong nháy mắt đó khí cơ tỏa định lóc gọn, uy thế khinh người, cho dù là tệ ấy dù cũng không tự chủ trong lòng máy động, loại này dứt khoát phong cách, tùy ý ước thúc cùng thả ra tâm cảnh trạng thái, đã để tệ ấy dù đối gã lạ thực lực hiện nay hiếu kỳ đến cực hạn. Hiện ra xem một chút đi, dù sao cũng là ta một tay vì người quy hoạch gờ dọc trưởng thành quy tích. Dù cho ngoại nhân đang chờ mong, cũng không có tệ ấy dù chờ mong, ngoại trừ không phải là của mình bộ kẹ mẩn, gã là mỗi một bước gờ dọc trưởng thành, đều cùng hắn mật thiết tương quan. Đối chiến quy tắc cùng truyền thống đối chiến quy tắc đồng dạng, bộ kẹ mẩn số lượng vì một đối một. Tệ ấy dù chỉ hướng chỗ gần sân bãi, nói, lôi đài vì phổ thông sân bãi, không có vấn đề à. Ân, ta chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy bắt đầu khảo hạch. Giải họ ta nói. Giải họ ta cùng hắn gã lạ đi đến sân bãi một bên, gã lạ đi về phía trước mấy bước. Tệ ấy dù bên này, hắn không nhanh không chậm đi đến sân bãi một bên khác, chỉ là để tệ ấy dù khỏe miệng co giật chính là, tại hắn quay đầu trong nháy mắt, bên này gã lạ liền đã hư không tiêu thất, sau một khắc liền xuất hiện ở sân bãi phía trên, y lìa nguyên trầm ổn đứng đấy, tựa hồ vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Biết ngươi tệ lẹ bọt lợi hại, nhưng chiến đấu còn chưa bắt đầu, không cần như thế tú a. Tệ ấy dù im lặng. Chưa thấy qua cầm tệ lẹ bọt đi đường. Đây là... tệ lẹ bọt. Giải họ tạ cùng hắn gạ lạ lập tức ánh mắt nhìn chăm chú, tràn đầy không hiểu. Tệ lẹ bọt phi thường tiêu hao gạ lạ lực lượng tinh thần, tốt nhất chỉ ở phi thường nguy cấp thời điểm sử dụng. Tiến hóa về sau gạ lạ mặc dù tố chất thân thể tăng cường rất nhiều, nhưng lực lượng tinh thần lại so với kỳ giờ lì ạ lúc còn có điều hạ xuống. Nhất bình ổn nhất thường quy vận dụng liền là trong đối chiến lấy lực lượng tinh thần tiến hành cảm giác. Hệ xì tại tuyệt chiêu nhất là tệ lẹ bọt loại này cực kỳ hao tổn tâm thần chiêu thức tốt nhất đừng lạm dụng. Vừa qua nhớ tới phụ thân căn dặn, gã là tệ lẹ bọt, đó là vì tờ giỏ tẹt bảo hộ an toàn của hắn, cuối cùng bất đắc dĩ mới có thể sử dụng tuyệt chiêu. Gã là cùng gã đệ vòi khác biệt, vì đổi lấy cường đại tố chất thân thể, gã là cùng gã đệ vòi đi lên hai đầu không giống con đường, muốn gã là còn có thể không chút kiêng kỵ dùng tệ lẹ bọt, vậy căn bản không thực tế. Lần một lần hai còn tốt, nhưng tần suất quá cao. Gã lạ tuyệt đối sẽ lâm vào lực lượng tinh thần thiếu thốn trạng thái, dù cho tố chất thân thể không tệ, nhưng bởi vì năng lực nhận biết bằng vào biến mất, trong chiến đấu tất nhiên sẽ lâm vào bất lợi chi cục. Vì cái gì? Như thế lãng phí giỏ tạ cùng hắn gã lạ làm sao cũng nghĩ không thông tệ ấy dù bên này gã lạ cử động lần này dụng ý, tệ lẹ bọt, còn có thể dùng như thế tùy ý à. Đối diện thật là gã lạ a, không phải là nam trang gã đệ vòi đi. Chuyện của tôi giọt nét hở tờ tờ tờ s, tê e giờ. Hẹn nụ ạ toài chấm nét. Chỉ là một cái nho nhỏ cử động, lại làm cho giỏ tạ cùng gã lạ như lâm đại địch, suy nghĩ không thấu mục đích của đối phương, trong lòng tờ dẹt dở tăng nhiều, mà tệ ấy dù thì mặt không biểu tình. Đối chiến trọng tài để ta tới đảm nhiệm, cụ thể quy tắc cũng không muốn nói nhiều. Etsa nói. Song phương nghe nói như thế, tập trung tinh thần. Như vậy, đối chiến bắt đầu đi. Gã lạ, dùng sờ hợt đan sờ. Giải họ tạ nói. Dứt lời, gã lạ quanh thân lập tức hiện ra vô số kiếm mang. Quay chung quanh ở bên người không ngừng phát phối. Không tệ sở vật đan sở, lần trước nhìn thấy như thế đặc biệt sở vật đan sở vẫn là tại một con lũ cả gì ổ trên thân, chỉ tại cùng ổ ra. Thật là khiến người ta hiếu kỳ năng lực. Kỷ nguyên quan chiến nói, định dùng sở vật đan sở tới cường hóa tự thân, thuận tiện thăm dò đối thủ A. Tệ ấy dù hội chỉ huy gạ lạ làm thế nào đâu. Tự hành phát huy. Vô luận là ẹt xạ, kỷ nguyên vẫn là dò tạ bên kia, cũng không nghĩ tới tệ ấy dù hạ đạt dạng này một cái mệnh lệnh. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này, sở vật đan sở quá trình bên trong gã lạ năng lực nhận biết trong nháy mắt mãnh liệt tới cực điểm, một cỗ to lớn uy hiếp hiện lên ở trong đầu của nó, một khắc này nó giống như dự báo đến tương lai, toàn thân lâm vào lạnh run, để nó không thể không đình chỉ sở vật đan sở, muốn tránh né cỗ này không biết uy hiếp. Bạch! Một đạo tựa như từ trong bóng tối tảng sáng mà đến kiếm quang vung qua, gã lạ dùng hai đầu khuỷu tay lưới đao nhanh chóng phòng thủ, nhưng to lớn lực trùng kích vẫn đưa nó đánh lui đến chèn nở bên người. Cảm thụ khuỷu tay chỗ đau đớn, gã lạ không thể tin được nhìn xem trong nháy mắt xuất hiện tại trước người mình đối thủ, nếu như không phải nó lực lượng tinh thần tràn đầy, năng lực nhận biết ngay tại đỉnh phong, nhiều năm đối chiến kinh nghiệm để nó ý thức được uy hiếp tiến đến, nhanh. Chóng hủy bỏ sở vật đan sở chuyển hóa làm phòng ngự tư thái, chỉ sợ kia một cái nhanh đến cực hạn sơ lạc, đã kết thúc trận này đối chiến. Kinh khủng. Gã lạ nghĩ đến vừa rồi công kích quá trình, một trận trầm mặc. Chương 335, sáng chói một kích. Tệ lệ bọn. Không chỉ có là gã lạ, dài họ tạ, ẹ xa, kỷ nguyên mấy người đều nhận ra cái này tuyệt chiêu. Đối mặt gã lạ sờ vật đan sờ, căn bản chưa từng có nhiều do dự, trực tiếp tệ lệ bọn, lưỡi đao vung vẩy sờ là tuyệt chiêu, lăng không nhất kích. Chỉ là, gã lạ tệ lệ bọn, để tệ ấy rủ hai mắt tỏa sáng. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế kinh diễm tệ lệ bọn, trong đối chiến, loại cảm giác này trực quan rất nhiều, gọn gàng mà linh hoạt, hoàn toàn không có dây dưa dài dòng. Không có cách nào để cho người ta nhìn ra gã lạ bước kế tiếp cử động, cái này tệ lẹ bọt tựa như không có khúc nhạc dạo đồng dạng, căn bản không cần chuẩn bị, làm ngươi phát hiện gã lạ thi triển chính là tệ lẹ bọt tuyệt chiêu lúc, nó đã vung vẩy lên trên cánh tay lưới đao, nhất kích tất sát. Đây là ta lần thứ tư nhìn thấy gã lạ đem tệ lẹ bọt dùng trong đối chiến. Kỳ nguyên tự nhủ, mỗi một lần, nó đều sẽ để cho ta lại giật mình một lần, bình thường luyện tập không có cách nào nhìn ra, nhưng lần này đối chiến. Gã lạ tệ lẹ bọt đã căn bản không cần tỏa định lock on mục tiêu, tựa hồ cũng trở thành nó một loại bản năng. Nhanh đến mức cực hạn. Không có bổ kẻ mẩn, hoặc là nói tuyệt chiêu có thể đạt tới trong nháy mắt tốc độ di động. Cái này đã vượt quá tốc độ định nghĩa. Tệ lẹ bọt chỗ lãng phí thời gian, ở chỗ thi triển trước xúc tích năng lượng, tỏa định lock on mục tiêu, cùng thi triển sau phản ứng, quan sát hoàn cảnh. Nhưng những này, tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện trên người gã lạ. Nó tệ lẹ bọt rất hoàn mỹ. Đặt đến tệ ấy dù mong muốn bên trong hoàn mỹ định nghĩa. Đồng thời, kia cực tốc vung vẩy một cái sờ lạt, cũng làm cho tệ ấy dù lâm vào trầm mặc. Đây là như thế nào một cái sờ lạt nha, từ tệ lẹ bọt bắt đầu trước liền bắt đầu xúc thế, tại tệ lẹ bọt quá trình bên trong không ngừng tích lũy lực lượng, tại tệ lẹ bọt kết thúc sau ẩm vang buộc phát ra toàn lực, động tác nước chảy mây trôi, để tự thân hết thể ưu thế toàn bộ lợi dụng, hoàn thành cái này cực kỳ sáng chói một kích. Gã là cảm nhận được to lớn uy hiếp, tự hành phán đoán, cũng hợp tình hợp lý. Không có đạt được chèn nờ mệnh lệnh liền tự hành hủy bỏ sở vật đan sở A. Cân nhắc đến không phải do họ ta một tay bồi dưỡng ra tới bộ kẹ mẩn, điểm ấy liền coi nhẹ đi. Bất quá đối mặt gã lạ tiến công, dài họ ta chưa kịp phản ứng, cái này mặc dù tính một cái không đủ. Tệ ấy dù dùng ngón tay trỏ gãi gãi gương mặt, tựa hồ có chút ép buộc, liền ngay cả năng lực nhận biết cực kỳ xuất sắc gã lạ đều suýt nữa thất bại. Nhân loại bình thường đối mặt loại này đối với cục diện chiến đấu mặt, hoàn toàn chính xác rất khó làm ra phản ứng. Sự thật cũng là như thế, giải họ tạ hai tay đều đang run rẩy, kia một cái bổ ra tợ dẹt dở quá mạnh, để hắn đại não đều đình chỉ vận chuyển, không thể nào hiểu được, không biết như thế nào phán đoán. Hiệp một tiến công kết thúc, đến bây giờ còn không có cách nào làm ra phán đoán A. Tệ ấy dù nhìn về phía biểu lộ rất mất tự nhiên giải họ tạ, thầm nghĩ, đối mặt loại này không cách nào chính diện phản ứng tình huống, hẳn là sớm làm bố cục, trước kia xem tính ánh mắt làm ra phán đoán, phong tỏa tệ lẹ bót. Hoặc là nghĩ ra biện pháp phá giải tương ứng công kích hình thức chiến thuật. Làm người mới chén nờ, vì số không nhiều đối chiến kinh nghiệm để dò tạ không cách nào làm ra chính xác phán đoán. Mặc dù đây là người mới chén nờ bệnh chung, nhưng tệ ấy dù tạm thời từ trong đó tìm ra một cái trọng điểm, dự định làm dò tạ nhập học khảo hạch trong báo cáo cho một trong. Quá thảm rồi. Ét xã lão sư cùng kỷ nguyên lão sư nhìn xem chờ đợi dò tạ mệnh lệnh gã lạ, có chút đồng tình đối phương, từ một cái kinh nghiệm không đủ người mới chén nờ tới chỉ huy. Vẫn là mặt đối mặt quái thai này tồn tại, chắc hẳn hiện tại gã lạ có áp lực lớn vô cùng đi. Đã sử dụng 2 lần tệ lẹ bọt, mặc dù di động phạm vi cũng không lớn, nhưng là qua nét mặt của gã lạ đến xem, tựa hồ tiêu hao chỉ là chín châu mất sợi lông. Mặc dù nói như vậy có chút khoa trương, nhưng tệ ấy dù thật không nhìn thấy gã lạ trước mắt có cái gì cật lực địa phương. Bình tĩnh, lạnh nhạt, tỉnh táo. Gã lạ, đu tờ tim. Giải họ tạ rốt cục ra lệnh, kiên kỵ nhìn xem đối diện gã lạ, lập tức phân phó nói. Tướng đúng, tệ ấy dù lựa chọn liền rất có hạn, đối phương chiến thuật đa dạng hóa, nhưng tệ ấy dù lựa chọn, lại bị gã lạ tình huống cực hạn. Gã lạ vừa mới hiện ra tiến công cố nhiên cường thế, nhưng cũng vô pháp phủ nhận, nó chỉ có thể sử dụng tệ lẹ bọt cùng sở lạt hai cái tuyệt chiêu. Đơn giản tiến công hình thức, rất dễ dàng liền bị nhằm vào. Tỷ như dưới mắt loại tình huống này, mấy cái gã lạ xuất hiện, dù cho muốn lấy tệ lẹ bọt tiến công, cần muốn cân nhắc cũng có rất nhiều. Bất quá tệ ấy dù lại không sốt ruột. Mặc dù cùng gã lạ có thời gian hơn một năm không gặp, nhưng tệ ấy dù ánh mắt cùng kiến thức, há lại do họ tạ một cái không có trải qua tôi luyện người mới chèn nở có thể so sánh, chỉ là từ gã lạ một lần tiến công, tệ ấy dù liền đối gã lạ trước mắt trạng thái mà hiểu thì 6-7 thành, không nói rõ như lòng bàn tay, nhưng mặt đối trước mắt loại cấp bậc này nhằm vào, đầy đủ. Cỡ lỏ sờ cồn bạt cận chiến. Sau một khắc, mấy cái gã lạ đồng thời cực tốc công tới. Gã lạ. Tệ ấy dù phân phó một tiếng. Đối mặt mấy cái đối thủ, gã lạ trầm ổn tỉnh táo đứng tại chỗ, bất động thanh sắc. Tựa như một cái cư hợp thuật cao thủ, chờ đợi lấy phát ra một kích chí mạng cơ hội. Cục diện lâm vào giằng co, bầu không khí ngưng trọng đáng sợ, cực kỳ yên tĩnh, loại tình huống này, tiếng bước chân rõ ràng truyền vào đến trong thai mọi người. Tìm được. Tệ ấy dù lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn hướng lên bầu trời, ánh nắng sung túc, vô luận đối phương gạ lạ từ nơi nào khởi xướng tiến công, tần suất không nhất trí tiếng bước chân, hay là không nhất trí cái bóng, đều sẽ bại lộ gạ lạ chân thân chỗ, đang khẩn trương chiến đấu bên trong, cái này một nho nhỏ sơ sẩy, đối với năng lực nhận biết xuất sắc gạ lạ, đều là một lần có lợi cơ hội. Đương họ ta lựa chọn dùng đủ tự tim tiến công lúc, đã chú định kết cục. Xem ra ngươi đã quên gạ lạ xuất sắc năng lực nhận biết ta. Ẩm. Gã lạ biến mất, xuất hiện, kiếm mang hiện lên, từ phía sau lưng rút đao không cho đối thủ có kẽ hở để lợi dụng, tốc độ nhanh chóng khiến mắt người không cách nào đuổi theo, lại là cực kỳ sáng chói một kích. Trong trầm mặc liễm chiến sĩ gã lạ, không phải là không có tình cảm, mà là tình cảm trải qua phong phú thậm chí mưa to gió lớn, cực điểm chói lọi, phục bình thản trở lại, là tình cảm bành trướng, phát tiết về sau co vào, nhưng đang toàn lực tiến công một khắc, cỗ này tình cảm liền sẽ bạo phát đi ra, ngưng tụ thành khí thế. Vung vẩy cái này từ tệ lẹ hoặc cùng sở là tổ hợp một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Cho đến, rên rỉ chuyên gia, gạ lạ bay rớt ra ngoài, đủ tự tim biến mất. Chiến đấu kết thúc. Thua giờ họ ta nhìn xem không cách nào đứng dậy gạ lạ, hoàn toàn không còn gì để nói. Gạ lạ thế nhưng là phụ thân hắn bổ kẹ mần nhà, liền dễ dàng như vậy thua. Lúc này mới, hai cái hiệp. Kết thúc A. Etsa tuyên bố kết quả, đối tâm tình xa suốt giờ họ ta nói, thua không phải gạ lạ, mà là người. Hai con gã lạ bồi dưỡng tiêu chuẩn còn không có chênh lệch lớn như vậy, chỉ là chỉ huy của ngươi không làm đưa đến đối chiến nhanh chóng kết thúc, bất quá không cần thất lạc, làm người mới chèn nờ ngươi đã làm tốt lắm, tiếp xuống chỉ cần ở trong học viện chăm chú học tập, lập tức liền có thể lấy trở thành một mình đảm đương một phía chèn nờ. Nghe được Esa lão sư an ủi, dạy họ ta lúc này mới dễ chịu một điểm, đúng vậy à, đối thủ thế nhưng là hồ hên cái này một nhiệm kỳ đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, từ đối chiến kinh nghiệm đến xem. Mình thua phi thường bình thường. Tệ ấy dù, cảm ơn ngươi đối chiến, tương lai ta sẽ dùng mở đỉ tịt tự mình chiến thắng gạ lạ. Tốt, chờ mong ngày đó. Tệ ấy dù nói. Chương 336, cùng gạ lạ ước chiến. Tệ ấy dù A, dạy họ tạ khảo hạch báo cáo nhớ kỹ ngày mai lấy tới. Kỷ nguyên lão sư cuối cùng căn dặn hạ tệ ấy dù. Ta đã biết. Tệ ấy dù khoát tay áo, thầm than vãn thượng lại phải thêm ban. Bất quá ở trước đó, hắn nhìn về phía gạ lạ, nói. Ngươi vừa mới trải qua đối chiến, cùng án tạ gì ạ chiến đấu liền trì hoãn đến ngày mai đi, thế nào? Ta sẽ dẫn lấy án tạ gì ạ đi khiêu chiến tuyệt vọng chi tháp, nơi đó sẽ là các ngươi chiến trường. Kết lạc. Gã lạ trầm mặc một lát, sau đó gật đầu. A, ngươi muốn khiêu chiến tuyệt vọng tháp A. Kỷ nguyên lão sư phi thường ngoài ý muốn, ngươi không phải buổi sáng liền đi xin tốt nghiệp A. Đúng vậy A tệ ấy rủ cười tủm tỉm nói, bất quá ta đột nhiên nghĩ đến. Tại trước khi tốt nghiệp tựa hồ còn có thể kiếm lấy nhất định học phần đâu, vừa vặn cũng có thể kiểm nghiệm hạ ta một năm này gờ dọc trưởng thành. Kỷ nguyên lão sư hồ nghi nhìn xem tệ ấy rủ, sau đó lắc đầu, nói, tùy ngươi đi, đã như vậy, ta liền mang gã lạ từ chối nhìn tháp. Ta cũng cùng đi, thuận tiện xin khiêu chiến tuyệt vọng chi tháp tầng thứ nhất, cùng gã lạ đối chiến, ta phải chọn trước đấu qua tầng thứ nhất đi. Đích thật là dạng này. Kỷ nguyên lão sư nói, nhìn về phía tệ ấy rủ, nói đến. Ta cũng rất tò mò ngươi một năm này đến cùng có bao nhiêu tiến bộ. Sơ hỏa tơ lũ, mị tơ vơ, gơ giáo lì thờ đều tiến hóa, ngươi tựa hồ còn thu phục một con cắt phù ẩm. Là muốn khiêu chiến 5 lần tuyệt vọng chi tháp A. Mê võng, tuyệt vọng, đều muốn khiêu chiến. Tệ ấy dù nói, mấy người bọn hắn, đều có một mình đảm đương một phía thực lực. Kỷ nguyên lão sư trầm mặc không nói, biết tệ ấy dù không phải nói khoác lắm người, đã hắn cho rằng 5 con bộ kẹ mấn đều có khiêu chiến tuyệt vọng chi tháp thực lực. Vậy đã nói rõ tệ ấy dù thật vô cùng tin tưởng. Bất quá, hắn vẫn là không nhịn được đả kích tệ ấy dù. Không muốn tự mãn, còn nhớ rõ xỉn thi a. Nàng đã phá vây đại sư thi đấu, thành công chiến thắng tứ thiên vương. Tệ ấy dù bước chân dừng lại, sau đó lại đi. Ta đã biết. Nhìn xem thờ ơ, phản ứng không lớn tệ ấy dù, kỷ nguyên lão sư sướng sở, tin tức này chẳng lẽ không kích thích a? Vẫn là nói, đối phương ta đã biết là ta đã biết ý tứ. Chỉ sợ kỷ nguyên lão sư cũng không nghĩ tới, tệ ấy dù tại lần đầu tiên nghe được xỉn thi ạ cái tên này lúc, liền biết đối phương sẽ trở thành xì nổi quán quân trạm tỷ hòn, trẻ tuổi nhất quán quân trạm tỷ hòn. Xỉn thi ạ là tại năm nay trở thành tứ thiên vương quán quân sao. Tệ ấy dù lâm vào trầm tư. Hắn cùng bờ dốc cùng tuổi, so ạ lớn 5 tuổi, mà xỉn thi ạ thì so với hắn lớn 5 tuổi, hiện tại hắn đã 13 tuổi, khoảng cách nguyên tắc kịch bản còn có thời gian 2 năm. Xỉn thi ạ đang động khắp bên trong ra sân lúc. giống như có lẽ đã là quán quân trạm tỷ hòn thật lâu. Hiện tại Xỉn Thỉ A 18 tuổi, tại khoảng thời gian này trở thành quán quân trạm tỷ hòn cũng không kỳ quái. Mặc kệ, tệ ấy dù không suy nghĩ thêm nữa những thứ vô dụng này, bản thân hắn liền so những thiên tài này nhân vật cất bước thấp, cố gắng thời gian ngắn, hiện tại chỉ muốn làm tốt chính mình là được rồi. Tuyệt vọng chi thác. Tại đến sau này, tệ ấy rủ cùng người phụ trách ghi danh giới, để án tạ gì ạ tiến hành xuất chiến. Sơ họa tợ lũ thời kỳ tệ ấy rủ có dẫn nó tiến hành khiêu chiến qua, bất quá khi đó tầng thứ nhất chấn thủ bộ kẹ mẩn là một con thiết giáp bạo lòng, sơ họa tợ lũ bất hạnh thất bại, cũng làm cho ngay lúc đó tệ ấy rủ biết, khi đó sơ họa tợ lũ còn không có đem ra được thực lực, coi như may mắn thông qua tầng thứ nhất, cũng vô pháp đi xa, cho nên hắn liền không lại để sơ họa tợ lũ, mị tật vợ hai cái tiểu gia hỏa tiến hành khiêu chiến. Về phần càng nguồn thu phục gờ dạo lì thờ, càng không có khiêu chiến tuyệt vọng chi tháp thực lực. Cũng chỉ có, bị tỷ phở lì bằng vào kỹ xảo, may mắn từng tiến vào tầng thứ hai, nhưng cũng dừng bước tại đây. Nô! Không phải bị tỷ phở lì sao? Tuyệt vọng tháp người phụ trách từ học viện Bình Đài tìm ra tệ ấy rủ khiêu chiến thư hơi thở, hỏi, ngươi có chỉ bị tỷ phở lì từng có chấn thủ tầng thứ hai kinh nghiệm à? Không được, khiêu chiến của nó đặt ở ngày sau. Tệ ấy rủ nói, hiện tại bị tỷ phở lì. Trải qua bộ kẹ mẩn con nét, gờ răng phé Steven rèn luyện, so với một năm trước có tiến bộ kinh người. Nói là đạt đến tự thân chủng tộc đỉnh phong cũng không đủ, nghĩ muốn lần nữa đột phá, chí ít lấy trước mắt tệ ấy dù năng lực nghĩ không ra biện pháp quá tốt, đây là tệ ấy dù nhất bất đắc dĩ sự tình. Cái khác bộ kẹ mẩn cũng còn có tiến bộ cực lớn không gian, nhưng ở bỉ tỷ phở lì nơi này, tệ ấy dù thấy được nó tại gờ răng phé Steven phát ra sán lạn về sau. Có chút không biết nên như thế nào vì bị tỷ phở lì chế định ngày sau huấn luyện mục tiêu. Thậm chí tại trải qua gờ răng festival, hắn từ bọn nhỏ chơi đùa bị tỷ phở lì trong mắt, thấy được thật sâu mỏi mệt. Chỗ này tệ ấy dù cảm giác cấp bách tăng nhiều, thuận tiện bản thân tỉnh lại, bộ kẹ mẩn đạt đến từ cực hạn của ta, nếu như không có cách nào đột phá, vậy chỉ có thể là huấn luyện sư trách nhiệm. Mà dưới mắt, tệ ấy dù còn không có cách nào gánh vác lên trách nhiệm này. Nếu như là đỉnh cấp bờ giờ đờ, hay là tứ thiên vương quán quân cấp huấn luyện sư, có biện pháp hiệp định hẹn trợ giúp bị tỷ phở lì tiến thêm một bước á tệ ấy rủ trầm mặc, cho nên hắn mới quyết định thành lập hệ bột gym về sau, để bị tỷ phở lì đi tiến hành chấn thủ, hắn hy vọng trong lúc này phong phú mình, sau đó lại vì bị tỷ phở lì tìm kiếm kỳ ngộ. Bị tỷ phở lì thực lực trước mắt, tệ ấy rủ cảm giác đến mức hoàn toàn có thể treo lên đánh một năm trước nó. Không lưu tình chút nào, tùy ý trêu đùa nghiền ép. Phần này thực lực. Tệ ấy rủ có lòng tin nhìn xem bị tỷ phở lì bước vào tuyệt vọng chi tháp 10 tầng về sau. Tuyệt vọng chi tháp người canh giữ đều không thường định, thay đổi tần suất lớn, bình thường tới nói số tầng càng trước mặt người canh giữ thay đổi số lần càng tấp nập, trước mắt tầng thứ nhất chấn thủ bộ kẹ mẩn cũng không phải là học viện, cũng không phải là lão sư, mà là một cái tốt nghiệp ban học viên. Tầng thứ nhất, chấn thủ bộ kẹ mẩn, Dung Tít, Chén Nờ, Dũ Luân. Truy cập HTTPS, choe nụ ạ toa chấm nét để đọc chuyện. Tên quen thuộc. Tệ ấy dù đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhớ lại người này, hắn nhận biết, mặc dù gặp nhau không nhiều, nhưng là cùng hắn cùng thời kỳ tiến vào có rổ nẹt học viện tân sinh. Hai người bọn họ là tại khiêu chiến mê vong chi tháp lần thứ nhất gặp mặt, đối phương mủ cờ rào dừng bước tầng thứ hai, mà tệ ấy dù sở hỏa tợ lụ, thì bằng vào hắn tự thân viễn siêu người mới chèn nở trình độ, cường thế tiến vào tầng thứ ba, sau đó dừng bước. Không nghĩ tới gặp được người quen đâu, đối phương cũng nhanh tốt nghiệp đi. Năm đó tân sinh. Hiện tại cũng thành một mình đảm đương một phía trên nở, nghĩ tới đây, tệ ấy dù lộ ra mỉm cười, nói, ta nhất định phải khiêu chiến, thông chi đối phương đi. Trong học viện nào đó một lầu ký túc xá, ôn tập bổ kẹ mẩn chi thức Dũng Luân kinh ngạc nhìn xem tin tức thông chi, bất đắc dĩ nói, lại có người khiêu chiến à, hôm trước vừa mới bị cái kia kỳ hoa gạ lạ đánh bại một lần, hôm qua trời mặc dù may mắn về tới tầng thứ nhất, nhưng bây giờ không ngờ có khiêu chiến, tuyệt vọng chi thấp nhưng thật phiền phức. Lúc này, Kỷ Nguyên lão sư cũng đem gã lạ thả lại trong tháp, nhìn xem đi tới đăng ký hoàn tất tệ ấy dù, hỏi, tại ngươi mong muốn bên trong án tạ gì ạ có thể tới nhiều ít tầng. Tệ ấy dù nghĩ nghĩ, cảm thấy không thể nói lời quá vẹn toàn, nói, 10 tầng trở lên A. Tệ ấy dù cười hắc hắc, hắn bổ kẹ mẩn, toàn bộ thuộc về hậu tích bạc phát, sơ họa tợ lù mặc dù trải qua 2 năm mới tiến hóa, nhưng so với bình thường chẹn nở trong tay không cần 1 năm liền tiến hóa 2 lần sở tạt tở bổ kẹ mẩn tới nói, cơ sở quá kiên cố. Loại này kiên cố cơ sở, sẽ tại tiến hóa sau lấy điên cuồng tốc độ phát triển bạo phát đi ra. Mị Tật Vơ, Gơ Giáo Lý Thơ, bọn chúng đều là tại tệ ấy dù cho rằng đạt đến trước mắt gần như trạng thái tốt nhất mới hứa có thể tiến hóa. Những này hậu tích bạc phát bổ kẹ mẩn, mặc dù quá khứ không có giúp tệ ấy dù tại học viện nơi tập luyện lấy rất khá thành tích, nhưng dưới mắt tệ ấy dù khiêu chiến, nhưng chính là cường thế trở về, vô luận đối thủ là ai, những này nơi tập luyện ghi chép bên trên tất nhiên sẽ có tệ ấy rủ vẽ xuống đặc sắc một bút. Chương 337, miểu sát dùm tít. Xế chiều hôm đó, Dũng Luân ứng ước mang theo dùm tít đi vào tuyệt vọng chi tháp. Tuyệt vọng chi tháp người phụ trách tiếp nhận đối phương bộ kỳ bản, nói, ngươi muốn lưu lại quan chiến A. Tuyệt vọng chi tháp chấn thủ bộ kẻ mẩn là không cho phép có nhân mạng lệnh, cho dù là chèn nở hoặc là lao sư bộ kẻ mẩn cũng không được. Đối mặt người khiêu chiến, chỉ có thể dựa vào tự thân chiến đấu, trái lại, người khiêu chiến thì có được chèn nở cùng bộ kẻ mẩn cộng đồng tác chiến ưu thế. Nếu như chiến thắng chấn thủ bộ kẻ mẩn, người thắng có hai con đường có thể tuyển. Một cái là thay thế đối phương trước mắt chấn thủ số tầng, trở thành mới chấn thủ bộ kẻ mẩn, hai tiếp tục khiêu chiến. Bất quá ngoại trừ đạt tới cố định số tầng có phong phú học phần ban thưởng bên ngoài, người bình thường đều chọn chấn thủ, bởi vì thân là chấn thủ bộ kẻ mẩn, tích lũy chấn thủ nhất định số trời cũng sẽ có ban thưởng. Học viện cơ chế liền là nghĩ hết biện pháp vì học viên cung cấp phong phú tài nguyên tới thúc đẩy học viên tiến bộ, tuyệt vọng chi tháp mặc dù khó khăn nhưng lý niệm cũng không có thay đổi. Hẳn là không được bao lâu thời gian, ta liền xem một chút đi. Dũng Luân nói, mặc dù hắn không thể chỉ huy, nhưng dùng tịch thân là hắn bộ kẻ mẩn, đối chiến cái gì vẫn có chút để ý. Nô, tùy tiện đi, người khiêu chiến xem ra còn không có đến, ngươi ngồi trước chỗ ấy chờ một lát tốt. Dũng Luân ngồi ở một bên. Ước chừng sau 10 phút, tệ ấy dù đi vào nơi này, hai người liếc nhau, mặc dù lẫn nhau nhìn qua nhìn quen mắt, nhưng dù sao gặp nhau không nhiều. Lại thêm đã qua một năm riêng phần mình biến hóa, Dũng Luân cẩn thận hỏi, tệ ấy dù. Là ta. Tệ ấy dù cười, không nghĩ tới còn có thể bị nhận ra, bất quá cũng bình thường. Bồi dưỡng ban học viên tổng cộng đều không có mấy cái, mấy năm trôi qua lại tốt nghiệp không ít, tệ ấy dù làm vì số không nhiều bồi dưỡng ban học viên, lại có kia công khai sơ cấp bở giờ đỡ thân phận, đại đa số học viên đều đối với hắn có chút ấn tượng, dù cho không có giao tập. Người khiêu chiến là người A. Dũng Luân ngoại ý muốn nhìn xem hắn, làm sao cảm giác có một đoạn thời gian chưa từng nhìn thấy ngươi. Một ít chuyện riêng thôi, ta chính là người khiêu chiến. Tệ ấy dù khoát tay áo. Hai người lại lẫn nhau nói chuyện với nhau vài câu. Tuyệt vọng chi tháp người phụ trách bắt đầu thúc giục, tiến nhanh đi khiêu chiến đi, ta cũng không rảnh rỗi trông coi các ngươi. Tệ ấy rủ cùng Dũng Luân cái này mới phản ứng được, nhẹ gật đầu, từ người phụ trách dẫn đầu đi vào tuyệt vọng tháp. Tuyệt vọng chi tháp toàn bộ vì phổ thông sân bãi, Dũng Luân đứng ở một bên, tò mò nhìn tệ ấy rủ, đối phương là bồi dưỡng ban học viên A. Vậy mà lại khiêu chiến tuyệt vọng chi tháp. Cái này nơi tập luyện, chưa hề đều là tốt nghiệp ban học viên, hoặc là vì số không nhiều thiên tài học viên cạnh tranh địa phương nha. Đối thủ của ngươi là Dũng Luân dùng tịt, đánh bại nó, ngươi liền có thể thay thế vị trí này hoặc là tiếp tục khiêu chiến. Người phụ trách đạo, nói xong hắn ném ra Dũng Luân bắt đầu giao ra bộ kỳ bản, một con tử sắc bé heo bộ dáng bộ kẹ mẩn xuất hiện, chính ha ha ha giật giật, đồng thời cười đùa tí từng hướng phía tệ ấy dù nhìn bên này tới. Dùng tịt, hệ si tập bộ kẹ mẩn, trên người hạt châu màu đen có thể tăng cường lực lượng tinh thần. Tệ ấy dù từ nghe được tên dùng tịt, liền đã biết nó đại khái tin tức, đi thôi ạn tạ gì ạ. Cẩn thận nó thao túng. Dùng tít lực lượng tinh thần có rất mạnh mê hoặc tính, ý chí không kiên định bộ kẹ mẩn rất dễ dàng bị nó thao túng, tệ ấy dù ở phương diện này cũng không phải rất lo lắng. Thu 4. Màu lam nhạt ưu nhã thân thể hiện hiện ở trước mặt mọi người, ạn tạ gì ạ huy động kia bông cánh, nhẹ nhõm bay múa. Đương ạn tạ gì ạ nhìn thấy đối thủ trước mắt, không hiểu xuất hiện một vẻ ghét, kia cười đùa tí từng tiếu dung quá làm cho người ta không thoải mái, giống là vì cách đứng người khác cố ý xếp đặt ra. Đây cũng là đối phương lực lượng tinh thần một loại hướng dẫn, tệ ấy dù nhắc nhở ạn tạ gì à một tiếng, tuyệt vọng chi tháp tầng thứ nhất đối chiến lập tức bắt đầu. Giờ dạ gồng cùng xệ. Bá một chút, một cỗ to lớn lam năng lượng màu tím ba động từ ạn tạ gì à phun ra, hướng phía dùng tịt phương hướng đánh tới, mang theo nồng đậm ba động tuyệt chiêu, từ bề ngoài cũng có thể thấy được gần chứa trong đó kinh khủng lực sát thương. Dũng Luân mặt lộ ngưng trọng, bị đạo này tuyệt chiêu trúng đích thế nhưng là sẽ rất hao tổn tâm trí. Bất quá còn tốt mặc dù không có chỉ huy của hắn, nhưng dùng tịt cũng có được tự thân mấy bộ phe phòng ngự án. So như bây giờ, mặt đối mặt cách không mà đến giờ dạ gổng tùn xệ, trong nháy mắt đó dùng tịt hiện ra kinh người bùn sơ lực, toàn bộ khí lực tập trung vào hai chân, vụt một tiếng tại giờ dạ gổng tùn xệ giáng lâm một nháy mắt nhảy đến không trung, trên lệch trần nhà chỉ có một tia khe hở, xảo diệu lực khống chế độ để tệ ấy dù cũng hơi kinh ngạc, cái này không tính tuyệt chiêu, nhảy vào ta. Kỳ thật dân gian còn có một cái tục xưng. Nhiều bị áp đặt tại mặt cặp loại này bổ kẻ mẩn trên thân. Nước tung tóe vọt. Một cái không có chút nào uy lực tuyệt chiêu, lại từ dùng tịt tự thân đặc điểm, biến thành một cái cực phú tính linh hoạt tránh né kỹ xảo, không hổ là có thể chấn thủ tuyệt vọng chi tháp tầng thứ nhất ra hỏa. Cùng lúc đó, vang một tiếng, dơ dạ gổng tủn sẽ đánh tới dùng tít nhảy lên mặt đất. Một khắc này, tựa như phát sinh to lớn bạo tạc, dơ dạ gổng tủn sẽ uy lực cường đại để lấy vị trí kia làm tâm điểm một phiến khu vực không có một chỗ hoàn hảo. Thấy không trung dùng tít lòng còn sợ hãi, nếu như không phải hướng trên bầu trời tránh né, mà là lựa chọn những phương hướng khác, chỉ sợ to lớn dư ba cũng sẽ để nó khó chịu một lúc lâu. Dơ dạ gổng dù tệ ấy dù lắc đầu, kết thúc. Coi như tránh thoát thì đã có sao, trên bầu trời dùng tít hiện tại đã trở thành một cái bia sống. Một đạo cao giọng kêu to, lam tử sắc diễm quang hiện lên ở ạn tạ gì ạ quanh thân, năng lượng ngưng tụ tốc độ chỉ trong nháy mắt, một đầu kinh người hình rồng ba động bao trùm trên người ạn tạ gì ạ, tản ra dọa người khí thế cùng lăng lệ sát khí. Đây là ạn tạ gì ạ thể nội táo bạo nhất dở dạ gồng thai huyết mạch ngưng ra suất lực lượng, có thể để cho ạn tạ gì ạ phát ra uy lực lớn nhất một kích, năng lượng liên kết lượng cùng lực lượng của thân thể hiện ra nhất cường lực sát thương một cái tuyệt chiêu. Dùng tít quá sợ hãi, nó cảm nhận được kia cố mạnh hơn dở dạ gồng tùn xệ lực lượng, mấu chốt cố lực lượng này còn hoàn toàn do ạn tạ gì ạ thao túng, kia phá không mà đến một khắc, dùng tít cảm giác mình bị trong nháy mắt tỏa định lock on, toàn thân rét run không cách nào động đậy. Phúc! Cố nén trong lòng rung động, dùng tít dùng thần kỳ xì tài chế tạo mấy đạo rẽ phơ lệch, tại tệ ấy dù ngoài ý muốn ánh mắt dưới, tại mấy cái rẽ phơ lệch ở giữa không ngừng nhún nhảy, tựa như dưới chân lắp lò xo linh cầu, tốc độ rất nhanh. Mạnh liệt bản năng cáo chi dùng tít, đạo này giờ dạ gổng dù không thể đối đầu, nó lựa chọn trốn tránh, dùng tít trên không trung còn linh hoạt như thế là tệ ấy dù không có nghĩ tới, chỉ bất qua ạn tạ gì ạ có thể lựa chọn không nhìn những này, toàn thân cuốn sạch lấy khổng lồ giờ dạ gổng thai năng lượng ạn tạ gì ạ, tại cực kỳ cao tốc trạng thái, hóa làm một cái mạnh mẽ đâm tới cự lòng, một cái quét ngang liền phá vỡ trước mắt chướng ngại, vung vẩy lấy năng lượng khổng lồ ba động, trực tiếp đập vào quá sợ hãi. Dùng tít trên thân. Một khắc này, dùng tít chân châu đen sáng lên, đem lực lượng tinh thần tăng lên tới lớn nhất, dùng toàn lực xịt tới ngăn cản ạn tạ gì ạ, chỉ bất quá theo ngăn cản, dùng tít càng phát ra cảm nhận được thật sâu bất lực, nó trong nháy mắt kia bạo phát đi ra siêu cường xịt tải, lại cản trở ạn tạ gì ạ lúc, năng lượng giống như là đá chìm đáy biển, xem ra chỉ là cản trở ạn tạ gì ạ một nháy mắt tiến công bước chân, liền bị nó kia khí thế cường hãn mẫn diệt sạch sẽ. Vành 4. Không chung dùng tít gặp cái này một cái kinh khủng giờ dạ gồng rụt. Không ngạc nhiên chút nào liếc mắt, đau nhức ngâm một tiếng bị nện tới mặt đất, mất đi năng lực chiến đấu. Dũng tịt. Dũng Luân giật mình hô hô một tiếng, không thể tin được Dũng tịt dễ dàng như vậy liền bị đánh bại, con kia ạn tạ gì ạ vậy mà mạnh như vậy. Chương 338, ạn tạ gì ạ vs gà lạ. Dũng tịt coi như tại hắn hiện tại trong đội ngũ, thực lực cũng có thể được xưng là trước ba. Kết quả, cứ như vậy bị ạn tạ gì ạ một chiêu dở dạ gổng rụt miểu sát. Dũng Luân bắt đầu không biết nói cái gì cho phải. Trầm mặc hồi lâu. Bất quá, kết quả này lại tại tệ ấy dù trong dự liệu, sơ hỏa tợ lũ tiến hóa trước sau, trên lệch như một đạo hồng câu, sau đó lại bằng tốc độ kinh người điên cuồng gờ dập trưởng thành. Nếu như ngay cả tốt nghiệp ban học viên cũng không thể nhẹ nhõm đánh bại, kia tệ ấy dù tự thân giá trị cũng liền không có cao như vậy. Xin Jim lý đỡ lực lượng, liền là từ hắn những này cực tốc gờ dập trưởng thành bổ kẻ mẩn thân đi lên. Mới vừa vào hóa liền đánh bại bị sạp gì nạ trà đạp qua nghèo túng Jim lý đỡ cả vương tín ngạn. Sau đó lại lấy được mẫu mở tờ chìm nỉ bá chủ ạn tạ gì ạ truyền thừa, ngay sau đó giao chiến hổ hình quán quân trạm tỷ hòn sờ ti vần vương bài mẹ tua rốt, khai thác tầm mắt, tại ngày mưa hoàn cảnh thành công mẫn diệt cái thứ nhất tuyệt chiêu, thì rộp bùm. Sau giao chiến truyền thuyết bổ kẹ mẩn dệ ghi dốc, tiến vào bạ tổ tạo ơ, lấy ạn tạ gì ạ là chủ lực, hoàn thành 35 tháng liên tiếp, tích lũy đại lượng đối chiến kinh nghiệm, trong đó nhiều đoạn giờ dạ gồng đàn sở, trong chiến đấu triệt để cường hóa ạn tạ gì ạ trạng thái. Để ạn tạ gì ạ đang đối chiến đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, loại này sớm thể nghiệm lực lượng cường đại cảm giác, rất có lợi cho ạn tạ gì ạ gờ dập trưởng thành. Ạn tạ gì ạ phối hợp Mitsuma U cùng đại sư thi đấu tuyển thủ, khai thác câu lạc bộ thành viên chính thức, hoành thôn vương bài bổ kẹ mẩn sơ hoảm tất một trận chiến, lấy đối phương sơ sẩy chiến bình kết thúc, ạn tạ gì ạ khi đó hoàn toàn có tiến vào đại sư thi đấu tiêu chuẩn. Càng là tại cùng ở nổ vã địa khu phi vân câu lạc bộ thiên tài tuyển thủ tạp duy đối chiến bên trong. Liên tục đánh bại đối phương câu lạc bộ tỉ mỉ bồi dưỡng hì dậy gần, hạ số rút, dẫn tới hai phe câu lạc bộ cao độ coi trọng ạn tạ gì ạ thiên phú, cho rằng sẽ là tương lai đại sư thi đấu bên trong một con ngựa ô. Ưu tú huyết mạch, cùng đỉnh cấp bờ giờ đờ di chuyển học đại sư đầu nhập, cho tới bây giờ, ạn tạ gì ạ một thân thực lực đã hoàn toàn xứng đáng xuất thân của nó, đương nhiên, tệ ấy dù tỉ mỉ bồi dưỡng cũng ắt không thể thiếu. Cho dù là tại đại sư thi đấu bên trong cũng rất có tiềm lực ạn tạ gì ạ. Đối mặt có dồ nẹt tốt nghiệp bình quân tiêu chuẩn bất quá là địa khu đại hội 3 vị trí đầu học viên chủ lực, hiện ra không đối xứng thực lực cũng rất bình thường. Cái này ạn tạ gì ạ? Là học viên có thể bồi dưỡng ra tới bộ kẹ mần A. Tuyệt vọng chi tháp người phụ trách trực lăng lăng nhìn xem nhanh chóng kết thúc đối chiến, còn có chút không có kịp phản ứng. Tệ ấy rủ cùng án tạ di A biểu hiện ra tiêu chuẩn, đã vượt qua tất cả tốt nghiệp ban học viên. Loại thực lực này, nếu như đi tham gia địa khu tính lít cổn phở rèn sơ, tuyệt đối sẽ là chiến thắng siêu lôi cuốn nhân tuyển đi. Tuyệt vọng chi tháp người phụ trách không dám quá sớm hạ phán đoán, dù sao chưa thấy qua tệ ấy rủ cái khác bộ kẹ mẩn, nếu như đều có án tạ gì ạ thực lực như vậy, coi như hơi kém một chút, vậy đối với tuổi tác như vậy thiếu niên cũng cực kỳ đáng sợ. Đối mặt tuyệt vọng chi tháp người phụ trách hỏi thăm, tệ ấy rủ nói, ta dự định tiếp tục khiêu chiến, bất quá là vào ngày mai, án tạ gì ạ cần nghỉ ngơi một chút. Tốt, ta đã biết, ngày mai 8 giờ sáng, ngươi tới. Tệ ấy rủ gật đầu, tại gạ là coi trọng trình độ. Hắn nhưng không dám đảm đương làm chân chính tầng thứ 2 tiêu chuẩn, còn tốt đang đối chiến trước tận mắt quan sát nó đối chiến, không phải trực tiếp đánh, tệ ấy dù thật là có điểm tâm hư. Gã là tệ lẹ vót cùng sở là tuyệt chiêu, tu hành quá thành thạo, nếu như không có sớm làm chuẩn bị hoặc là đề phòng, lần thứ nhất tuyệt đối sẽ bị kinh sợ. Mặc dù cảm thấy ạn tạ gì ạ còn không đến mức bại bởi gã lạ, nhưng tệ ấy dù cũng không muốn thắng được Thái Lang Bái, hắn phải thật tốt căn dặn ạn tạ gì ạ một phen. Dũng Luân một mực tại quân lấy tệ ấy dù. Hỏi hắn làm sao trở nên lợi hại như vậy, tệ ấy dù cũng không biết nói như thế nào lên, nhưng hắn cũng công nhận chỉ có nền vững chắc cơ sở, cùng tăng thêm lữ hành kiến thức, mới có thể để cho một con bộ kẹ mẩn, một cái huấn luyện sư chân chính trưởng thành. Tệ ấy dù tại bờ lưu phủ gì tự học, có dồ nẹ học viện tiến một bước quá trình học tập là đặt nền móng, tại lữ hành hơn một năm, đánh xuống cơ sở triệt để trưởng thành, thẳng vung người đồng lứa mấy con phố, thực lực đuổi sát tứ thiên vương, quán quân trạm thì hòn thời kỳ thiếu niên. Vô luận là một vị học tập còn là đơn thuần lữ hành, cũng không bằng cả hai tương hỗ kiêm dung tới càng xảo diệu hơn. Mặc dù quá khứ có rổ nẹ học viện tốt nghiệp học viên sau khi tốt nghiệp bình quân thành tích bất quá địa khu đại hội 3 vị trí đầu, nhưng những học viên này tại trải qua qua một đoạn thời gian lữ hành về sau, hào không ngoài suy đoán, đánh xuống kiên cố cơ sở lập tức hiện hiện ra, ở đâu cái lĩnh vực cũng bắt đầu có chút danh tiếng, huống chi những học viên này tuổi tác vốn là chưa đủ lớn, mà lại theo 2 năm này học viện cải cách. Thậm chí xuất hiện tốt nghiệp đồng niên liền tấn cấp đại sư thi. Đấu học viên. Ngày kế tiếp, tệ ấy rủ lần nữa đi vào tuyệt vọng chi tháp, tìm được người phụ trách, muốn đánh với gã là một trận. Đối phương câu trả lời này ứng rất sung sướng, so với hắn cùng Dũng Luân đối chiến một lần kia đau nhức nhanh hơn, tệ ấy rủ hoài nghi hắn có phải hay không cũng muốn nhìn một chút ạn tạ gì ạ toàn lực đến cùng ở đâu. Một trận chiến này, tuyệt vọng chi tháp người phụ trách một mực ở vào giật mình trạng thái. Một trận chiến này. Tuyệt vọng chi tháp người phụ trách hoài nghi chính mình có phải hay không đang nhìn đại sư thi đấu trực tiếp. Cái này đã vượt quá bình thường học viên, thậm chí lao sư ở giữa đối chiến. Vị này người phụ trách tên là Cao Tùng, đã có nhất định tuổi tác, cũng không phải 1 năm 2 năm phụ trách tuyệt vọng tháp hạng mục công việc, nhưng trận này trình độ viễn siêu tầng thứ 2 tiêu chuẩn chiến đấu, lại làm cho hắn trợn mắt hốt mồm. Tầng thứ 2 chấn thủ bộ kẹ mẩn, hắn vốn chỉ là có chút để ý gã lạ. Tại một trận chiến này hiện ra trước đó khiêu chiến chưa hề hiện ra qua thực lực cường đại. Kia cao ngạo thân ảnh tung hoành sân bãi, tựa như một đạo lục sắc flash lấp lóe, mỗi lần xuất hiện đều mang đến một đạo kinh diễm vô cùng kiếm quang. Cao Tùng biết, kia là gã lạ khuỷu tay chỗ lưỡi đao thi triển ra flash, nhưng chính là như vậy đơn giản tuyệt chiêu, tại gã lạ thi triển đi ra về sau, lại có một loại thoát ly trói buộc cảm giác, chẳng những thi triển tốc độ cực nhanh, nhiều lần trực kích yếu hại, đồng thời vô câu vô thúc, co vào tự nhiên. Cái này sẽ là bao nhiêu lần luyện tập mới có thể đạt tới thành quả nha. Chỉ có số ít người biết, gã lạ tại không có lĩnh ngộ sở là trước, ngày qua ngày, từ sáng sớm đến tối, thậm chí có khi liên tục mấy ngày không ngừng vung vẩy cánh tay lưỡi đao lúc cố gắng, loại này cố gắng, đã để tay của nó khuỵu tay chỗ lưỡi đao, không có nhất thời như lúc này càng giống thân thể của nó một trong. Toàn thân cao thấp, từng cái kết cấu, không có một cái nào bộ phận so đao này lưỡi đao càng cùng tự thân phù hợp. Càng đừng đề cập kia tệ lẹ bọt. Trực tiếp đổi mới lao nhân ra ông ta thế giới quan, thậm chí liền ngay cả tệ ấy dù cũng không biết gã lạ còn ẩn giấu một tay, liên tục tệ lẹ bọt, tại một đao rơi xuống một khắc này, lần nữa thoáng hiện, liên tục 3 lần, nhiều lần sợ là trực kích gãn tạ gì ạ yếu hại, thấy tệ ấy dù run như cầy sấy. Càng làm cho Cao Tùng ngoại ý muốn chính là, trong mắt hắn, cái này gã lạ coi như trở thành 10 tầng về sau chấn thủ bổ kẹ mẩn hắn đều cho rằng dễ như trở bàn tay, nhưng tệ ấy dù cùng án tạ gì ạ, đối mặt điên cuồng như vậy. Giống như sóng lớn ngập trời, tuần hoàn không ngừng, liên miên bất tuyệt tiến công lúc, vậy mà có thể đều đâu vào đấy ngăn lại. Án tạ gì ạ huy động giờ dạ gồng cơ, lam tử sắc diễm quang hình thành lợi trảo ba động cùng lục sắc flash lấp lóe mang tới đạo đạo kiếm quang đan vào một chỗ, nhiều lần kịch liệt tiếng phá hủy, kích thích vị này phụ trách nội tâm của người, rung động không thôi. Hắn cũng không biết từ khi nào, học viện xuất hiện dạng này một con gã lạ, xuất hiện dạng này một người học viên. Cuối cùng, là An Tạ Di A thắng, thắng ở thể lực, mấy lần suýt nữa thất bại. Cao Tùng hết thể đến qua, dòng dã 16 lần tệ lẹ pot, 24 lần sơ lạc, ngắn ngủi vài phút bên trong, giao chiến tiết tấu lại như mưa to gió lớn, làm cho người không kịp nhìn. Chiến đấu kết thúc, gã lạ thoát lực, được đưa đi trị liệu, An Tạ Di A cũng hao phí to lớn thể lực, cần điều dưỡng. Sau đó tể ấy dù chỉ để lại một câu để cho người ta không hiểu rõ nổi. Nó gờ dập trưởng thành, là chính nó cố gắng kết quả. Đối chiến bên trong, đối mặt gã là kêu bành bái cảm xúc, tể ấy dù yên lặng, bỏ đi lấy cô tông gã cùng nhiều loại trở ngại chiến thuật cùng gã là tiến hành chiến đấu dự định, vẹn vẹn bằng vào giờ dạ gồng cờ, giờ dạ gồng rụt chờ tuyệt chiêu, lấy chính diện cứng đối cứng phương thức cùng gã là triển khai một trận siêu nhanh tiết tấu đối chiến. Tể ấy dù trải qua trận này đối chiến, thất thần thật lâu. Hắn còn là xem thường gã lạ làm chứng minh quyết tâm của mình, chiến đấu bên trong gã lạ kia nóng bỏng nội tâm, để tệ ấy dù không dám tranh công, gã lạ thành tựu, trong chiến đấu đã thể hiện, cái này tất cả đều là chính nó cố gắng thành quả, không ai có thể tước đoạt. Chương 339, đáng sợ người khiêu chiến. Nghe nói à, có một cái bồi dưỡng ban học viên vậy mà xông qua tuyệt vọng chi tháp thứ 30 tầng. Cái gì? 30 tầng, làm sao có thể? Cái kia số tầng cơ hồ là các lao sư chủ lực bổ kẹ mần đi, bình thường đều là để lên góp đủ số, vậy mà thật có học viên có thể tới cái kia độ cao. Cái này có cái gì không có khả năng, nghe nói con kia ạn tạ gì ạ chỉ xông qua 30 tầng liền ngừng, hẳn là cho rằng đằng sau tương đối phí sức, cũng có thể là dự định trưởng kỳ chiếm cứ vị trí kia, dù sao có rất ít học viên có thể tới cái kia số tầng, trừ phi là thích kéo dài việc học đến kỳ hạn chót mới tốt nghiệp đám người kia. Ngươi không có gạt ta a? Lừa ngươi làm cái gì? Cũng liền ngươi tin tức không linh thông, giống như hắn hôm nay còn muốn đi sông mê vong chi tháp, thật nhiều học viên đều đi tham gia náo nhiệt đâu, ngươi dự định đi xem một chút à? Có dỗ nẹt học viện, từ tổ phụ trách trấn thủ mê vong chi tháp. Cái này trên lý luận số tầng không hạn chế, các học viên vừa yêu vừa hận nơi tập luyện. Nơi này chăn nuôi mấy chục con tổ, ước chừng có thể chèo chống học viên sông đến mấy chục tầng, nhưng chưa bao giờ có học viên có thể sông đến qua 10 tầng về sau. Liền ngay cả 5-6 tầng đều là vô cùng tốt thành tích. Bất quá nơi này huấn luyện hiệu quả là nhất đẳng hiệu suất cao, mỗi cái bổ kẹ mẩn khiêu chiến qua đi đều có thể có lớn vô cùng cảm ngộ, cho nên đây cũng là các học viên phi thường yêu quý nơi này nguyên nhân. Hôm nay, mê vong tháp phá lệ náo nhiệt, toàn bộ đều là từ một cái người khiêu chiến gây nên. Người này, liền là mang theo ạn tạ gì ạ thành công leo lên tuyệt vọng chi tháp thứ 30 tầng tệ ẩy dù. Tại đánh với gã là một trận về sau, đỉnh sau cây khiêu chiến phi thường tấp nập, nhất thiên 3 lần. Nhất thiên 4 lần, cái tốc độ này thẳng đến 10 tầng về sau, tầng 20 về sau mới dần dần giảm bớt, nhưng điều này cũng làm cho tuyệt vọng chi tháp người phụ trách Cao Tùng lão nhân thật sâu cảm nhận được ạn tạ gì ạ tiềm lực. Tại tầng 20 về sau, ạn tạ gì ạ mỗi ngày tiến hành một trận đối chiến liền rất cố hết sức, nhưng là lúc này, giờ dạ gổng đan sờ vận dụng, lại làm cho Cao Tùng chứng kiến một cái kỳ tích, từ tệ ấy rủ cùng ạn tạ gì ạ ở giữa hoàn mỹ phối hợp, không có huấn luyện sư chỉ huy chấn thủ bổ kẹ mần ngược lại lâm vào cục diện bị động. Đối mặt thành công cường hóa ạn tạ gì ạ, đối thủ của nó đều cảm nhận được thật sâu bất lực. Tầng 20 về sau, ạn tạ gì ạ lấy giờ dạ gổng đàn sở làm hoạch tâm tuyệt chiêu, tại trong một tuần thế như giấy rách, đánh lên 30 tầng, sáng tạo ra trong vòng 10 năm học viên tại có rổ nẹt học viện tuyệt vọng chi tháp nhất tốt ghi chép. Tệ ấy rủ cùng ạn tạ gì ạ leo lên tuyệt vọng chi tháp 30 tầng tin tức lan truyền nhanh chóng, rất nhiều học viên cùng lao sư đều chiếm được tin tức, đều là không thể tưởng tượng nổi. Nhận biết tệ ấy rủ người lâm vào mở mịt trạng thái, không biết tệ ấy rủ người thì thật sâu hiếu kỳ, đều muốn nhìn một chút cái này thần bí người khiêu chiến. A không, ngươi biết hắn A. Nhanh cùng ta giới thiệu một chút nha. Một người học viên lôi kéo A không, quấy giày đòi hỏi, A không chống cự không nổi đối phương ra mặt dày, có chút bất đắc dĩ nói, danh tự ngươi đã sớm biết, bồi dưỡng ban học viên, ngoại trừ những này ngươi còn muốn biết gì nữa. Hắn bổ kẽ mẩn thực lực làm sao mạnh như vậy. Quá khoa trương đi. Tuyệt vọng chi tháp 30 tầng, đây chẳng phải là đánh bại rất nhiều vị lao sư chủ lực bổ kẻ mẩn. A không liếc hắn một cái nói, ai quy định lao sư bổ kẻ mẩn liền nhất định rất mạnh, cũng có thể là ném lên đi góp đủ số đây này. Người kia lắc đầu, nói, ta nghe được tin tức này sau cũng đi một lần nữa thử hạ khiêu chiến tuyệt vọng chi tháp, ta đài đất rùa mặc dù gian nguy thông qua được tầng thứ nhất, nhưng là tại tầng thứ hai đụng phải một con thực lực mạnh đáng sợ gã lạ, căn bản không có sức phản kháng, 30 tầng. Đến cùng làm sao làm được. Gã lạ. A không đồng tình nhìn xem hắn. Đúng dịp, cái này cũng kém không nhiều tính tệ ấy rủ bồi dưỡng ra tới. Mê vong chi tháp bên ngoài, rất nhiều học viên tụ ở chỗ này, người phụ trách Lưu Thành lão nhân lau mồ hôi, đối cái này ấn tượng rất sâu học viên thật sâu bất đắc dĩ, tệ ấy dù tại lần thứ nhất khiêu chiến mê vong chi tháp liền cho Lưu Thành lão nhân lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu, lấy bồi dưỡng ban người mới thân phận, dùng sơ họa tợ lù dừng bước tầng thứ 2, bị tỷ phở lì dừng bước tầng thứ 3, viễn siêu tân sinh hoặc là năm thứ nhất cấp 3 học viên tiêu chuẩn. Mà lại từ sau lúc đó 2 năm, tệ ấy dù cũng là mê vong chi tháp khách quen. Một năm trước hắn bị tỷ phở lì dừng bước tầng thứ 5, sơ họa tợ lù thể lực không đủ không phải liền cũng tiến vào tầng thứ 5, mỹ tật vờ vừa bước vào tầng thứ 4, mà gờ giáo lì thở cũng tiến vào tầng thứ 3. Một năm kia sau đâu, không nghĩ tới con kia sơ họa tợ lù lại có tuyệt vọng chi tháp 30 tầng tiêu chuẩn. Lưu Thành lão nhân trầm mặc, muốn mặc dù biết bên ngoài tuyệt vọng chi tháp danh sừng trăm tầng, nhưng thực tế cũng liền không cao hơn 50 cái bộ kẹ mần nha. Mặc dù một chút đối chiến ban lão sư không đến mức đem vương bài để vào tuyệt vọng chi tháp, những học viện kia cao tầng cũng không thèm để ý, nhưng đối với học viên tới nói, cái này số tầng cũng cực kỳ khoa trương. Tệ ấy rủ tiến vào mê vong chi tháp đã có gần một giờ. Một bên la hét phía ngoài học viên không được cầm ý, Lưu Thành lão nhân một bên mắt không chấp nhìn xem tệ ấy rủ khiêu chiến tình huống. Ản tạ gì ạ? Đã đến tầng thứ 8. Đối mặt 8 con tổ biến thân mà thành ản tạ gì ạ mà không bại. Ản tạ gì ạ từ tầng thứ 4 bắt đầu khiêu chiến, một hơi đến tầng thứ 8, để Lưu Thành lão nhân sợ run cả người, ở trong đó có dở dạ gổng đàn sở mang tới ưu thế, tại tầng thứ 4 áp lực không lớn tình huống dưới, ản tạ gì ạ cực hạn dở dạ gổng đàn sở là nó một đường cường thế sông tháp mấu chốt nguyên nhân, thẳng đến đánh bại gần 30 con tổ về sau, tầng thứ 8 ản tạ gì ạ rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi. Thua trận. Tầng thứ 8. Gia hỏa này Lưu Thành lắc đầu, hắn đã dự liệu được thành tích truyền ra về sau, khiếp sợ học viên cùng học viện phương cao tầng, cái kỷ lục này, đã thật lâu chưa từng xuất hiện, cố nhiên có tại tầng thứ 4 tệ ấy rủ cùng ản tạ gì ảo mưu lợi nhân tố, nhưng đến đạt tầng thứ 8, cũng quá khoa trương, gần như đánh tan mê vòng chi tháp hơn phân nửa chiến lược. Trong tháp, nhìn xem một chỗ biến trở về tới tổ, tệ ấy rủ thu hồi ản tạ gì ạ, trong miệng lẩm bẩm nói, tầng thứ 8, cực hạn A.